Rất nhanh hắn liền đến số 18 chiến trường, mới vừa tới đến số 18 chiến trường lúc, bên ngoài đã là đông đảo người tu luyện điên cuồng chém giết lấy chiến đấu đã tiến vào gay cấn trạng thái, đầy trời năng lượng ba động, không ngừng hướng cái này bên cạnh khuyết tán mà đến. Dịch Thiên Vân cấp tốc hướng tường thành cái kia bên cạnh bay đi, mới vừa vặn đến cái này một bên, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt lúc, sắc mặt lập tức biến đổi. Tình huống trước mắt, đơn giản như là cái địa ngục, không ít thi thể chồng chất tại tường thành bên ngoài, không chỉ có lấy giới thượng giới, càng là có ngoại vực người tu luyện. Hơi có chút chiến đấu ba động lúc sau, những thi thể này liền bị tách ra, có triệt để bị phá hủy thành cho bụi, rơi ở trên vùng đất này ngay cả thi cốt đều không thừa, muốn chuyển về đi tế bái đều khó có khả năng. Tường thành tình huống hơi có một chút vết rách, cũng không có tổn thương quá nặng lúc đầu tòa thành sẽ chết thủ, nếu như bị công phá, tổn thất kia sẽ càng thêm thảm trọng. Có lấp kín tường thành ở chỗ này, còn có thể ngăn cản một chút, để một số người tu luyện ở chỗ này khôi phục một chút. Dịch Thiên Vân đến lúc sau, không chút do dự liền tế ra cự thần lệnh, đều không mang theo nửa điểm do dự. Loại tình huống này nhất định phải toàn lực bạo phát, lại kéo dài thêm, cái này bên cạnh tử thương sẽ thảm hại hơn nặng. Có lẽ những này người cùng chính mình không thân chẳng quen, nhưng bọn hắn không màng sống chết địa sông đi lên, vì cái gì còn không phải để bọn hắn thế giới ổn định. Vì thế hắn nhất định phải tế ra cự thần lệnh, giảm bớt thương vong. Rất nhanh cự thần ưng liền điên cuồng giết ra đến, nhắm ngay ngoại vực người tu luyện đánh giết lên, đột nhiên tham chiến, làm cho tất cả mọi người đều mộng làm sao nửa đường giết ra cái cự thần ưng đến. Hắn đám đó nghĩ cái gì cùng không nguyệt thành chủ cái kia bên cạnh như lúc một dạng, đều là mắt choáng váng, đến tột cùng là tình huống như thế nào. Dịch Thiên Vân nhưng không để ý đến hắn đám đó nghĩ cái gì, mà là trong tay cấp tốc nhất chuyển, cấp tốc thêm ra một thanh 9 sao cấp đại đao, đây chính là trước đó hắn rút đến cái kia một thanh đại đao, hướng mặt trước sông tới giết. Không phải hắn anh dũng vô địch, mà là đơn thuần muốn lựa về một điểm tinh năng giá trị 2.000 tỷ điểm tinh có thể đăng A, vậy cũng không dễ kiếm. Tình huống như thế nào, Thiên Vân chín vị không phải tới sửa phục tường thành sao, giết thế nào đi ra. Có ít người cấp tốc nhận ra Dịch Thiên Vân, nhưng nhìn thấy hắn giết ra ngoài lúc, cả đám đều ngậm tạm dừng không nói những cái kia ngoại vực người tu luyện, chỉ là cái kia cự thần ưng tiểu khiến người sợ hãi, không tốt cũng may nơi này chữa trị tường thành, mà là giết ra ngoài. Chương 2607, trấn áp. Dịch Thiên Vân cấp tốc lao ra, giết tại phía trước nhất, đưa tay ở giữa liền đem đối phương cho chém giết, nhất là một số hơi cường hãn điểm, tỉ như 10 sao cấp chí tôn khác, càng là nhẹ nhõm đánh giết. Chủ yếu hắn để cự thần ưng lưu lại một khẩu khí, cái kia hiệu quả lập tức lại khác biệt. Nơi này cùng trước đó khác biệt, hắn đã đều rời đi chiến trường kia, cũng không cần phải để cự thần ưng hạ thủ lưu tình, nơi này lại khác biệt, hắn cần kiếm lấy tinh năng giá trị mới được, tuyệt đối không thể lãng phí. Không có tinh năng giá trị không riêng không có cách nào thăng cấp, càng là không có cách nào tiếp tục mua sắm cự thần làm, vì thế hắn nhất định phải hung hăng kiếm được tiền một lửa. Nhất là đánh giết 10 sao chí tôn, kiếm lấy tinh năng giá trị càng nhiều, nhất là có thể ngoài định mức thu hoạch được ban thưởng. Đinh, thành công đánh giết Tàng Long Tử, 10 sao chí tôn giai đoạn trước, thu hoạch được 1.000 tỷ điểm tinh có thể đáng, 5.000 điểm giết chóc giá trị Tàng Long Quyết, Tàng Long Huyết Mạch, siêu cấp truyền tống thần thạch, hy hữu. Siêu cấp truyền tống thần thạch liền rất không tệ, vượt cấp đánh giết lấy được tỷ lệ dễ dàng tuân ra đến, đều không cần mua. Ngẫu nhiên vượt cấp đánh giết mới dễ dàng thu hoạch được cùng loại hàng hiếm có đánh giết cùng cấp bậc, đều rất khó tuân ra đến hàng hiếm có, về phần siêu hàng hiếm có, càng là hiếm thấy đến cực điểm. Đinh, thành công đánh giết. Dịch Thiên Vân một đường quét ngang qua, 10 sao chí tôn không thể không nói vẫn là rất mập, tùy ý đánh giết một cái, đều có thể thu hoạch được vạn ước điểm tinh có thể đáng, mang ý nghĩa đánh giết 10 cái, liền có thể mua sắm một cái cự thần làm. Nhìn như có lời, kỳ thực cũng không có lời, nếu không có cự thần lệnh hỗ trợ, hắn đánh giết lên cũng không phải đơn giản như vậy. 10 sao chí tôn giai đoạn trước vẫn được, trung hậu kỳ cũng không phải là đơn giản như vậy, trừ phi hắn đột phá. Dịch Thiên Vân tại một đường kết thúc phía dưới, kiếm lấy không ít tinh năng giá trị, cái khác người tu luyện nhìn thấy Dịch Thiên Vân một đường quét ngang qua, đồng thời cự thần ưng cũng không để ý tới hắn lúc, những người khác cũng bắt đầu nhao nhao đi theo gia nhập đánh giết bên trong. Một đường quét ngang qua, đem những cái kia ngã xuống đất ngoại vực người tu luyện cho đánh chết, nhẹ nhõm thu hoạch bọn hắn tính mệnh. Đối diện tinh đế nhìn lấy nhiều như vậy cự thần ưng, cũng là một mặt ngộng, tiếp tục như thế, dưới tay mình chẳng phải là muốn chết sạch. Loại tình huống này, không riêng gây nên đối diện nghi hoặc, cũng là gây nên bên này hoang mang. Chuyện gì xảy ra, cự thần ưng xuất hiện hai lần hỗ trợ, khó nói đối diện thật trêu chọc đến yêu tộc. Bất quá coi như trêu chọc đến yêu tộc, vì sao đều không đúng chúng ta động thủ đâu. Giác La Cực Tinh Đế nhìn chằm chằm vào hai bên chiến trường, cảm thấy tương đối kỳ quái. Yêu tộc coi như khó chịu, đó cũng là toàn phương vị công kích, dù sao hai bên đều là yêu tộc địch nhân, cự thần ưng rõ ràng là không cần tránh đi phía bên mình người, như cũng tận diệt liền tốt. Nhưng bây giờ chính là tận lực tránh đi công kích đến người tu luyện, sẽ chỉ lựa chọn công kích ngoại vực người tu luyện, tình huống hoàn toàn khác biệt, cái này để bọn hắn cảm thấy rất nghi ngờ, đến tột cùng là vì sao có thể như vậy. Mặc dù là một chuyện tốt, nhưng nói thế nào, cũng phải hiểu rõ trong đó tình huống chỗ. Chẳng lẽ nói chúng ta cái này một bên, có người cùng yêu tộc chào hỏi qua. Giác La Cực Tinh Đế chỉ có thể dạng này suy đoán, dù sao không làm như vậy, yêu tộc khẳng định sẽ không khác biệt công kích, mà không phải nhìn lấy tình huống tới. Hắn cẩn thận nghĩ một lát, cũng không có muốn ra cái như thế về sau, chỉ có thể cùng mặt trên báo cáo. Loại chuyện này, hắn như thế nào cũng sẽ không hướng Dịch Thiên Vân trên người liên hệ với đi, vì thế Dịch Thiên Vân cũng không sợ bại lộ. Tại mọi người nghi ngờ đồng thời, biết nói cự thần ưng sẽ không công kích bọn hắn lúc, đều nhao nhao gia nhập chiến cuộc, tiếp tục hướng đối diện tạo áp lực mà đi. Loại tình huống này, đối diện cơ bản bị đè lên đánh, thêm ra hơn mấy chục đầu cự thần ưng, đều là lấy tốc độ chứ danh tồn tại, hủy diệt tính thế nhưng là nói là chí mạng. Vì thế thắng lợi thiên bình, căn bản là hướng bọn hắn cái này bên cạnh nghiêng đến đây. A a a, cuối cùng là tình huống như thế nào? Có thể cho cái giải thích sao? Đối diện thành chủ giống to, cảm thấy rất là bất đắc dĩ, càng là rất phẫn nộ, khó nói bọn hắn cái này bên cạnh không có thật tốt cùng yêu tộc câu thông, hoặc là trêu chọc đến yêu tộc, dẫn đến chính mình gặp nạn. Đối diện tình huống càng thảm, giới thượng giới bên này tinh đế liền càng cao hứng, liên tục không ngừng đem đối phương đánh cho liên tục bại lui, cuộc chiến đấu này không dám nói nhất định có thể cầm xuống, nhưng ít ra đối diện là không thể nào công phá chính mình thành thị. Dịch Thiên Vân ngay tại bên ngoài một đường thu hoạch, phảng phất chính mình là một thành viên trong đó, không có cái gì kỳ lạ điểm sáng. Tại thu một nhóm lúc sau, đột nhiên có người tu luyện hướng Dịch Thiên Vân cái này bên cạnh lướt qua đến, đồng thời nói, Thiên Vân chín vị đại nhân, Giác La Cực Tinh Đế đại nhân để ngươi tiến về số 5 chiến trường hỗ trợ. Số 18 chiến trường bởi vì có cự thần ưng bang bận điệu, căn bản là không cần Dịch Thiên Vân ra mặt, mà là yêu cầu rời đi hướng số 5 chiến trường. Dịch Thiên Vân dừng một chút, chính là quay đầu liền trở về, tuy nói đã hồi vốn, nhưng vẫn còn có chút lưu luyến không rời. Đang nhanh chóng đuổi tới số 5 chiến trường lúc, số 5 chiến trường tình huống như là trong tưởng tượng như vậy thảm liệt, tường thành cũng là bị tử thủ, có khác biệt tổn hại bây giờ đã có không ít tinh văn sư, tại mã lực toàn bộ triển khai địa chữa trị, nếu không phải bọn hắn đang toàn lực chữa trị, tường thành cũng đã sớm sập. Nói thế nào đối diện cũng là hai thành lực. Số lượng làm sao lại ít. Dịch Thiên Vân tại vừa mới tiến đến trước đó, liền trên ngựa sử dụng cự thần làm, dù sao đều muốn sử dụng loại tình huống này, khẳng định lần nữa sử dụng cự thần lệnh hiệu quả tốt nhất. Tại đông đảo cự thần ưng vồ giết tới lúc sau, lần nữa nghênh đón cục diện mới. Một đám người lần nữa mắt trợn tròn, cự thần ưng lại tới chi viện. Bất quá lần này ngược lại là không cảm thấy kinh ngạc, đã phía trước hai nơi địa phương, đều có cự thần ưng tới. Vậy cái này một chỗ sẽ có cự thần ưng tới, cũng chẳng có gì lạ. Tê này bằng với ba cái địa phương đều có cự thần ưng trợ giúp, tương đương với yêu tộc phái ra gần 100 con 10 sao cấp trí tôn khác cự thần ưng, thủ bút tương đối lớn đáng tiếc không phải phái tinh đế cấp bậc, bằng không hiệu quả càng thêm kinh người. Dịch Thiên Vân cũng muốn phái tinh đế cấp bậc, nhưng đoán chừng đó cũng là giá trên trời cấp bậc cự thần làm thật nếu là có tinh đế cấp bậc cự thần lệnh. Hắn khẳng định ngay lập tức đi bình mấy chục tòa thành lại nói, để trong này trở nên triệt để an toàn lên. Bất quá bây giờ hiệu quả đã đủ kinh người, từng bầy cự thần ưng đầy đủ chấn áp những này đối thủ. Lần này, vẫn là không có người hoài nghi đến trên người hắn đến điều đó không có khả năng hoài nghi. Lúc đầu chiến trường liền thường xuyên có người gia nhập vào, hắn chẳng qua là bên trong một cái mà thôi, là không thể nào bị hoài nghi. Dịch Thiên Vân tại chữa trị tường thành lúc sau. Lập tức liền thả người bay ra ngoài, gia nhập trong chiến trường, tiếp tục chém giết có thể kiếm lấy bao nhiêu tinh năng giá trị chính là bao nhiêu, không có khả năng lãng phí. Cái này thật đúng là nhẹ nhõm, nếu như biết là ta làm ra, đây còn không phải là một cái công lớn. Dịch Thiên Vân lắc đầu, hắn là sẽ không bạo lộ ra. Nếu là nói ra, cho dù có 10 cái miệng, phỏng chừng đều nói không rõ ràng nhất là đây là bí mật, càng là không thể tùy tiện loạn nói ra ngoài, vẫn là chôn ở trong lòng là được rồi. Về phần những này công lao gì, hắn coi như xong, không đi cướp thứ gì, chỉ muốn chấn áp những này ngoại vực người tu luyện. Chương 2608, một cổ tắc khí. Bởi vì cự thần ưng hiệu quả, ngược lại làm cho Dịch Thiên Vân không có chuyện gì có thể làm trước đó chính là tới chữa trị tường thành. Nhưng là bây giờ chỗ nào còn cần chữa trị tường thành, nhiều như vậy cự thần ưng không ngừng đập xuống đến, nhẹ nhõm đem nơi này cho tiêu diệt. Duy chỉ có còn lại phía dưới chính là tinh đế tương đối khó giải quyết, nhưng những này đều giao cho cái khác tinh đế giải quyết tại bọn hắn xem ra, khó khăn nhất chính là 10 sao chí tôn trong vòng cấp bậc chiến tranh, cái này quá dễ dàng người chết. Tinh đế cấp bậc kiềm chế lẫn nhau lên, độ khó cũng không lớn, mấu chốt nhất vẫn là số lượng nhiều nhất 9 sao chí tôn trái phải cấp độ, động một chút lại sẽ chết vong một mảng lớn, tổn thất tương đối thảm trọng. Dưới loại tình huống này, có cự thần ưng bang bận bịu lúc sau, vậy thật đúng là không cần phải lo lắng này bằng với mấy chục con 10 sao chí tôn cường giả đỉnh cao, còn cần lo lắng cái gì. Mà lại những này đều lấy tốc độ chứ danh, một đầu 10 sao chí tôn cự thần ưng, liền có thể tương đương với 2-3 tên 10 sao chí tôn ngoại vực người tu luyện yêu tộc, ưu thế vẫn luôn rất cao, vô luận là tốc độ, vẫn là đối tinh xương mù lợi dụng, đều đạt tới một cái rất kinh người trạng thái. Vì thế Dịch Thiên Vân cũng yên lòng giết ra ngoài, một khối tham dự trong đó, không ngừng thu gặt lấy một số hấp hối ngoại vực người tu luyện, không lưu tình chút nào. Lớn như thế phản công, rất vượt quá giác la cực tinh đế bọn hắn đoán trước, 3 cái chiến trường đều có yêu tộc trợ giúp, mà lại phái ra nhiều như vậy cự thần ưng đến hoặc là chính là đối diện thật triệt để chọc giận yêu tộc cự thần ưng, hoặc là chính là giới thượng giới coi ai, cho đủ nhiều chỗ tốt, nếu không cự thần ưng làm sao lại phái ra nhiều cường giả như vậy tới. Vô luận là điểm nào nhất, thế cục bây giờ đối bọn hắn có lợi là được rồi, lúc đầu bọn hắn đều ôm hẳn phải chết, hoặc là tử thương một đoàn tình huống dưới, ngăn cản đối diện công kích. Đương nhiên, cũng làm tốt thất thủ chuẩn bị, đến lúc đó một nhóm lớn cường giả đều canh giữ ở ngoài cửa mặt, đến bao nhiêu liền giết bao nhiêu, nào sẽ giác la cực tinh đế là có thể xuất thủ, vì thế không cần phải lo lắng sẽ triệt để thất thủ. Trừ phi đối diện cũng giết ra đến cực tinh đế, vậy liền mặt khác nói như vậy, cũng sẽ không trên ngựa nhắc lên cái này loại cực tinh đế đại chiến, vì thế không cần quá mức lo lắng phương diện này tình huống phát sinh. Giết. Dịch Thiên Vân một đường quét ngang qua, không ngừng thu gặt lấy sinh mệnh, tinh năng giá trị liên tục không ngừng bị thu nạp, nói thế nào cũng không thể lãng phí cơ hội lần này, không chỉ có thể kiếm lấy tinh năng giá trị, còn có thể điên cuồng kiếm lấy hy hữu đạo cụ. Đương nhiên nói như vậy, chỉ có vượt cấp đánh giết, mới có thể thu được hy hữu đạo cụ trước mắt 10 sao chí tôn, kỳ thật không có bao nhiêu cái, tuy nói là 2 thành lực, nhưng cộng lại cũng bất quá là 4-50 10 sao chí tôn thôi. Tại cự thần làm ra động phía dưới, những này 10 sao chí tôn cơ bản mất đi sức chống cự, nhẹ nhõm bị quét ngang, bởi vì Dịch Thiên Vân không có 3 đầu 6 tay, cũng là không có cách nào toàn bộ diệt đi, có chút 10 sao chí tôn đều bị cái khác người tu luyện cho đánh chết, hắn nửa điểm tinh năng giá trị đều không vớt được. Rút lui. Đông đảo thành chủ chỉ có thể lựa chọn rút lui, nhao nhao để cho mình con dân rút lui, lại tiếp tục lưu lại nơi này, bọn hắn liền thật xong. Bọn hắn cấp tốc rút lui. Giới thượng giới cái này bên cạnh ngược lại là không có truy, giặc cùng đường chớ đuổi, nếu tới cái điệu hổ ly sơn, vậy nhưng liền phiền thoái. Bất quá bọn hắn là không truy, không có nghĩa là cự thần ưng không truy, cự thần ưng như cũ tiếp tục đuổi đi lên, tiếp tục quét ngang lấy bất quá đối diện thành chủ, lần này nhưng không có tốt như vậy tính khí, liền đến một bàn tay chụp chết một đầu cự thần ưng, chặn đường những này cự thần ưng, phòng ngừa bọn hắn tiếp tục công kích chính mình thủ hạ. Giới thượng giới tinh đế nhóm, ngược lại là đứng tại trên tường thành nhìn chăm chú lên, không có tham dự trong đó, tuy nói bọn hắn rất muốn tham dự trong đó, nhưng ai có thể nói chúng sẽ có thay đổi gì. Vì thế cả đám đều canh giữ ở nguyên địa, nhìn lấy trước mặt cự thần ưng đại triển hùng phong. Dịch Thiên Vân lần này cũng không có đuổi theo, mà là tại phía dưới tường thành nhìn lấy. Đáng tiếc, không có đánh giết đến tinh đế. Cái này không riêng gì Dịch Thiên Vân tiếc nuối, cũng là những người khác tiếc nuối. Thế nhưng là vì lý do an toàn, tinh đế nào dám truy kích. Dịch Thiên Vân cũng là không có cách nào đối bọn hắn hạ đạt chỉ thị nói, những cái kia cự thần ưng đều là ta gọi ra tới, các ngươi thừa cơ đánh giết những thành chủ kia. Rất đáng tiếc hắn không có cách nào nói như vậy, muốn nói như thế, giải thích thế nào. Nếu là hắn tu vi cường đại một điểm, vậy thật đúng là có thể tự mình đi đánh giết, đến lúc đó nhất định có thể đánh giết một hai vị thành chủ, đến lúc đó liền có thể thắng một trận đại thắng. Bất quá bây giờ tình huống đã tương đối tốt, ba cái chiến trường tình huống đều không khác mấy, đối diện đều cấp tốc rút lui, không dám tiếp tục lưu lại tinh đế đều không có nửa điểm tổn thất, nhưng thủ hạ ngược lại là tử thương hơn phân nửa, trong thời gian ngắn khó khôi phục tới. Cái này mang ý nghĩa trong thời gian ngắn, ba cái chiến trường tình huống sẽ trở nên vô cùng an toàn, những cái kia thành phố ngoại vực người tu luyện đều không cách nào xuất động, cả đám đều đợi trong thành dưỡng thương, cái này cũng là một chuyện tốt. Nương theo lấy địch quân rút lui, cả đám đều nhảy cẫng không thôi, có loại sống sót sau tai nạn cảm giác nếu không có cự thần ưng bang bận điệu, thật đúng là gặp phải một cái nguy cơ to lớn, đến lúc đó tử thương vô số, không biết lại có bao nhiêu người vì thế mà rơi lệ. Cũng may có cự thần ưng bang bận điệu, để tình huống trở nên cũng không hỏng bét, thậm chí còn là đại thắng. Tại Dịch Thiên Vân trở lại trong thành lúc, cả đám đều gieo họ không thôi, càng là hả giận vô cùng nhìn thấy đối diện bị đánh thành chó chết. Đổi lại ai cũng cảm thấy cao hứng. Nhìn lấy bọn hắn vẻ mặt cao hứng, Dịch Thiên Vân cũng là lộ ra mỉm cười thản nhiên đến. Cái này cự thần lệnh ngược lại là hoa đáng giá, vô luận là từ chính mình kiếm lấy tinh năng giá trị tình huống đến xem, vẫn là từ giảm bất tổn thất tình huống đến xem, đều tốt hơn bên trên nhiều lắm. Cự thần lệnh yêu cầu 100.000 ước tinh năng giá trị tài năng mua sắm, thật đúng là quý. Dịch Thiên Vân lắc đầu, hắn hy vọng lần này đối diện hẳn là sẽ không như vậy cản rỡ. Đến lúc đó thật đúng là không có cái gì tinh năng giá trị mua. Rất nhanh bọn hắn đều bị triệu tập lại, trở lại chiến trường trong đại điện. Giác La Cực Tinh Đế liền đứng tại nơi đài cao, hơi lườm bọn hắn về sau, cười nói, lần này chiến đấu thu hoạch được đại thắng, mặc dù đại bộ phận tình huống, đều là bởi vì cự thần ưng xuất hiện, mới khiến cho chúng ta tổn thất không có như vậy lớn, nhưng không thể không nói, chúng ta thủy chung là thu hoạch được đại thắng, đem nhiều như vậy thành lực lượng, đều cho đánh cho tàn phế. Trong ngắn hạn, chúng ta đều sẽ nên đón một cái bình hòa tình huống bất quá, lần này ta triệu tập đại gia tới, cũng không phải là nói chuyện này, mà là chân chính đại phản công. Bởi vì cự thần ưng xuất hiện, chúng ta không có cách nào sở chuẩn đối phương ý nghĩ, vì thế không tốt truy kích. Hiện tại ta đã phái người ra ngoài điều tra tình huống, đợi điều tra xem rõ ràng, chúng ta sẽ toàn quân xuất động, trực tiếp san bằng những này thành phố, triệt để bình định tam đại chiến trường. Điểm này, có khả năng sẽ có không ít thương vong, nguyện ý có thể xuất động, không nguyện ý hiện tại có thể rời đi, ta sẽ không trách tội các ngươi. Giác La Cực Tinh Đế triệu tập bọn họ chạy tới, nói chính là phản kích chiến. Lần này bọn hắn thật muốn đánh cho mù đường, nếu không phải lo lắng yêu tộc tình huống, sợ là đã sớm tấn công mạnh. Cơ hội tốt như vậy, có thể nào bỏ lỡ? Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng, hắn muốn chính là cái này loại hiệu quả, nhất cổ tác khí. Diệt đi tam đại chiến trường. Chương 2609, lợi ích. Cự thần ưng tham chiến, để cho người ta vừa buồn vừa vui, dù sao ai cũng không biết đạo chân chính tình huống như thế nào, sợ sẽ nhất là đột nhiên phản chiến, ai có thể nói chúng. Chỉ cần không phải đồng tộc, cái kia hết thảy đều có khả năng cho dù là liên minh, cũng có thể phản chiến, vì thế hết thảy đều cẩn thận mới là tốt. Ý nghĩ này Dịch Thiên Vân vẫn có thể lý giải, tuy nói bỏ lỡ cái cơ hội, nhưng ít ra kết quả cũng không tệ lắm là được rồi. Giác La Cực Tinh Đế tuyên bố lúc sau, đám người liếc mắt nhìn nhau, từ lẫn nhau trong mắt không nhìn thấy nửa điểm e ngại, không có một cái nào lựa chọn rời khỏi, mà là đều đứng tại chỗ không nhúc nhích. Ở chỗ này đều là thế hệ trước chiến sĩ, bọn hắn là không thể nào lui cách, đã sớm làm tốt chiến tử xa trường chuẩn bị, nhất là cái này loại thủ thành chiến, thường thường đều là lão nhân tương đối nhiều, mà không phải tân nhân. Dù sao lão nhân thủ thành có kinh nghiệm hơn, cần chính là làm gì chắc đó tân nhân gia nhập vào, có chút phương diện không hiểu nhiều phối hợp, vậy liền rất dễ dàng chết ở chỗ này. Vì thế thủ thành chiến, thường thường đều là lấy lão nhân làm chủ. Dịch Thiên Vân chính là tương đối đặc thù, lúc đầu cũng không có ý định để hắn trên chiến trường, thuần túy chính là để hắn tới chữa trị tường thành thôi, nơi nào sẽ để hắn ra sân giết địch. Chỉ có tại những chiến trường khác bên trên, đi qua nhất định ma luyện, mới có thể phái tới thủ thành. Nếu như cái nào một thiên, yêu cầu tân nhân đến thủ thành, đại biểu cho tình huống đã đạt tới một cái phi thường nghiêm trọng trình độ. Bởi vì đều là lão nhân tại cái này, chính mình người nhà cùng bằng hữu, đều chiến tử trên sa trường, vì thế bọn hắn hiện tại trong máu, tràn đầy đều là báo thù lửa giận, chỉ muốn hận không thể giết vào đối phương trận doanh bên trong, hung hăng san bằng đối diện. Lần này đối diện càng là ở vào một cái tổn thất khá lớn tình huống, cái kia dưới loại tình huống này, càng là yêu cầu thừa cơ công kích. Tốt! Giác La Cực Tinh Đế nhìn thấy loại tình huống này lúc, đều có mấy phần kích động, cho dù đã biết nói không ai sẽ rời khỏi, nhưng vẫn là cảm thấy rất kích động. Cái này cố lực ngưng tụ, chính là bọn hắn thắng được chiến cuộc tiền vốn. Đã như vậy, vậy các ngươi đều chuẩn bị sẵn sàng, đến lúc đó đi san bằng tam đại chiến trường, để tam đại chiến trường vĩnh viễn an bình. Tại tuyên bố lúc sau, cả đám đều nhao nhao trở về điều chỉnh, trở về trước khi đi, Giác La Cực Tinh Đế cũng đem chiến công cấp cho đi xuống, so với bình thường đều muốn phát thêm thả một số, tương đương với ngoài định mức một bộ phận ban thưởng. Dù sao bọn hắn đều muốn công thành, yêu cầu chuẩn bị rất nhiều thứ, nhất là tiêu hao càng là kinh người không giống như là thủ thành chiến, ở chỗ này có thể liên tục không ngừng bổ sung, rời đi nơi này lúc sau, liền không có như vậy an toàn, càng không có nhẹ nhàng như vậy có thể bổ sung đến. Dịch Thiên Vân chuẩn bị trước khi rời đi, liền bị thủ vệ gọi lại, ra hiệu hắn đợi lát nữa đi tìm Giác La Cực Tinh Đế. Tìm ta có việc. Dịch Thiên Vân suy nghĩ một chút, vẫn là quay người tiến về đại điện bên trong. Giác La Cực Tinh Đế đứng tại trong đại điện, mu bàn tay ở phía sau, đưa lưng về phía Dịch Thiên Vân tại hắn lúc đi vào, chính là mỉm cười xoay người lại nhìn lấy hắn, mỉm cười nói, đến đây. Lần này vất vả ngươi có ngươi chữa trị tường thành, để tổn thất giảm bớt rất nhiều. Lần này chỗ nào cần ta xuất thủ, yêu tộc xuất hiện, cơ bản đều không cần ta xuất thủ. Dịch Thiên Vân nhún vai, cũng không có tranh công thứ gì. Tuy nói đây đều là hắn khai ra, nhưng hắn cũng sẽ không giành công, nếu không có lý đều nói không rõ. Tuy nói lần này là có chút ngoài ý muốn xuất hiện, nhưng ngươi tại đệ nhất thành trợ giúp, vẫn là tương đối lớn, đằng sau là không cần giúp thế nào bận điệu. Nhưng ngươi tỏa chấn, có thể làm cho tường thành càng thêm vững chắc. Giác La Cực Tinh Đế nhìn thấy Dịch Thiên Vân không giành công, cười cười nói, lần này ngươi biểu hiện còn là rất không tệ, lần sau còn muốn thủ thành lúc, liền nhiều hơn hy vọng ngươi hỗ trợ. Đại nhân, ngài gọi ta đến, không phải đơn thuần nói chuyện này a. Dịch Thiên Vân cảm thấy Giác La Cực Tinh Đế, khẳng định không phải gọi mình đến mãnh liệt khoa nhất ngừng lại. Đúng vậy, lần này gọi ngươi tới. Kỳ thật chính là muốn để ngươi tham dự cái nhiệm vụ. Giác La Cực Tinh Đế cười cười. Tham dự cái nhiệm vụ, không phải là đi dò xét thành phố tình huống bên trong. Dịch Thiên Vân ánh mắt nhíu lại, đại thể có thể đoán ra chút tình huống như thế nào. Không tệ, ngươi có cải biến khí tức năng lực, cho ngươi đi dò xét, không thể nghi ngờ là tốt nhất. Giác La Cực Tinh Đế nghiêm túc nói, lần này một trận chiến, khẳng định là muốn cẩn thận hành động, coi như bọn hắn bị trọng thương, nhưng vẫn là đến cẩn thận lý do. Yêu cầu ngươi đi vào dò xét một phen, hiểu rõ, có thể đem tổn thất tiêu hao đến thấp nhất. Có lẽ sẽ nói, đối phương tổn thất như vậy lớn, tạm thời không dám phản kích, nhưng chiến đấu là không thể nào tránh khỏi, vì sáng tạo ra càng thêm hòa bình khu vực, cũng chỉ có thể nỗ lực máu tươi. Giác La Cực Tinh Đế ánh mắt băng lãnh, đáy mắt chỗ sâu tràn ngập sát ý. Hắn lúc trước cũng là huyết chiến sa trường, không biết kinh lịch qua bao nhiêu lần chiến đấu, càng là không biết có bao nhiêu lần tại bên bờ sinh tử bồi hồi. Hắn nỗ lực, so với ở đây đại bộ phận người tu luyện, đều muốn hơn rất nhiều. Ta hiểu được, ta sẽ hảo hảo đi dò xét. Dịch Thiên Vân không có cự tuyệt, cảm thấy nghĩ như vậy rất bình thường, muốn đem đối phương cho đánh sợ, chỉ có triệt để đem đối phương đánh cho tàn phế. Yên tâm, lần này cùng đi, ta sẽ để cho hai tên tinh đế làm bạn ngươi một khối, hộ đưa ngươi đi. Giác La Cực Tinh Đế lấy ra một khối tinh thạch, đưa cho hắn nói nói, đây là ta thần niệm thạch, ta đem ta một sợi thần niệm cho phong kín ở bên trong, ngươi gặp được nguy hiểm gì lúc, trực tiếp bóp nát nó, ta thần niệm liền sẽ hiện thân đi ra cứu ngươi. Dịch Thiên Vân sắc mặt nghiêm túc, cái này thật đúng là coi trọng chính mình cái này một sợi thần niệm sử dụng, chẳng khác nào cho Giác La Cực Tinh Đế một loại tinh thần bị thương, bất quá mang tới hiệu quả cũng rất rõ ràng, có vô cùng lực lượng cường đại. Giác La Cực Tinh Đế một phần nhỏ lực lượng, đó cũng là rất cường đại, chí ít thuộc về tinh đế cấp bậc hàng ngũ. Dưới loại tình huống này, thời khắc mấu chốt tuyệt đối có thể cứu Dịch Thiên Vân một mạng, chỉ là đến lúc đó sẽ cho Giác La Cực Tinh Đế mang đến nhất định bị thương, không phải người rất trọng yếu, ai cũng không nguyện ý làm như vậy. Dịch Thiên Vân đón lấy cái này một khối tinh thạch, gật đầu mạnh một cái nói, đại nhân, ngài yên tâm đi, bình thường tới nói, cũng không ai có thể nhìn thấu ta. Hắn vẫn là có mấy phần cảm động, có rất nhiều thám tử coi như tiến về khu vực nguy hiểm nhất, cũng không nhất định có thể thu được cái này chờ hộ thân bảo vật. Cầm tóm lại an toàn một điểm, ngươi bây giờ đối với chúng ta tới giảng rất trọng yếu hiện thực là tương đối tàn khốc, đối đại những người khác, chúng ta cũng sẽ không như vậy làm ngươi biểu hiện năng lực càng là ưu dị, tương ứng, sống sót cơ hội lại càng lớn, điểm ấy là tin tưởng chính ngươi cũng biết nói. Dịch Thiên Vân nhẹ gật đầu, nơi này có thể nói là rất công bằng, nhưng cũng có thể nói rất không công bằng nhất là tại cái này bảo mệnh bên trên, nếu có thể lực rất trọng yếu, dính đến tổng thể lợi ích, cái kia rõ ràng liền sẽ chiếu cố nhiều hơn một chút. Hiện tại bất đắc dĩ, mới khiến cho Dịch Thiên Vân tiến về dò xét Dịch Thiên Vân cải biến khí tức năng lực, tuyệt đối là làm thám tử không có hai nhân tuyển, vì thế chỉ có thể phái đi ra. Đây cũng là vì có thể thu được lớn nhất thắng lợi, mới phái đi ra điều tra. Chương 2610, Binh Quý Thần Tốc. Giác La Cực Tinh Đế kỳ thật tương đối xoắn xuýt, một phương diện muốn dò xét rõ ràng tình huống đến, một phương diện khác lại không muốn Dịch Thiên Vân mạo hiểm. Dịch Thiên Vân tu vi thật sự là quá thấp, một khi phát hiện hẳn phải chết không nghi ngờ. Vì thế chỉ có thể cho tự thân thần niệm thủy tinh, đồng thời phái ra hai vị tinh đế trên đường bảo hộ, đủ để thấy đối Dịch Thiên Vân trọng thị bao nhiêu cái này chờ đợi gặp, sợ là một loại tinh đế đều không có. Đây cũng không phải khoa trương lời nói, thần niệm tổn thương, đại biểu cho linh hồn bị thương, đối giác La Cực Tinh Đế tu vi sẽ có một số tổn thương, đây không thể nghi ngờ là tương đối nghiêm trọng tình huống. Bất quá giác La Cực Tinh Đế, vì Dịch Thiên Vân an toàn, chỉ có thể làm như vậy. Ở chỗ này phái ra Dịch Thiên Vân chấp hành bí mật nhiệm vụ lúc, một mặt khác, lại là nổi giận vô cùng. Chuyện gì xảy ra, yêu tộc làm sao lại phái ra nhiều như vậy cự thần ứng tới, mà lại không sai biệt lắm đạt tới trên trăm số lượng, cái này đang làm cái gì, trợ giúp thiên tinh khu sao? Trong một cái đại điện, một vị cực tinh đế cấp bậc cường giả, nổi giận địa điên cuồng hướng bốn phía kiến trúc oanh tạc lên, lúc đầu êm đẹp một tòa cung điện, bị oanh thành bụi phấn, còn lại phía dưới chính là bốn phía trống rỗng. Tại trước mặt hắn càng là có mấy người run lẩy bẩy, đây đều là đến đây thông báo thủ vệ, cũng không phải là cái nào đó thành chủ. Thật sự là kỳ quái. Ta nhớ được chúng ta cùng yêu tộc cái kia một bên, không có cái gì đại xung đột mới đúng, khó nói thiên tinh khu võ giả, cùng bọn hắn đạt thành hiệp nghị hợp tác rồi. Làm sao có thể, thiên tinh khu võ giả săn giết yêu tộc ít sao? Chúng ta đều không cách nào hợp tác, chớ nói chi là bọn hắn. Vô luận là ngoại vực người tu luyện, hoặc là giới thượng giới người tu luyện, thường xuyên đều là săn giết yêu tộc. Sau đó thu hoạch các loại tài liệu, những cái kia tài liệu đều là có thể chế tác thành các loại vũ khí, hoặc là các loại bảo vật, còn có thể lấy ra tu luyện, đơn giản tương đương cái bảo khố. Vì thế yêu tộc cùng hai nhà quan hệ đều bất hòa, bởi vì hai bên thế lực đều không yếu, cũng là không chịu lựa chọn trả thù. Nếu là lựa chọn trả thù, vậy liền tổn thất nặng nề, có khả năng bị mặt khác một nhà thừa lúc vắng mà vào. Bởi vậy không đến thời khắc mấu chốt, đều sẽ không lựa chọn đại quy mô chiến đấu, cho nên giữa hai bên đều bình thường cũng sẽ không có cái gì quan hệ hợp tác, có cũng là cực ít, cái này cũng không rõ ràng, vậy cái này ai nói đến chuẩn? Nếu không phải cự thần ưng giết ra đến, thật đúng là cầm xuống ván này, không nói ba cái chiến trường đều bị chúng ta cầm xuống, chí ít có thể cầm xuống một cái. Một tên khắc cường giả thở dài nói, đúng, chí ít có thể cầm xuống một cái, ai ngờ bị yêu tộc chen chân chuyện này. Nhất định phải yêu tộc cho một lời giải thích. Lâu như vậy đến nay, đều không chịu hợp tác với chúng ta, ngược lại nguyện ý cùng thiên tinh khu võ giả hợp tác, cái này phi thường kỳ quái, khó nói bọn hắn cho ra rất nhiều chỗ tốt. Đối phương có thể cho, chúng ta đồng dạng có thể cho. Vị cường giả này oán khí xông lên trời cao, thật sự là không rõ yêu tộc vì sao làm như vậy. Chuyện này, ta đi chất vấn dưới bọn chúng. Hỏi một chút đến tột cùng là chuyện gì xảy ra đi xuất hiện loại chuyện này, dẫn đến chúng ta kế hoạch đều thất bại, thật sự là lãng phí thời gian cùng cơ hội. Thời gian cùng cơ hội liền không nói, chủ yếu nhất là ảnh hưởng sĩ khí. Chúng ta quản lý phiến khu vực này, lại xuất hiện loại tình huống này, tương đương với chúng ta quản lý bất lực. Điều này cũng đúng đúng, ta trước đó nói tới cái kia đặc thù võ giả, có hứng thu hay không bắt tới. Ngươi nói là vị kia chữa trị tinh văn rất nhanh võ giả. Năng lực này ngược lại là đặc thù, có cơ hội, nhất định phải đem hắn bắt tới nghiên cứu một chút. Ừm, ta sẽ cùng cái kia bên cạnh liên hệ, ra giá cao, bên kia vẫn là có người sẽ vụng trộm tới. Ha ha, cũng là người bên kia, ra cái giá cao cho bọn hắn, cũng rất dễ dễ phản bội bọn gia hỏa này, quá dễ dàng bị dụ dỗ. Thật tình không biết, bọn hắn cái này bên cạnh có cho giá cao, đồng dạng chọn phản bội, không hề khác gì nhau. Dịch Thiên Vân tại hai vị tinh đế bảo vệ dưới, cực tốc bay hướng số 5 chiến trường thành phố, hết thể đều là lấy tốc độ nhanh nhất tiến lên, lúc này chính là yêu cầu nhanh. Chỉ có nhanh lên nắm giữ tốt tin tức, mới có thể lấy tốc độ nhanh nhất xuất động. Hiện tại chính là cùng thời gian thi chạy, vì chính là tại đối diện chưa kịp phản ứng lúc, cấp tốc phát động đại tổng tiến công. Chúng ta liền đưa tới đây, lại tới gần lời nói, liền dễ dàng bị đối diện phát hiện Tử Vân Tinh Đế hộ tống Dịch Thiên Vân đến bên cạnh lúc, mới đem hắn đem thả xuống tới. Hộ tống Dịch Thiên Vân tới, ngoại trừ Tử Vân Tinh Đế bên ngoài, còn có chính là Long Viêm Tinh Đế hai vị này đều tương đối quen thuộc, cũng sẽ không cần quá nhiều giới thiệu. Đây là Giác La Cực Tinh Đế tận lực căn bài, dù sao đều là Dịch Thiên Vân quen thuộc, vậy là tốt rồi phối hợp. Dịch Thiên Vân nhẹ gật đầu, không có nói gì nhiều. Khí tức hơi thay đổi, cấp tốc liền biến thành ngoại vực người tu luyện tuy nói trước đó bọn hắn đều gặp, chờ lần nữa nhìn thấy lúc, vẫn là hết sức cảm thán, thật là quá giống, bọn hắn làm sao dò xét, đều dò xét không tra được có cái gì khác biệt. Trận Dịch Thiên Vân chính là chui vào thành phố bên trong, bắt đầu điều tra tình huống bởi vì khí tức biến hóa, nhẹ nhõm liền có thể lừa qua thủ vệ, sau đó nhẹ nhõm tiến vào trong thành thị. Thành phố tình huống bên trong, như cùng hắn chỗ nghĩ như vậy. Tình huống vẫn tương đối hỏng bét, đông đảo con dân sĩ khí sa sút, nhìn hề vải suy sụp chiến bại trở về, muốn có tâm tình gì, đó là rất không có khả năng. Nhất là tử thương nhiều người như vậy, càng là không có nửa điểm tâm tình, dân tâm tán loạn. Dịch Thiên Vân không có nửa điểm thương hại, đối xử lạnh nhạt đi về phía trước, tiếp tục dò xét tình huống chung quanh đối với địch quân trận doanh, hắn cho tới bây giờ cũng sẽ không có nửa điểm đáng thương chi ý, vô luận là tiết táo quân linh. Vẫn là tiết linh, cái này đều không có bất kỳ cái gì khác biệt. Dịch Thiên Vân dò xét tình huống rất nhanh, tại xâm nhập nội bộ lúc sau, du tẩu một vòng chính là trở về, tiếp tục cùng Tử Vân Tinh Đế tiến về tòa tiếp theo thành phố. Bởi vì cải biến khí tức, hắn rất nhẹ nhàng liền có thể lẫn vào đi vào, dò xét thanh trừ chỗ có biến nhất là tử vong thảm trọng tình huống dưới, có không ít thủ vệ cũng bị mất, chỗ nào còn cần cẩn thận hành động, nhẹ nhõm liền có thể xâm nhập. Không đến một chút thời gian, liền cho nhẹ nhõm dò xét hoàn tất. Số 5 chiến trường hai tòa thành phố, không có bất kỳ cái gì tình huống, tử vong thảm trọng, cường giả cũng không có tiếp viện, cũng không có nửa điểm đề phòng, có thể công kích. Dịch Thiên Vân nói nói. Tốt, hiện tại liền thông chi. Tử Vân Tinh Đế hai mắt tỏa sáng, lấy ra lệnh bài liền cho cái kia bên cạnh thông chi lên, để cho bọn hắn làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Bọn hắn cũng không có vì thế. Lập tức liền khai chiến, khẳng định phải đem ba cái chiến trường, đều cho dò xét xem rõ ràng, mới có thể hành động nếu là trong đó một chỗ chiến trường hành động, lập tức liền sẽ bị cái khác hai cái chiến trường phát giác được, đến lúc đó liền sẽ đề phòng đi lên. Điểm ấy không thể nghi ngờ là không quá có lợi, bởi vậy bọn hắn hiện tại liền cần lấy tốc độ nhanh nhất, dò xét rõ ràng ba cái chiến trường, sau đó cùng một chỗ hành động. Dịch Thiên Vân tại hai đại tinh đế bảo vệ dưới. Tốc độ cực nhanh địa đi điều tra tin tức, đều chưa từng có đi bao lâu, hai cái chiến trường đều dò xét hoàn tất bây giờ chỉ còn lại cuối cùng một cái chiến trường, đồng thời còn thừa lại cuối cùng một tòa thành phố, dò xét hoàn tất lúc sau, chính là có thể chân chính hành động. Hết thể đều là binh quý thần tốc. Chương 2611, bị để mắt tới. Đi vào cuối cùng một tòa thành phố, Dịch Thiên Vân cảm giác được rất nhẹ nhàng, chí ít sưu tập xong cái này thành phố tin tức. Vậy hắn nhiệm vụ liền kết thúc đến lúc đó liền nên đón hoàn toàn mới chiến trường, ba cái chiến trường đều sẽ nên đón toàn diện tiến công, khai hỏa bọn hắn phản kích một trận chiến. Trước đó đều là thủ thành làm chủ, nhiều nhất một lần chính là san bằng cự nham thành thế thôi bây giờ thì khác, mà là muốn san bằng tam đại chiến trường chỗ có thành phố, ý nghĩa hoàn toàn khác biệt, đại biểu cho bọn hắn sẽ không lại giống như là cái rùa đen giống như, một mực trốn ở tường thành bên trong. Dịch Thiên Vân vừa mới tiến đến. Cảm giác tòa thành này thành phố không hề khác gì nhau, cùng cái khác thành phố một dạng, tổn thất đều 10 phần thảm trọng nơi này đông đảo ngoại vực người tu luyện, đều ở một cái cực kỳ đê mê trạng thái, nếu là có địch tập, bọn hắn khẳng định là thất bại. Sẽ xuất hiện loại tình huống này, hoàn toàn ở bọn hắn đoán trước bên trong, hoặc là nói tại Dịch Thiên Vân đoán trước bên trong. Cự thần ưng như vậy đại quy mô địa săn giết đi qua, còn một mực đuổi sát không buông, coi như cuối cùng bị tinh đế nhóm đánh giết, nhưng ở trước khi chết, cũng là đánh giết không ít ngoại vực người tu luyện. Có thể nói cự thần lệnh hiệu quả hoàn toàn phát huy ra, không có chút nào thua thiệt. Càng là cái này loại công thành chiến, hiệu quả thì càng rõ ràng. Nếu là cự thần lệnh không quý, hắn hoàn toàn có thể tại mỗi một trong tòa thành thị mặt, tùy tiện phóng thích 2-3 lần, dễ dàng liền diệt đi đối phương, chẳng khó khăn gì. Công thành chi vương, cái kia chính là về Dịch Thiên Vân không còn ai, hắn cũng không phải cực tinh đế, lại có thể tùy ý hành động, tuyệt đối là ngoại vực người tu luyện ác ngộng. Đương nhiên là có khả năng đằng sau gây nên đối diện cực tinh đế phẫn nộ, cuối cùng sẽ rách hiệp nghị, hướng cái này bên cạnh giết tới, dù sao tổn thất quá thảm trọng, khẳng định sẽ có hành động, vạch mặt đều muốn đến đây. Dù sao dưới tình huống bình thường, cực tinh đế ngay cả những chiến trường này, cũng không thể tùy ý tiến đến, cho dù là tiến đến, đều là hướng khu vực khác đi, mà không phải thông qua những này thành phố. Lần này Dịch Thiên Vân cùng trước đó một dạng, đi vào bên trong đi lúc, đột nhiên cảm giác được một cỗ cực kỳ không tầm thường khí tức ở phía trước hiện hiện. Hắn thuận đi qua nhìn một chút lúc, phát hiện đúng là cái nam tử nhìn mình chằm chằm. Tại nhìn kỹ rõ ràng lúc, hắn lỗ chân lông lập tức một trận mở ra, cực tinh đế. Một xu cực tinh đế giai đoạn trước tu vi, có được siêu cường thực lực ngoại vực người tu luyện, kỹ càng năng lực không rõ. Đã nói xong cực tinh đế sẽ không tùy ý xuất hiện đâu. Dịch Thiên Vân đáy lòng trầm xuống. Làm sao cùng tự mình biết nói tin tức không quá một dạng, cực tinh đế không phải là không thể tùy ý xuất hiện a? Hiện tại liền xuất hiện ở trước mắt, hơn nữa còn nhìn mình chằm chằm. Chẳng lẽ nói, có thể nhìn ra được ta tình huống? Dịch Thiên Vân đối với mình năng lực, vẫn có chút lòng tin, chỉ cần không phải bắt lấy chính mình trong trong ngoài ngoài địa dò xét, đều không nhất định phát hiện chính mình. Cho dù là cực tinh đế, đều không cách nào nhẹ nhõm dò xét đi ra. Trừ phi bắt lấy chính mình, bất quá hắn vẫn là không thể tránh né có mấy phần lo lắng, thật nếu là đã nhìn ra, vậy nhưng liền phiền toái. Chợt hắn cấp tốc làm tốt chạy trốn chuẩn bị, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu phía dưới, cấp tốc liền có thể vận dụng siêu cấp truyền tống thần thạch chạy trốn, liền xem như cực tinh đế đô không có cách nào vây khốn chính mình. Đây cũng là vì sao hắn không sợ nguyên nhân, có chạy trốn thủ đoạn, liền không lo lắng sẽ bị vây chết. Về phần giác la cực tinh đế tinh thạch, kỳ thật cũng không cần thiết, cũng không bằng hắn siêu cấp truyền tống thần thạch, nhẹ nhõm liền có thể thoát đi. Hắn không cùng đối phương nhìn thẳng, mà là biểu lộ tự nhiên, hướng bên cạnh đi đến, tựa như là chưa từng gặp qua giống như. Dù sao đối phương khí tức, cũng là ẩn nấp đi, nếu như không phải dò xét mắt, còn đúng là không có cách nào nhìn ra đối phương mạnh bao nhiêu tu vi. Nhưng hắn đang làm bộ đi ngang qua lúc, đối phương ánh mắt, vẫn là nhìn mình chằm chằm. Ngươi đứng lại đó cho ta. Một xu cực tinh đế kêu hắn lại. Ừm, có chuyện gì không? Dịch Thiên Vân quay đầu nhìn về phía hắn, giả bộ như không phát hiện dáng vẻ. Đối phương khí tức đều ẩn nấp, tu vi cũng là nhìn không ra, vậy hắn khẳng định đến ra vẻ như không biết, trong lòng ngược lại là lưu lại mấy phần tâm, tùy thời làm tốt chạy trốn chuẩn bị. Không nghĩ tới ở trong thành phố này, sẽ còn gặp được cực tinh đế, khó nói tòa thành này thành phố có cái gì đặc thù, lại có cực tinh đế tòa chấn. Hoặc là nói, cái này cực tinh đế vừa vặn chính là tới mù lắc một chút, cũng là có khả năng. Che giấu khí tức lặng lẽ tới, ai có thể biết nói. Vì thế những cái kia chế định cực tinh đế không thể tùy ý tiến đến, cũng là không có quá nhiều tác dụng, đều có thể lặng lẽ tiến vào đến. Thật là nếu là bại lộ khí tức lúc, vẫn là sẽ bị phát hiện, đến lúc đó liền sẽ gây nên cái này bên cạnh cực lớn bất mãn. Cùng ta tới. Ta có chuyện nói cho ngươi. Một xu cực tinh đế dùng không thể nghi ngờ ngựa khí nói. Vì sao cùng ngươi đi qua, ta lại không biết. Ngươi Dịch Thiên Vân lập tức cự tuyệt, liền xem như cực tinh đế lại như thế nào, ngoại vực người tu luyện cũng không nhất định nhận biết. Tới, một xu cực tinh đế khí tức hơi tiết ra ngoài một điểm, hướng Dịch Thiên Vân cái này bên cạnh trùng kích tới, khí tức cường đại, chấn động đến hắn hướng lui về phía sau mấy bước. Nhìn thấy Dịch Thiên Vân không có quá nhiều ảnh hưởng, một xu cực tinh đế hơi khẽ cau mày, hắn ngược lại là không nghĩ tới Dịch Thiên Vân nhận trùng kích như vậy ít, chính mình thả ra khí tức không nói rất mạnh, cũng có được không sai biệt lắm tinh đế cấp bậc, theo lý mà nói, đối phương sẽ quỳ xuống, hoặc là co quắp ngồi dưới đất. Ai ngờ Dịch Thiên Vân chính là lui lại mấy bước, để hắn cảm thấy rất ngạc nhiên, chỉ có thể nói thực lực còn không kém. Dịch Thiên Vân chỗ hiện ra tu vi hoàn toàn chính xác không kém, nhưng cũng không mạnh, còn không phải 9 sao cấp chí tôn đường. Rất bình thường tu vi tại cái này trong thành thị không nói không đáng chú ý, chí ít cũng sẽ không quá chói mắt. Đại nhân, Dịch Thiên Vân cấp tốc giả bộ như ánh mắt sợ hãi, hướng Mộc Xu Cực Tinh Đế cái này vừa đi đến, run rẩy thanh âm nói, không biết đại nhân, tìm tiểu nhân có chuyện gì không? Nhìn thấy Dịch Thiên Vân cử động, Mộc Xu Cực Tinh Đế cảm thấy rất hài lòng. Có cái nhiệm vụ muốn giao cho ngươi tới làm, ngươi bây giờ cùng ta tới chợ hắn mang theo Dịch Thiên Vân, đi vào bên trên xó xỉnh bên trong, sau đó vung lên, chính là bao phủ lại nơi này, triệt để ngăn cách ngoại giới lực lượng, sẽ không bị những người khác cảm giác đến. Nay lại Dịch Thiên Vân biết đạo, Mộc Xu Cực Tinh Đế khẳng định không biết mình là giả, chỉ là vừa lúc nhìn chính mình thuẫn mắt, muốn tìm tự mình làm cái nhiệm vụ. Không biết đại nhân, yêu cầu tiểu nhân làm nhiệm vụ gì đâu. Vô luận là nhiệm vụ gì, tiểu nhân đều sẽ liều mạng đi làm, cho dù chết đều không chối từ. Dịch Thiên Vân cấp tốc cho thấy trung tâm. Ừm, nhiệm vụ này không nói độ khó rất lớn, nhưng độ khó khăn hoàn toàn chính xác không nhỏ. Mộc Xu Cực Tinh Đế đối Dịch Thiên Vân thái độ rất hài lòng, trên đại thể chính là đi dụ hoặc thiên tinh khu võ giả, đem một người cho bắt tới, hiểu chưa? Dụ hoặc thiên tinh khu võ giả đi bắt người, cái này có thể làm sao? Dịch Thiên Vân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nội tâm ngược lại là trầm xuống, nghe giống như không phải lần đầu tiên làm như vậy, nếu không cũng sẽ không để hắn làm. Có chút là khó mà dụ hoặc, nhưng có chút dễ dàng dụ hoặc ngươi lặng lẽ bắt lấy mấy cái thiên tinh khu võ giả, uy hiếp hoặc là dụ hoặc bọn hắn không được sao, không được liền giết, có thể dụ hoặc thành công, vậy liền tiến hành bước kế tiếp. Mộc Xu Cực Tinh Đế nói. Cái kia bắt người nào? Dịch Thiên Vân trầm mặc một lát sau nói. Bắt một cái có thể chữa trị tường thành rất nhanh võ giả, chính là lần công thành này chiến, chữa trị tường thành rất nhanh vị võ giả kia. Mộc Xu Cực Tinh Đế lời nói, để Dịch Thiên Vân bộ mặt co lại, chính mình đi dụ hoặc người khác tới bắt chính mình. Chương 2612, phức tạp. Dịch Thiên Vân không nghĩ tới chính mình vận khí thật sự là bạo dạp, gặp được một vị Cực Tinh Đế liền không nói, vị này Cực Tinh Đế còn muốn để cho mình đi dụ hoặc thiên tinh khu võ giả, sau đó tới bắt chính mình. Cái này không khỏi quá khôi hài một chút ta. Với lúc liền gặp được cái này Cực Tinh Đế, hơn nữa còn dự định bắt chính mình, thật sự là quá đúng dịp. Cái này, làm sao dụ hoặc pháp? Dịch Thiên Vân hỏi thăm nói. Vô cùng đơn giản, ta chỗ này có một ít tài nguyên, đối phương nhu cầu đơn giản là một số đặc thù công pháp, hoặc là đặc thù bảo vật. Nếu là cung cấp lời nói, bọn hắn rất dễ dàng liền phản loạn. Mộc Xu Cực Tinh Đế lấy ra một cái đặc thù tinh giới. Đưa qua nói, trong này có tương ứng bảo vật, như thế nào dụ hoặc bọn hắn, liền xem ngươi bản sự. Dịch Thiên Vân tiếp nhận cái này đặc thù tinh giới, đây là ngoại vực người tu luyện đặc chế, bất quá cùng hắn bên kia không có quá nhiều khác nhau, chỉ có tương đối nhỏ xíu khác biệt cơ bản ở chỗ có thể thích ứng nơi này tinh xương mù lực thôi tại cái kia bên cạnh sử dụng, cũng không có bất cứ vấn đề gì. Bất quá tại cái kia bên cạnh tinh giới lấy tới sử dụng, lại chẳng phải dễ dàng có thể mở ra, đây chính là khác biệt lớn nhất chỗ. Tại cẩn thận xem xét lúc sau, bên trong bảo vật thật đúng là không ít, chỉ là 9 sao cấp bảo vật, liền có 3 kiện, còn không bao gồm một số hy hữu thần dược, đối 10 sao cấp chí tôn có khác lấy cực lớn sức hấp dẫn, càng đừng đề cập 9 sao chí tôn. Đại nhân, ngài không có trước kia từng có liên hệ võ giả sao? Dịch Thiên Vân hỏi thăm nói. Hắn từ nơi này tìm ra một điểm phản đồ đến, không chỉ có thể kiếm một món tiền, còn có thể tìm ra phản đồ, đơn giản nhất cử lưỡng tiện. Có là có, bất quá bây giờ không dễ tìm cho lắm đi ra, ta cũng không thể tùy ý đi tìm bọn họ. Mộc Xu Cực Tinh Đế suy nghĩ một chút mới nói, bất quá cái này cũng vẫn có thể xem là một loại biện pháp, ngươi có thể đi để thiên tinh khu võ giả, đem bọn hắn tìm cho ra, ngược lại là lựa chọn tốt bọn hắn cùng ta hợp tác qua mấy lần, chính là có chút lòng tham không đáy. Mộc Xu Cực Tinh Đế lắc đầu, trong mắt có mấy phần bất mãn. Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng, chính là nói, cái kia bọn họ là ai, có thể miêu tả một chút ta. Cái này đơn giản, Mộc Xu Cực Tinh Đế đưa tay một trường, chính là đem bọn hắn bộ dáng cho bày biện ra đến, sau đó ngưng tụ làm một khỏa thủy tinh đưa tới nói, bọn hắn bộ dáng liền tại bên trong, tu vi còn có thể, đều là tại 10 sao cấp chí tôn đường, bọn hắn đều muốn trùng kích tinh đế tu vi. Đối tài nguyên nhu cầu cực lớn. Dịch Thiên Vân tiếp nhận lúc sau, cảm thấy tương đối hài lòng, những này phản đồ chết chắc, hắn cũng không cho rằng lại là một xu cực tinh đế nói lung tung, đối phương căn bản không biết nói Dịch Thiên Vân thân phận, nếu không đã sớm bắt lại. Được rồi, ta sẽ tiến hành lợi dụng. Dịch Thiên Vân gật đầu nói, đúng rồi, đại nhân, ngài tại sao lại lựa chọn ta đây? Lựa chọn những người khác không được sao? Dịch Thiên Vân đối với cái này cảm thấy có mấy phần hiếu kỳ, vì sao không phái ra cái 10 sao chí tôn xuất động đâu? Hắn tu vi cũng không cao, theo lý mà nói cũng không phải là một cái người rất thích hợp tuyển. Ngươi cảm thấy phụ cận, có cái gì so người thích hợp hơn? Một xu cực tinh đế lạnh nhạt nói. Dịch Thiên Vân nhìn chung quanh một vòng, cảm thấy còn đúng là không sai, một đám không phải thụ thường, chính là sĩ khí thấp, chỗ nào có thể đảm nhiệm về phần 10 sao cấp chí tôn đường, cái này đều chết sạch, nơi nào còn có đến hô. Hiện tại cao nhất cũng chỉ có thể tìm 9 sao cấp chí tôn tạm biệt, lại cao hơn chính là tinh đế xuất động, 10 sao cấp chí tôn đường xuất hiện đoạn tầng, đều bị cự thần ứng chỗ săn giết. Dịch Thiên Vân ra lệnh, đích thật là ưu tiên đánh giết 10 sao chí tôn. Dù sao 10 sao chí tôn mới thật sự là chủ lực, 10 sao chí tôn tử quang lúc sau, vậy liền rất nhẹ nhàng có thể giải quyết. Điều này cũng đúng. Dịch Thiên Vân cười nói. Hắn kèm chút quên đi, vài tòa thành phố đều trở nên phi thường hỏng bét, bốn phía liền hắn tình huống còn tốt một điểm, trừ hắn còn có thể tìm ai. Về phần cái khác thành phố, cũng là không sai biệt lắm tình huống tương tự, một xu cực tinh đế liền lười đi tìm. Tốt, đây chính là ngươi nhiệm vụ, được chuyện lúc sau. Tất nhiên sẽ trọng thưởng ngươi, đến lúc đó giúp ngươi đột phá đến 10 sao chí tôn, không có nửa điểm áp lực. Một xu cực tinh đế hứa hẹn nói. Đa tạ đại nhân, tiểu nhân tất nhiên sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Dịch Thiên Vân lập tức biểu trung tâm lên. Một xu cực tinh đế nhẹ gật đầu, chính là phi thân rời đi, nhưng xem ra cũng không hề rời đi tòa thành này thành phố bộ dạng này. Vậy thì phiền toái, có một vị một xu cực tinh đế tòa chấn, đến lúc đó làm sao vây công. Bất quá một xu cực tinh đế cũng không dám tùy ý động thủ chẳng khác nào phá hư quy tắc, hẳn là cũng sẽ không tùy ý loạn động a. Chợt Dịch Thiên Vân ở chỗ này dạo qua một vòng lúc sau, mới đường cũ trở về. Thiên Vân chín vị, cuối cùng một tòa thành phố như thế nào? Ẩn nấp tại bên trên Tử Vân tinh đế hiện thân đi ra hỏi thăm nói. Tình huống khá là nghiêm trọng, lại có một vị cực tinh đế đợi ở bên trong. Dịch Thiên Vân cau mày nói, nếu là tiến công, cái này sẽ không xảy ra vấn đề gì à? Có cực tinh đế ở bên trong. Cái này còn thật sự là một chuyện đại sự. Nhanh đi về thông báo cho Giác La cực tinh đế đại nhân, để đại nhân quan tâm này một bên. Một khi có vấn đề, liền lập tức xuất động. Tử Vân tinh đế trầm giọng nói. Đúng rồi, lần này xem như gặp được một kiện khôi hài sự tình. Vị kia tinh đế, coi trọng ta, phái ra cái nhiệm vụ, để cho ta đi dụ hoặc chúng ta giới thượng giới người tu luyện. Sau đó tới bắt ta về đến Dịch Thiên Vân đi theo đám bọn hắn bên cạnh bay trở về, vừa nói. Cái gì, còn có loại chuyện này? Tử Vân tinh đế bọn hắn khẽ giật mình, chợt sắc mặt ngược lại là có mấy phần ngưng trọng, còn tốt hắn không nhận ra ngươi đến, nếu không ngươi khẳng định đi không được. Như thế, bất quá ta còn thuận tiện bắt được một số phản đồ, không biết các ngươi biết không? Dịch Thiên Vân lấy ra cái kia thủy tinh, chính là phóng xuất ra hình vẽ đến. Bọn hắn nhìn lúc sau, sắc mặt hơi đổi một chút. Ngươi nói là, vị kia cực tinh đế để ngươi liên hệ những này người đến bắt ngươi. Tử Vân tinh đế biểu lộ cực kỳ nghiêm túc, vấn đề này coi như nghiêm trọng. Phản đồ cho tới nay đều là cực kỳ làm cho người chán ghét, nhất là địa vị vẫn là 10 sao cấp chí tôn khác, vậy liền phải cẩn thận hơn đối đãi. Đúng vậy, hiện tại có hai cái khả năng, có khả năng bọn hắn thật là phản đồ. Và lại chính là vị kia cực tinh đế nhìn ra ta tới, sau đó cô ý nói như vậy. Dịch Thiên Vân phỏng đoán nói, bất quá, ta cảm thấy hẳn là cái trước, bọn hắn thuộc về nửa phản đồ loại hình, bọn hắn chính là muốn hy sinh chính mình người, sau đó đổi lấy càng nhiều tài nguyên đến để thăng chính mình. Cái này loại chưa nói tới chân chính phản đồ sợ là gia nhập đối phương. Một xu cực tinh đế cũng sẽ không nói bọn hắn lòng tham không đáy, cái này đơn giản là muốn hy sinh chính mình người, thu hoạch được càng nhiều tư nguyên. Cái này nhất định phải thật tốt điều tra một chút, bọn hắn trong đó có người ở bên trong, địa vị cũng không tính là thấp, có trưởng không mấy phần quyền lực. Chuyện này càng thêm nghiêm trọng, thuộc về hung hăng nổ tin tức, nếu là hoàn toàn xác nhận, vậy thật đúng là diệt trừ một nhóm bại hoại điểm ấy thuộc về vừa buồn vừa vui loại hình. Tuy nói bọn hắn đã sớm biết đạo hữu loại người này xuất hiện, nhưng nhìn thấy đều là 10 sao chí tôn lúc, tâm tình vẫn tương đối phức tạp. Chương 2613, nghiêm khắc. Phía trước đều không có gì thay đổi, không nghĩ tới cuối cùng một trong tòa thành thị mặt, không chỉ có nghịch thiên cường giả, còn có kình bạo tin tức. Cái này thật đúng là làm cho người cảm thấy ngoài dự liệu, ai có thể nghĩ tới còn sẽ có biến hóa như thế đâu. Tại bọn hắn cấp tốc chạy về đại điện lúc, lập tức liền cho Giác La Cực Tinh Đế báo cáo chuyện này tình huống, càng là đem cái kia phản đồ hình ảnh lấy ra. Giác La Cực Tinh Đế tại biết nói lúc sau, sắc mặt cũng là càng phát ra càng ngưng trọng. Không nghĩ tới lần này ngược lại là có một chút thu hoạch, ngay cả một xu Cực Tinh Đế đều đợi ở nơi đó, chắc hẳn trận này đại chiến, chính là bọn hắn mưu đồ bí mật. Giác La Cực Tinh Đế biết nói một xu Cực Tinh Đế, Dịch Thiên Vân tại mô phỏng ra cái kia hình vẽ hình ảnh lúc, Giác La Cực Tinh Đế lập tức liền nhận ra. Cực Tinh Đế ở giữa, vẫn là gặp mặt qua, thậm chí có bộ phận còn động thủ một lần, dĩ nhiên không phải nghiêm túc động thủ, nghiêm túc động thủ là không quá cho phép, tỉ như đi đường lúc, lẫn nhau vừa vặn nhìn thấy, chính là qua cái một chiêu như vậy, biết nói đối phương sâu cạn. Trừ cái đó ra, chính là những này phản đồ ta cảm thấy một xu Cực Tinh Đế cũng không phải là nhận ra ngươi đến, sau đó nói bừa dạng này nội dung đi ra, để cho chúng ta diệt trừ bọn hắn tạm dừng không nói thật giả, thật nếu là lập lời nói thế nào đều là lập tinh đế làm chủ, lập cái 10 sao chí tôn, rõ ràng là có chút thua thiệt. Giác La Cực Tinh Đế buông xuống cái kia thủy tinh, lạnh nhạt nói, vì thế, ta xác định những này khẳng định là phản đồ, bí mật cùng đối diện giao lưu tư thông trong đó có một ít, ta trước đó liền có hoài nghi tới, nhưng không có hoàn toàn xác định chứng cứ, vì thế cũng không thể kỹ càng điều tra bây giờ thì khác, một xu Cực Tinh Đế giao ra phần này hình vẽ, liền có thể thật tốt xâm nhập đã điều tra. Bọn hắn không có bởi vì phần này hình vẽ, lập tức liền lựa chọn bắt người tử hình, khẳng định là yêu cầu tìm ra, sau đó nghiêm túc điều tra một phen mới được, dù là biết nói bọn hắn là phản đồ, cũng là nghiêm túc điều tra ra được, đem bọn hắn trước đó sở tác sở vi đều tìm cho ra. Làm như vậy chủ yếu là vì có thể làm cho nhiều người hơn biết đạo, phản đồ là sẽ bị điều tra ra, không cần làm loại chuyện này. Bọn hắn nghe xong, cũng là 10 phần tán đồng Giác La Cực Tinh Đế lời nói, kỳ thật ngay từ đầu, đã cảm thấy những này người chính là phản đồ, nếu là hãm hại lời nói, vì sao không hãm hại Tinh Đế? Cực Tinh Đế cùng Tinh Đế giao lưu, cũng không phải là vấn đề gì, nhất là Tinh Đế chiến lược mạnh hơn, hãm hại Tinh Đế không thể nghi ngờ hiệu quả càng tốt hơn một chút. Vậy bây giờ, chúng ta nên làm như thế nào? Tử Vân Tinh Đế bọn hắn trong mắt lóe ra lanh quang, đã làm tốt tùy thời đi bắt người chuẩn bị. Tuy nói chuẩn bị muốn công thành, nhưng nội bộ hơi trọng yếu hơn một số, muốn đối ngoại, đầu tiên muốn an bên trong. Nội bộ đều không có chuẩn bị cho tốt, nếu là phần lưng đến một đao, vậy nhưng liền phiền toái. Bắt người tới, lập tức xử lý, sau đó mở ra đại chiến. Giác La Cực Tinh Đế nghiêm nghị nói. Vâng. Hai vị tinh đế cấp tốc xuất động, đi bắt người cũng không phải khó khăn, muốn biết nói những này phản đồ chỗ phương vị cũng rất đơn giản. Hơi ở trong đại điện mặt điều tra một chút là được rồi, lập tức biết nói bọn hắn ở phương vị nào. Nếu như là ra ngoài liền mặt khác nói, nhưng ở bên trong tòa đại điện này lời nói, cũng rất dễ bắt trở lại. Không qua bao lâu, bọn hắn rất nhanh liền trở về, trên tấm hình 5 người, đều bị bắt trở về, bọn hắn vừa lúc đều không có ra ngoài, đều là ở chỗ này bế quan tu luyện, có thì là ở bên trong ngủ lác. Đại nhân, lần này tìm chúng ta tới, có chuyện gì không? Bọn hắn một mặt không hiểu thấu, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, cứ như vậy bị kêu đến. Giác La Cực Tinh Đế đưa tay một trường, một cái thủy tinh bắt đầu lưu chuyển, sau đó bọn hắn bộ dáng bày ra, bọn hắn nhìn thấy chính mình hình vẽ, xuất hiện tại cái kia bên trong thủy tinh lúc, đồng dạng cảm thấy không hiểu thấu, không biết là có ý gì. Đây là một xu Cực Tinh Đế cho hình vẽ, hắn nói các ngươi cùng hắn từng có quan hệ hợp tác, các ngươi có cái gì muốn nói? Giác La Cực Tinh Đế trực tiếp nói thẳng tình huống, không có quanh co lòng vòng. Bọn hắn nghe xong lúc sau, sắc mặt lập tức biến đổi, con ngươi kịch liệt co rụt lại, bọn hắn chỗ co biểu lộ, đều bị bắt lấy xuống. Hết sức rõ ràng, bọn hắn đều làm không được hoàn toàn che giấu được, hoặc nhiều hoặc ít đều lộ ra nhỏ xíu biểu lộ, bất quá liền cái này nhỏ xíu biểu lộ, đã triệt để đem bọn hắn cho bạo lộ ra. Phù phù. Trong đó một tên 10 sao chí tôn lập tức quỳ xuống đến, cấp tốc cầu xin tha thứ nói, đại nhân, ta thừa nhận cùng một xu Cực Tinh Đế hợp tác qua, không hợp tác hắn liền giết ta vì mạng sống, ta chỉ có thể cùng hắn hợp tác, ta cùng hắn hợp tác, cũng chỉ có một lần, đằng sau đều không có lại hợp tác qua, cũng không dám cùng hắn hợp tác, thuần túy chính là vì mạng sống, ta mới làm như vậy. Ta biết nói ta tham sống sợ chết, nhưng chủ yếu nhất, vẫn là không muốn chết đến như vậy không có ý nghĩa. Lúc này mới vừa mới nói một câu, lập tức liền có người cầu xin tha thứ nhận lầm, hiển nhiên chuyện này một mực dày vò lấy hắn, hiện tại bạo lộ ra, lập tức liền hỏng mất. Hợp tác thế nào? Pháp Giác La Cực Tinh Đế tiếp tục hỏi. Hắn để cho ta trộm lấy bên này một số tin tức, còn có võ học, giao cho người liên hệ 10 sao trí tôn thành thật trả lời nói, bất quá liền một lần mà thôi, trên đại thể nội dung, ta đều có thể nói cho đại nhân nghe, đây đều là không tin tức quá quan trọng, ta không có đem tin tức trọng yếu bộc lộ ra đi. Giác La Cực Tinh Đế theo dõi hắn một lát lúc sau, trầm giọng nói, đợi lát nữa ngươi đem tình huống cặn kẽ liệt đi ra. Chợt hắn vừa nhìn về phía mặt khác 10 sao chí tôn, nghiêm nghị nói, các ngươi đâu, phản bội nguyên nhân là cái gì? Ta không có phản bội, hết thảy đều là nói xấu. Không biết là ai muốn oan uổng ta nhưng không có phản bội. Vâng! Tên này 10 sao chí tôn trực tiếp nổ tung, hóa thành một đống huyết vụ tiêu tán, triệt để cho chết hẳn nói giết liền giết, thật đúng là không có nửa điểm lưu tình. Ta đã có thể cầm tới cái này một phần danh sách, liền có tuyệt đối nắm chắc, biết nói các ngươi có hay không phản bội còn nói cái này loại lời nói ngu xuẩn, hạ chàng liền cùng hắn một dạng. Giác La Cực Tinh Đế biểu lộ bình tĩnh, nhưng ra tay lên, tuyệt đối đủ hung ác. Bọn họ nội tâm run lên, Giác La Cực Tinh Đế ra tay tương đối hung ác, bất quá hắn là có quyền lực này làm Cực Tinh Đế, cái gì sát sinh quyền hành không có. Tình nguyện giết nhầm, cũng sẽ không bỏ qua. Đương nhiên Giác La Cực Tinh Đế cũng không phải người ngu, cũng không phải bạo quân, hắn đã sớm trong tay nắm giữ một số tin tức, ban nay cái hắn liền biết là phản đồ một trong, mà lại cũng có nhất định chứng cứ nhiều cũng không nhiều, nhưng hơi có thể xác nhận một điểm như vậy đủ rồi. Dưới loại tình huống này, còn dám nói mình không phải phản đồ, cái kia Giác La Cực Tinh Đế liền thật hóa thành bạo quân, trực tiếp bạo chết đối phương. Ta biết sai rồi, ta toàn bộ đều nói. Chỉ cầu cuốn ta một mạng ta cũng bất quá là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh. Ta cũng biết sai. Bọn hắn cả đám đều lựa chọn cầu xin tha thứ, bắt đầu nhận lầm, đem chính mình sự tình nói ra, không dám tiếp tục có chút giấu giếm, lại không dám nói lung tung chính mình không có phản bội. Có hay không phản bội, chỉ có một điểm, như vậy chính là không có phản bội qua. Chương 2614, xử lý. Sự tình làm được thế nào? Một vị Cực Tinh Đế từ bên ngoài trở về, nhìn thấy một xu Cực Tinh Đế ngồi ở chỗ đó nhàn nhã uống rượu, cau mày hỏi thăm. Không có vấn đề, tùy tiện tìm cái 9 sao chí tôn thủ hạ, phái hắn ra ngoài làm việc hẳn là không có vấn đề gì, thật sự có vấn đề, cũng không có cách, chỉ có thể tiếp tục tìm vị kế tiếp thủ hạ đi làm. Một xu Cực Tinh Đế cũng không có đem Dịch Thiên Vân coi ra gì, cũng là cảm thấy có khả năng sẽ thất bại. 9 sao cấp chí tôn đừng. Tu vi không khỏi quá thấp điểm, đối phương cau mày nói. Ta có thể có biện pháp. Trừ phi trở về, nếu không nơi này có thể tìm tới cái gì cường giả, toàn bộ tàn phế, tu vi đều kém như vậy, còn có không ít thụ thương, có thể tìm tới một cái cũng không tệ lắm. Liền đã chết cười một xu Cực Tinh Đế nói, thiên thương Cực Tinh Đế, yêu tộc cái kia bên cạnh là tình huống như thế nào? Có thể có tình huống như thế nào, yêu tộc cái kia vừa nói. Nhóm này cự thần ưng cùng bọn hắn không có bất cứ quan hệ nào, cũng không phải là bọn hắn phái đi ra, ta còn đặc biệt đi hỏi thăm cự ưng vương. Cự ưng vương cũng không biết nói chuyện gì xảy ra, hắn đều không có phái ra qua những này thủ hạ, càng không có cùng thiên tinh khu võ giả hợp tác qua. Thiên thương Cực Tinh Đế bất đắc dĩ nói. Vậy cái này đến tột cùng chuyện gì xảy ra, nói không chính xác bọn hắn lừa gạt chúng ta. Một xu Cực Tinh Đế trầm giọng nói, nhiều như vậy cự thần ưng. Không phải từ yêu tộc cùng cự ưng vương cái kia bên cạnh tới, chẳng lẽ là thiên tinh khu chính mình nuôi sao? Điều đó không có khả năng. Ta cũng cảm thấy không có khả năng, nhưng đối phương cũng không cần thiết nói láo. Thiên thương Cực Tinh Đế bất đắc dĩ nói, chỉ có thể nói, những này cự thần ưng đều là hoang dại, cũng không thuộc về yêu tộc quản lý phạm vi. Hoang dại cự thần ưng có thể có nhiều như vậy, nhìn còn nghiêm chỉnh huấn luyện, ta cũng không tin tám thành nội bộ có quỷ, khẳng định là gạt chúng ta. Một xu Cực Tinh Đế cực kỳ không tin nói, nếu là mấy cái liền không nói, hiện tại là một nhóm lớn, trên trăm đầu 10 sao cấp chí tôn khác cự thần ưng, nói với ta là hoang dại, khả năng sao? Cự ưng vương đô không đáp ứng, để nhiều như vậy cự thần ưng tại giã ngoại a. Bọn hắn cảm thấy khẳng định là yêu tộc gạt người, nếu không tại sao có thể có nhiều như vậy cự thần ưng đâu. Cái này nói nhiều cũng vô dụng, bọn hắn đều không thừa nhận, vậy ta có thể có biện pháp nào? Thiên thương cực tinh đế 10 phần bất đắc dĩ nói. Hoàn toàn chính xác không có cách, yêu tộc thế lực cường đại, bình thường cũng không dám tùy ý trêu chọc, ai cũng không muốn nhắc lên cuộc chiến tranh này. Nếu là nhắc lên chiến tranh, thiên tinh khu võ giả khẳng định cười nở hoa rồi. Một xu cực tinh đế lắc đầu nói. Ừm, điểm ấy liền không cần quá nhiều xoắn suýt. Thiên thương cực tinh đế nói nói, bất kể như thế nào, tiểu tử kia nhất định phải bắt lại, coi như bắt không được, cũng phải đưa vào chỗ chết, điểm ấy ngươi nhất định phải làm tốt. Yên tâm, ta trước đó liền có mấy cái hợp tác qua quan hệ thiên tinh khu võ giả, để bọn hắn động thủ, 10 phần chắc chín. Một xu cực tinh đế lòng tin tràn đầy nói, hiện tại kém chính là có thể hay không liên hệ đến, nếu là không được, chờ ta trở về lúc sau, lại phái những người khác đi liên hệ. Chỉ cần liên hệ với, hoàn toàn không có vấn đề. Tốt, vậy cái này liền giao cho ngươi không sai biệt lắm, chúng ta cũng là cần phải trở về, tiếp tục đợi ở chỗ này cũng không có ý nghĩa, vốn đang có thể chứng kiến thành công, ai ngờ trực tiếp thất bại. Ừm, là không sai biệt lắm trở về. Cùng lúc đó, Giác La cực tinh đế cái kia một bên, đã đem xử phạt cho phán đi xuống, trong đó nghiêm trọng nhất, thì là bị trên ngửa cử đi chiến trường còn lại, có chút là bị giam cầm đoán vào năm, có thì là tương đối nhẹ một chút. Năm người này hoàn toàn chính xác đều phản bội, nhưng cái này phản bội đều không khác mấy, cũng là vì tư lợi, mới có thể đi hợp tác nói cho cùng, bọn hắn đều muốn đột phá đến tinh đế, sau đó đi chấn áp ngoại vực người tu luyện. Cái này loại phản bội thuộc về còn có thể tiếp nhận phạm vi, chính là dùng bên này tin tức, đổi lấy nhất định lợi ích đến để thằng chính mình. Bất quá cái này thủy chung là phản bội hành vi, nhận trừng phạt là nhất định. Nghiêm trọng nhất vị kia, bởi vì hy sinh quá nhiều người, Giác La cực tinh đế không có trực tiếp đánh giết, mà là phái đi chiến trường, trực tiếp chiến tử xa trường. Không chết cũng không thể trở về, muốn để hắn tại sau cùng tình huống dưới, phát huy lực lượng cuối cùng. Điểm ấy đối phương không có phản kháng, có lẽ đây là hắn kết cục tốt nhất. Cái khác chính là giam lại, thật tốt nghiêm túc suy nghĩ chính mình sai lầm. Bọn hắn đạt được chút trừng phạt này, thuần túy chính là phạm sai lầm không quá sâu, cũng là bị lợi ích che đậy tâm trí. Bọn hắn bị kẹt ở cái này tu vi phương diện quá lâu, một mực không có cách nào đột phá đến tinh đế, đến mức hướng đi lạc lối. Thế nhưng là tinh đế chỗ nào có thể như vậy dễ dàng đột phá, khó nói tìm kiếm bên kia hỗ trợ, liền có thể đột phá sao? Đáp án khẳng định không phải. Giới thượng giới cái này bên cạnh đều không cách nào giúp đột phá, đối diện cũng không cách nào nhẹ nhõm giúp đột phá. Nếu có thể biết nói như thế nào nhẹ nhõm đột phá đến tinh đế, giới thượng giới chẳng lẽ không nguyện ý làm? Nhiều một vị tinh đế, chẳng khác nào thêm ra một vị siêu cấp cường giả, ai không muốn nhìn thấy loại cục diện này? Bất kể như thế nào, chuyện này tạm thời liền đến đoạn kết, bất quá bọn hắn tin tưởng. Đây bất quá là băng sơn một góc thế thôi, đã có người chọn phản bội, vậy khẳng định còn có những nhân tuyển khác chọn phản bội. Nhiều người, liền dễ dàng xảy ra vấn đề. Kỳ thật đừng nói thiên tinh khu võ giả, ngoại vực người tu luyện cũng sẽ xuất hiện loại tình huống này, không có gì khác biệt. Cũng may khác biệt lớn nhất ở chỗ, bọn hắn nhận biết vẫn tương đối lý trí, đơn giản chính là đổi lấy lợi ích, mà không phải thật gia nhập đối phương đó là không có khả năng, khác biệt tộc. Thủy chung lại là địch nhân, mà không phải là bằng hữu. Gia nhập đối phương, cũng sẽ không đạt được trọng dụng, mà lại tùy thời cũng sẽ biến thành pháo hôi nguy hiểm. Vì thế sẽ không xuất hiện quá nhiều nguy hại, càng sẽ không nguy hại đến nội bộ, chính là có chút hỗn loạn. Bây giờ chuẩn bị tiến hành phản công, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng một chút. Giác La cực tinh đế lấy tốc độ nhanh nhất xử lý xong lúc sau, chính là bắt đầu thảo luận phản công sự tình. Cái kia đối phương cực tinh đế vấn đề đâu? Như cũ tiến đánh A. Tử vân tinh đế hiện tại lo lắng chính là cái này, nếu là đối phương xuất thủ, bọn hắn liền không có thắng phần thắng. Đúng vậy, như cũ tiến đánh. Nếu như là rất nhiều vị tinh đế, chúng ta sẽ còn cẩn thận một điểm, nhưng cực tinh đế lời nói, ta ngược lại thật ra không sợ có bản lĩnh, bọn hắn động thủ thử một chút. Giác La cực tinh đế ánh mắt băng lãnh, ta sẽ để cho bọn hắn có đến mà không có về. Cái này Giác La cực tinh đế vẫn rất cường thế. Xem ra căn bản không sợ đối phương cực tinh đế quấy rối, thật nếu là xuất thủ, cái kia Giác La cực tinh đế liền sẽ xuất thủ. Giác La Cực Tinh Đế tất nhiên sẽ tỏa chấn tại cái này, đại biểu cho có cực mạnh lực lượng, có thể đem đối phương cho lưu lại. Ánh mắt mọi người lóe lên, chính là gật đầu mạnh một cái. Tốt, chúng ta cái này đi chuẩn bị ngay. Hai vị tinh đế, tự nhiên yêu cầu đưa đến dẫn đầu phản công tác dụng. Tại hai người bọn hắn rời đi lúc sau, chỉ còn lại Dịch Thiên Vân. Lần này phản công chiến, ngươi cũng không cần đi đến, đợi ở chỗ này tu luyện đi, Giác La Cực Tinh Đế an bài nói. Dịch Thiên Vân khẽ giật mình, hắn biết nói đây là ý gì, chính là sợ chính mình gặp nguy hiểm, mới không để cho mình xuất động. Chương 2615, cự tuyệt. Đại nhân, ta không cần tham gia. Dịch Thiên Vân khẽ giật mình, hắn không nghĩ tới chính mình không dùng ra chiến. Đúng vậy, lần này ngươi đi dò xét có công, có thể không dùng ra chiến, mà lại lần này tương đối nguy hiểm. Rất có thể ngươi sẽ chết. Trận Giác La Cực Tinh Đế kỳ thật chính là lo lắng Dịch Thiên Vân sẽ chết, tốt như vậy năng lực, cứ như vậy chết ở trên chiến trường, chẳng phải là phi thường không có lời. Rất nhiều tình huống dưới, đều có thể lợi dụng đến Dịch Thiên Vân năng lực, cứ thế mà chết đi, liền thật lãng phí hết. Ta cảm thấy không cần như thế, tại năng lực tự vệ bên trên, ta vẫn phải có một mực ốn tại nơi này không tham chiến, hiển nhiên không phải ta tính cách, người khác có thể chết, ta liền không thể chết ta. Dịch Thiên Vân lời này ngược lại là lời thật lòng, cũng không phải hắn không sợ chết, chỉ là quá mức bảo vệ mình, liền khó mà trưởng thành, huống hồ hắn thủ đoạn bảo mệnh cũng không ít, cũng không lo lắng sẽ có nguy hiểm gì. Nói thì nói như thế, nhưng ngươi tầm quan trọng tương đối cao, phát huy hiệu quả không nên trên chiến trường, mà là tại tinh văn lên. Nhiều hơn tại tinh văn bên trên suy nghĩ, chờ ngươi tiếp tục tăng lên tinh văn đẳng cấp, mang tới hiệu quả xa xa tốt hơn ngươi trên chiến trường giết địch mang tới hiệu quả, hiểu chưa? Giác La Cực Tinh Đế lời nói thâm thiế nói, ngươi bây giờ tinh văn cấp bậc có 7 cấp, tiếp tục tăng lên tới 8 cấp lúc sau, sẽ nên đón bay vọt về chất, đến lúc đó lấy cái này chờ tốc độ khủng khiếp, liền có thể tại ngắn hạn thời gian bên trong, tại địch quân trận doanh bên trong, thậm chí bên ngoài, cấp tốc xây lên cái đại trận, đến lúc đó giết địch hiệu quả tương đối rung động. Có thể nói, ngươi phương hướng không phải là ra tiền tuyến giết địch, mà là vững vàng ở phía sau, làm cường lực nhất phụ trợ. Có thể nói ngươi năng lực, không chỉ có thể giết địch càng nhiều, còn có thể để cho chúng ta chết ít rất nhiều người, điểm ấy tin tưởng chính ngươi cũng rõ ràng. Giác La Cực Tinh Đế vì sao coi trọng như vậy Dịch Thiên Vân, chính là coi trọng nó tiềm lực. Kinh người như thế tiềm lực, cũng không phải bình thường người tu luyện có thể so với mô phỏng, thậm chí so với tinh đế, cũng mạnh hơn không ít. Đây cũng chính là vì sao, hắn sẽ dành cho bảo mệnh thủy tinh nguyên nhân. Điểm ấy ta hiểu, nhưng bây giờ ta như cũ có thể lên trận giết địch, không nói vọt tới tuyến đầu, chí ít có thể đến giúp bận bịu như là đại nhân ngài nói, ta cũng có thể tại địch quân trận doanh trước mặt, cấp tốc bày trận. Dịch Thiên Vân nghiêm túc nói, ta cũng không muốn một mực ở đằng sau, ta cũng muốn ra trận giết địch, dạng này tài năng trở nên càng mạnh. Kỳ thật hắn còn có câu nói không có bổ sung, cái kia chính là có thể kiếm lấy càng nhiều tinh năng giá trị, ở phía sau có thể lừa ngôi sao gì có thể đáng. Không có tinh năng giá trị, hắn căn bản không có cách nào tăng cao tu vi. Giác La Cực Tinh Đế thật sâu nhìn hắn một cái lúc sau, chính là thở dài nói, vậy được rồi, cái kia thủy tinh ngươi liền bảo lưu lấy là được rồi, thời khắc mấu chốt, cũng có thể bảo mệnh, bất quá ngươi đến chú ý một chút, đối phương đều dự định phái người đến bắt ngươi, hơi không chú ý, sợ là liền bị bắt đi, hoặc là trực tiếp bị cường sát. Đến lúc đó, đối với chúng ta tới giảng, chính là cực tổn thất lớn. Lời nói ta nói đến đây, ngươi vẫn là quyết định tiến về, vậy ta cũng sẽ không ngăn cả ngươi. Hắn chỉ là thuyết phục một phen mà thôi, Dịch Thiên Vân làm thế nào, cái kia chính là mình hành vi. Hắn tuy nói là cực tinh đế, nhưng cũng không có mệnh lệnh Dịch Thiên Vân không thể lên chiến trường quyền lực, trừ phi Dịch Thiên Vân tại phạm sai lầm, vậy liền mặt khác nói. Đại nhân, ngài yên tâm, chỉ cần không phải gặp được siêu cấp cường giả, ta cảm thấy mình là sẽ không có chuyện gì. Dịch Thiên Vân vô vô lồng ngực, lòng tin tràn đầy nói, nhất là còn có đại nhân cho thủy tinh, cái kia càng là an gối không lo. Hắn sẽ không dùng cái này thủy tinh, tình nguyện dùng siêu cấp truyền tống thần thạch chạy trốn, cũng sẽ không dùng cái kia thủy tinh, chủ yếu là dùng xong cái kia thần niệm thủy tinh, Giác La Cực Tinh Đế tinh thần lực sẽ bị hao tổn, tuy nói không phải rất nghiêm trọng, nhưng làm sao rất nhỏ, cũng là bị hao tổn. Dưới loại tình huống này, tự nhiên có thể không cần tốt nhất rồi, hắn chỉ là vì chứng minh chính mình có thủ đoạn bảo mệnh, mới có thể nói như vậy. Ừm, vậy liền đi thôi, cẩn thận một chút. Giác La Cực Tinh Đế khoát tay áo, ra hiệu Dịch Thiên Vân có thể rời đi. Dịch Thiên Vân nhẹ gật đầu, chính là xoay người đi chuẩn bị khi hắn vừa mới đi không bao lâu. Giác La Cực Tinh Đế đưa tay vỗ vỗ, sau đó nhất đạo bóng người xuất hiện ở bên cạnh hắn. Đại nhân, vị nữ tử này cung kính vô cùng nói. Ừm, ngươi đi bảo hộ hắn, không đến thời khắc mấu chốt, đừng xuất thủ. Giác La Cực Tinh Đế mệnh lệnh nói. Vâng, đại nhân. Vị nữ tử này đang trả lời lúc sau, dừng một chút mới nói, đại nhân, vì sao không tuyển chọn cấm chỉ hắn ra ngoài đâu? Tuy nói dạng này không quá nói còn nghe được, nhưng vì an toàn, cũng là có thể cưỡng ép làm như thế. Hắn đi ra ý chí tương đối mạnh, nếu là ngăn lại lời nói, cái kia dễ dàng gây nên phản cảm. Giác La Cực Tinh Đế lắc đầu nói. Vậy hắn dạng này đơn giản cho chúng ta mang đến phiền phức, lúc đầu ta chức trách, cũng không phải là vì bảo hộ hắn, hắn làm sao lại dạng này không hiểu chuyện đâu. Không cần lên chiến trường, không cần đi liều mạng còn không được, hết lần này tới lần khác lại muốn lên chiến trường, nếu là chết rồi, chính là một tổn thất lớn. Thiếu nữ này bắt đầu kể khổ, nàng một mực đang bên cạnh ẩn nấp lấy, cũng đem nơi này tình huống cho nghe lọt được. Nàng cảm thấy phi thường khó chịu, cảm thấy Dịch Thiên Vân quá không hiểu chuyện, khó nói nhất định phải lên chiến trường, mới xem như xuất lực a. Cái này nhưng chưa hẳn, Dịch Thiên Vân chân chính phát huy tác dụng, không phải lên trận giết địch. Chí ít tại nàng nhìn lại là như thế, không riêng gì nàng, Giác La Cực Tinh Đế cũng nghĩ như vậy. Tu vi nếu như là tinh đế cấp bậc liền không nói, bây giờ lại là ngay cả 10 sao chí tôn đều không phải là, cái kia ra trận giết địch có ý nghĩa gì? Hơi không chú ý, liền bị giết chết. Được rồi, không cần cùng ta phàn nàn những thứ gì, hắn có chính mình cách làm, vậy thì do hắn đi thôi. Dù sao tổng thể mà nói, là tương đối an toàn. 10 sao chí tôn cơ bản đều bị diệt, còn lại phía dưới đều là 9 sao cấp chí tôn đứng trong vòng cấp độ, cái kia tính nguy hiểm không cao lắm. Tinh đế cấp bậc chiến đấu, hơi cách xa một chút là được. Giác La Cực Tinh Đế lắc đầu cười cười, nhìn lấy nàng nói, dù sao ngươi liền tốt tốt bảo hộ hắn là được rồi, không đến thời khắc mấu chốt, chia ra tay là được rồi, để hắn liền tốt xong đi cảm thụ một chút chiến trường. Ừ, thiếu nữ này có chút bất đắc dĩ, đối Dịch Thiên Vân độ thiện cảm có chỗ hạ xuống. Lúc đầu Dịch Thiên Vân bày ra năng lực, vẫn là vô cùng để cho nàng thưởng thức, nhưng biểu hiện lại có chút vô não, tràn ngập nhiệt huyết vô não, nhưng không cách nào bảo hộ nơi này, nên làm cái gì sự tình, liền phải làm chuyện gì. Hiện tại còn để cho nàng xuất động, kia liền càng là khó chịu. Nàng cái này thuộc về Giác La Cực Tinh Đế tư nhân đặc thù đội ngũ, thân phận tương đối tuyệt mật, bình thường đều là tiến hành nhiệm vụ bí mật, bây giờ lại muốn đi bảo hộ Dịch Thiên Vân, có thể nào cảm thấy thoải mái. Chợt nàng bóng người tung bay, chính là biến mất tại nguyên chỗ. Nàng tu vi không cao không thấp, cũng có được 10 sao chí tôn hậu kỳ cấp độ, nhưng hành động lại là tương đối quỷ mị, bảo hộ Dịch Thiên Vân lời nói, vẫn là không có vấn đề gì. Dịch Thiên Vân cũng không biết, Giác La Cực Tinh Đế phái người tới bảo vệ mình, tại hắn xem ra, không có người nào có thể ngăn cản chính mình kiếm lấy tinh năng giá trị. Chương 2616, phản công bắt đầu. Dịch Thiên Vân đi theo một khối làm chuẩn bị, hắn dự định cùng Tử Vân Tinh Đế bọn hắn một khối, đây cũng là vì lý do an toàn cùng người quen một khối hành động, không thể nghi ngờ là tương đối thích hợp. Đương nhiên Tử Vân Tinh Đế chính bọn hắn cũng có chính mình làm việc, hơn nữa còn là đứng trước thành chủ cấp bậc chiến đấu, độ khó bên trên là so sánh lớn, chẳng qua là người quen hành động, một khối hành động sẽ tốt như vậy một chút. Hắn chân chính đội ngũ, vẫn là cùng quản trí tôn bọn hắn cùng một chỗ. Trải qua lần này chiến đấu, quản trí tôn bọn hắn kinh nghiệm, lại là có tăng lên trên diện rộng. Lần này bọn hắn cũng không nhận được cái gì trọng thương, thương thế ngược lại là có, nhưng tổng thể tu dưỡng một chút liền không có vấn đề. Lần này bọn hắn đồng dạng tham chiến, kỳ thật chính là muốn theo Dịch Thiên Vân một khối tham chiến. Nếu là Dịch Thiên Vân không tham chiến, bọn hắn thật sự chính là không có ý định tham chiến, mà là đợi tại trong phòng tu luyện tiêu hóa lần này kinh nghiệm chiến đấu. Chỉ là hiện tại Dịch Thiên Vân muốn tham chiến, bọn hắn khẳng định nghĩa bất dung tử, nhất định phải tham chiến. Đội trưởng đều tham chiến, bọn hắn chỉ cần không phải què, đều muốn tham chiến. Dù sao dựa theo dưới tình huống bình thường, bọn hắn đều tham chiến qua, tu vi cũng không cao lắm, hơn nữa còn là thuộc về tân nhân hàng ngũ, hoàn toàn không cần tham gia loại này chiến đấu. Bởi vì Dịch Thiên Vân tham chiến, bọn hắn càng là muốn tham chiến. Các ngươi khẳng định muốn cùng ta một khối tham chiến. Dịch Thiên Vân nhìn trước mắt ba người, bọn hắn đều lộ ra kiên định biểu lộ, xem bộ dáng là làm tốt chịu chết chuẩn bị. Đúng vậy, đã lao đại đều tham chiến, chúng ta càng là muốn tham chiến. Trước đó chúng ta làm qua nhiều như vậy nhiệm vụ, có lần nào là sẽ lui bước. Vô luận đối phương mạnh bao nhiêu, đều muốn đối cứng gặp mạnh thì mạnh. Không sai, chúng ta muốn đi theo lão đại bước chân, một khối chiến đấu. Bọn hắn thái độ 10 phần kiên định, đã quyết định tốt muốn cùng Dịch Thiên Vân một khối giết địch, vô luận Dịch Thiên Vân nói thế nào, cũng sẽ không đổi ý. Dịch Thiên Vân hơi lườm bọn hắn, cười nói, tốt, đã các ngươi tâm ý đã quyết, vậy ta liền không nói nhiều cái gì cái kia cứ như vậy, chúng ta cùng trước đó một dạng, phối hợp lại cùng một chỗ đối địch, hung hăng giết vào đối phương trận doanh bên trong, lập xuống đại công. Chúng ta lần này lập xuống đại công về sau, nhất định có thể lên bảng xếp hạng kia, hoàn thành trước đó chúng ta nói tới cái mục tiêu kia. Bọn hắn trước đó liền khoe khoang khoác lác nói, muốn lên cái kia hoàn mỹ nhiệm vụ bảng xếp hạng đơn, trước đó còn bị rất nhiều người chế giễu, bây giờ thì khác, bọn hắn đã hoàn thành hơn phân nửa, còn thừa lại mấy cái nhiệm vụ, liền có thể lên bảng, đến lúc đó liền có thể hung hăng đánh trước đó chế giễu bọn hắn người mặt. Nhất là những cái kia Ninh Trạm Chí Tôn, mới đầu bọn hắn đều lẫn nhau không phục ai, hiện tại không đồng dạng, chênh lệch càng ngày càng lớn. Quản Chí Tôn bọn hắn cảm thấy, cùng Dịch Thiên Vân một khối hành động, tuyệt đối là lựa chọn sáng suốt nhất, mặc dù lúc trước lựa chọn thời điểm, vẫn là có một chút do dự, nhưng hiện tại xem ra, lần này lựa chọn thật chính là vô cùng sáng suốt. Tại bọn hắn chuẩn bị trong lúc đó, cái khác công thành người tu luyện, cũng là chuẩn bị sẵn sàng binh quý thần tốc, rất nhanh liền tụ tập xong. Lập tức tam đại chiến trường đều xuất động, lấy tốc độ nhanh nhất, hướng nhắm chuẩn mục tiêu phóng đi. Mỗi người đều lấy tốc độ nhanh nhất tiến lên, Tinh Đế đánh trước trận đầu, dẫn đầu hướng phía trước cực tốc phóng đi, có thể bao nhanh liền có bao nhanh, thừa dịp đối phương còn không có kịp phản ứng, biết được cái này bên cạnh tin tức lúc, liền hung hăng giết đi qua. Cơ bản mỗi một tòa thành phố, đều phái ra 2 vị Tinh Đế, mang ý nghĩa nhiều như vậy cái chiến trường, phái ra Tinh Đế sợ là không thua 10 vị. Có thể nói là đại quy mô đại chiến. Đang nhanh chóng trùng kích phía dưới, rất nhanh liền có Tinh Đế giết tới trong đó một tòa tương đối gần thành phố trước mặt, không chút do dự liền giết đi qua, tiến hành lớn nhất trùng kích. Lúc đầu đối phương là thuộc về tương đối tàn tình huống, chỗ nào còn cần quá nhiều chuẩn bị, càng không cần các cái khác người tu luyện giết tới, Tinh Đế trước hết mở màn, trước hủy đi thành cửa. Oeng! Kịch liệt bạo tạc, tại chỗ cửa thành nổ tung. Kinh khủng sóng lớn hướng bên trong tác động đến mà đi, lập tức không ít thủ vệ cùng ngoại vực người tu luyện, đều nhao nhao bị hoành thành tàn bã. Này lại bên trong thành chủ cấp tốc từ trong lúc chữa thương giật mình tỉnh lại, đồng nhiên hướng mặt ngoài dò xét, sắc mặt đột biến, là địch tập, thiên tinh khu Tinh Đế phản công đến đây. Bọn hắn bộ mặt dữ tợn, nhao nhao cơ lấy vũ khí, lạnh giọng nói, giết ra ngoài, coi như chúng ta bây giờ tình huống không tốt lắm, cũng không thể để bọn hắn dễ dàng đạt được. Bọn hắn những thành chủ này cấp tốc giết ra ngoài, ngăn cản giết tới Tinh Đế. Đây chỉ là trong đó một tòa thành, rất nhanh liền là tòa thứ 2 thành phát sinh đại chiến, đi theo tòa thứ 3. Tam đại chiến trường chỗ có thành phố, đều cấp tốc lâm vào đại chiến bên trong, đều là lấy Tinh Đế mở đầu, trước sông phá thành cửa, mở ra cái lỗ hổng, để cho theo sát phía sau mà đến người tu luyện tràn vào tiến đến. Dịch Thiên Vân cái này vừa đeo lấy chính mình đội ngũ, cấp tốc giết tới. Phía trước đã phát sinh kịch liệt chiến đấu, thành cửa đã sớm bị phá. Giết! Dịch Thiên Vân sau khi thấy, cấp tốc mang theo chính mình đội ngũ giết tiến trong cửa thành, nhìn thấy ngoại vực người tu luyện liền giết, chỉ cần ngoại vực người tu luyện, đều khó có khả năng buông tha. Không phải bọn hắn quá ác, mà là đối phương ác hơn. Đây chính là chiến tranh, không có khả năng buông tha đối phương, ngươi không giết đối phương liền giết ngươi. Rất nhanh các đại thành phố đều nhao nhao tiến vào giết chóc bên trong, cái này chưa nói tới triệt để nghiền ép, nhưng bọn hắn chiếm đại bộ phận ưu thế, dù sao bọn hắn tiêu hao không có đối phương như vậy lớn. Dưới loại tình huống này, ưu thế vẫn là tương đối lớn. Theo không ngừng đánh giết, đối phương dần dần mất đi ưu thế, bị bọn hắn giết đến kêu cha gọi mẹ, nhao nhao hướng ngoài thành chạy trốn mà đi, cái này bên cạnh căn bản không có cái gì cường giả ngăn cản, chỉ có thể lựa chọn rút lui. Ở trên không ngăn cản thành chủ nhóm, thấy cảnh này lúc, cảm thấy tương đối phẫn nộ, nhưng bọn hắn lại không có cách nào ngăn cản thủ hạ chạy trốn, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy dưới tay mình rút lui. Đáng chết, bọn gia hỏa này thật không thèm đếm xỉa, trước kia đều không có như vậy phản kích. Những này Tinh Đế nhóm đều khiếp sợ không thôi, trước đó đều giống như rùa đen rút đầu giống như, hiện tại lại là như thế lớn mật phản công, hoàn toàn vượt qua bọn hắn đoán trước. Mỗi lần đều là đem bọn hắn đánh cho thủ thành, sẽ rất ít đến công thành. Bây giờ không riêng gì muốn công thành, còn muốn đổ thành. Không riêng gì một tòa thành phố, mà là rất nhiều tòa thành thành phố, đều xuất hiện tình huống khẩn cấp tại bọn hắn dò xét bên trong, thu đến tin tức mới nhất, chính là cái khác thành phố, đều một dạng bị điên cuồng tiến công lấy, thuộc về lớn nhất từ trước tới nay phản kích chiến. Lúc đầu bọn hắn còn muốn thỉnh cầu trợ giúp, hiện tại cái khác tới gần thành phố, đều luôn hãm, chỗ nào còn có thể tới trợ giúp. Nay lại bọn hắn mới phát giác được, thiên tinh khu võ giả là nghiêm túc, không giống trước đó như thế sẽ chỉ phòng thủ, mà là toàn lực phản kích. Khó nói bọn hắn có cái gì dựa vào à, cũng dám như vậy phản kích những này tinh đế hoàn toàn không rõ. Trước kia đều cảm thấy thiên tinh khu võ giả cường giả không nhiều, chính là kiên trì liều chết cái kia một loại. Không nghĩ tới đều cũng không lâu lắm, liền nên đón lần này to lớn phản công. Bọn hắn cảm thấy đây cũng là mới bắt đầu, sau này sợ là càng kịch liệt. Chương 2617, uy hiếp. Một xu cực tinh đế bọn hắn ở bên cạnh nhìn, sắc mặt có chút khó coi, bọn hắn cũng không nghĩ tới đối phương sẽ phản kích tới, nhưng bọn hắn lại không dám tùy ý động thủ. Thiên tinh khu võ giả lá gan thật đúng là đủ lớn, còn dám tiến hành phản công một xu cực tinh đế sắc mặt tái nhợt, nếu không, chúng ta bây giờ vụng trộm phản kích một chút, để bọn hắn chết một nhóm. Ừm, vụng trộm đến là được rồi, ta cũng là không tin bọn hắn còn có thể phát hiện. Bên cạnh thiên thương cực tinh đế cũng cảm thấy rất là khó chịu, trơ mắt nhìn lấy dưới tay mình thành phố luôn hãm, đổi lại ai cũng cảm thấy khó chịu, hơn nữa còn không thể động thủ, cái kia càng là khó chịu. Vì thế bọn hắn dự định đè ép chính mình lực lượng, tăng lên tới 10 sao chí tôn hậu kỳ cấp bậc, liền có thể nhẹ nhõm đánh giết không ít người tu luyện tuy nói đem tu vi ép đến 10 sao chí tôn hậu kỳ, nhưng bằng bọn hắn kinh khủng cảnh giới, so với bình thường tinh đế cũng mạnh hơn không ít. Cứ như vậy, lại có thể ra tay giúp đỡ, lại có thể che lấp thật tốt, sẽ không dễ dàng bị người phát hiện. Đợi bọn hắn cấp tốc để ép chính mình tu vi, chuẩn bị vụng trộm lúc công kích, đột nhiên nhất đạo tinh thần lực hướng cái này bên cạnh tuân đi qua. Hai vị, các ngươi muốn làm cái gì? Nhất đạo kinh khủng tinh thần lực, cứ như vậy khuyết tán tới, đồng thời bao phủ lại hai người bọn hắn. Để vừa định xuất thủ hai người sắc mặt cứng đờ, trong mắt lộ ra mấy phần chấn kinh. Giác La cực tinh đế. Một xu cực tinh đế sầm mặt lại, đáy lòng càng là cực kỳ chấn động, hắn không nghĩ tới Giác La cực tinh đế tinh thần lực sẽ cường đại đến loại tình trạng này, đúng là nhẹ nhõm bao trùm đến cái này bên cạnh. Người không tới, tinh thần lực lại có thể nhẹ nhõm bao trùm đến nơi đây, còn đem bọn hắn tìm cho ra. Thiên thương cực tinh đế cũng là sắc mặt âm trầm, hắn không nghĩ tới sẽ bị Giác La cực tinh đế phát hiện. Hai vị là muốn phá hư quy tắc à? Thật muốn phá hư quy tắc lời nói, ta không ngại cùng hai vị chơi một chút. Giác La cực tinh đế thanh âm tiếp tục chuyển tới, chỉ có hai người bọn hắn biết nói, đến lúc đó, bước lên cực tinh đế đại chiến, đừng nói là chúng ta quên quy tắc hoặc là nói, đây là nhìn thiên đế quyết định. Bọn hắn sắc mặt khó coi, lại là không có nửa câu phản bác. Chúng ta chính là tới xem xét một chút, không có ý xuất thủ. Thiên thương cực tinh đế trầm giọng nói, chúng ta nhưng không có phá hư quy tắc ý nghĩ. Chính là cảm thấy nơi này có chút hỗn loạn, đến cẩn thận xem xét một chút các ngươi làm như thế, là muốn tiến hành phản kích chiến. Tiến hành phản kích chiến lại như thế nào, đây là cực tinh đế trong vòng đại chiến, các ngươi cảm thấy bất mãn, có thể phái tới viện trợ chỉ cần không phải cực tinh đế cấp bậc xuất thủ, các ngươi phái ra bao nhiêu cường giả, chúng ta đều vui lòng phụng bồi. Giác La cực tinh đế ngự khí không mặn không nhạt, căn bản không sợ hai vị này cực tinh đế. Hắn là không sợ. Hai người này ngược lại là rất cẩn thận, không riêng gì sợ phá hư quy tắc, chủ yếu nhất là Giác La cực tinh đế quá mạnh. Chỉ là cái này tinh thần lực bao trùm tới, liền để hai người bọn hắn dọa cho nhảy một cái. Tốt, chúng ta đương nhiên sẽ phái người tới. Thiên thương cực tinh đế hừ lạnh một tiếng, hắn cũng sẽ không dễ dàng thỏa hiệp, mang theo một xu cực tinh đế liền bay hướng mặt khác cái khu vực bên trong, không dám tiếp tục đợi ở chỗ này. Tại rời xa nơi này lúc sau. Thiên thương cực tinh đế trầm giọng nói, cái này Giác La cực tinh đế, so với trước kia mạnh hơn, cái này sợ là muốn đột phá đến thiên đế cấp bậc. Có khả năng, lão gia hỏa này quá mạnh, lúc trước một người đơn đấu ba vị cực tinh đế, còn có thể đả thương một người trong đó, hiện tại tu vi so trước kia mạnh hơn, thật đúng là không dễ trêu chọc. Một xu cực tinh đế lắc đầu, bọn hắn thật đánh nhau, cũng là chính mình ăn thiệt thòi. Giác La Cực Tinh Đế quá mạnh, tuy nói thiên tinh khu võ giả cường giả không phải rất nhiều, nhưng có cường giả thật sự là mạnh hơn phân. Đây cũng là vì sao, giới thượng giới có thể kiên trì lâu như vậy nguyên nhân, chính là cường giả đứng đầu không nhiều, nhưng đều rất cường hãn. Có lẽ tu vi thấp điểm, cũng không quá như ngoại vực người tu luyện nhưng chân chính cường đại cường giả, lại là so ngoại vực người tu luyện cũng mạnh hơn một mảng lớn, một đối hai cũng không có vấn đề gì. Đây chính là giới thượng giới chỗ đáng sợ, cũng là bọn hắn cẩn thận chỗ. Mặc dù chúng ta là không thể tùy ý động thủ, chẳng lẽ còn không thể dẫn độ cường giả tới. Thiên Thương Cực Tinh Đế cười lạnh nói, cái này cũng không làm sao trái với A. Có bản lĩnh, bên kia cũng không ngừng dẫn độ cường giả tới, ta nhưng không có ý kiến. Nói xong, Thiên Thương Cực Tinh Đế cấp tốc bay đến bên ngoài, tay không xé rách không gian, sau đó đưa tay nắm lấy đi, lập tức một nhóm ngoại vực người tu luyện bị bắt đi ra, đi theo bị vứt trên mặt đất. Giết đi qua, trợ giúp bọn hắn. Bị kéo lôi ra ngoài cái này một nhóm ngoại vực người tu luyện, tu vi cao có, thấp nhất đều có đại tinh tôn cấp bậc, mạnh cao tới 10 sao chí tôn cấp độ. Tại như vậy một chảo phía dưới, lập tức liền có số lớn cường giả tới chi viện, số lượng lập tức tăng lên trên diện rộng. Không riêng gì Thiên Thương Cực Tinh Đế, liền ngay cả Mộc Xu Cực Tinh Đế cũng là tay không xé rách hư không, sau đó bắt lấy một nắm lớn cường giả, cấp tốc dẫn độ đến một cái khác thành phố bên trong, để ngăn cản giới thượng giới tấn công mạnh. Bọn hắn một thanh lại một thanh địa bắt lấy ngoại vực người tu luyện, ném vào cái khác thành phố bên trong, trợ giúp lấy những này thành phố đương nhiên bọn hắn tiêu hao, đồng dạng là cực lớn, lại là sẽ rách vổ vào không khí tới, lại là rời đi, tiêu hao khá kinh người. Tốt như vậy qua một mực ngây ngốc nhìn lấy, chí ít bây giờ còn có thể không ngừng rời đi tới, đối phó những này giới thượng giới người tu luyện. Tại liên tục bắt lấy mấy phát lúc sau, bọn hắn mới ngừng lại được, cấp tốc khôi phục chính mình tiêu hao. Giác La Cực Tinh Đế cái kia một bên, mặc dù không có bắt lấy cường giả đến trợ giúp, nhưng ở đối phương trợ giúp trước đó, liền đã đem tin tức truyền ra ngoài. Đối phương Cực Tinh Đế, bắt lấy cường giả đến chi viện, trong đó có 10 sao chí tôn cấp bậc tồn tại, các ngươi cẩn thận một chút. Giác La Cực Tinh Đế cũng không có vô cùng lo lắng, coi như trộm tới một nhóm cường giả, đó cũng là một nhóm mà thôi, số lượng cũng không phải là đặc biệt nhiều. Cho dù là có 10 sao cấp chí tôn đường, đối với bọn hắn mà nói, cũng không tính là gì lúc đầu bọn hắn liền có không ít 10 sao chí tôn, chỉ là đối diện không có nửa cái 10 sao chí tôn thôi. Hiện tại chỉ là khôi phục lại bình thường trình độ, cái kia chính là 10 sao chí tôn đối phó 10 sao chí tôn thôi, chính là không có trước đó nhẹ nhàng như vậy. Đang thông chi xuống dưới lúc sau, Dịch Thiên Vân bọn hắn đều nghe được, không nghĩ tới đối phương Cực Tinh Đế, thật đúng là động thủ tuy nói là kéo một số trợ giúp tới. Nhưng cũng coi là động thủ. Xem ra đối diện Cực Tinh Đế cũng không dám tùy ý động thủ. Giác La Cực Tinh Đế thật đúng là đủ cường đại. Dịch Thiên Vân trong lòng có chút rung động. Giác La Cực Tinh Đế thân ở chiến trường đại điện chưa hề đi ra, liền có thể cách như vậy khoảng cách xa truyền âm, đại biểu cho Giác La Cực Tinh Đế thật chính là vô cùng cường đại. Nhất là tại tinh thần lực phương diện, tuyệt đối là viễn siêu một loại Cực Tinh Đế. Điểm ấy cũng không ngoài ý muốn. Nếu như Giác La Cực Tinh Đế không cường đại lời nói, liền sẽ không tỏa chấn một phương, trở thành trưởng quản nhiều như vậy chiến trường Cực Tinh Đế. Giết! Dịch Thiên Vân không có khiếp đảm, có 10 sao chí tôn gia nhập vào, vậy liền có thể kiếm lấy càng nhiều tinh năng giá trị. Chương 2618, nhảy múa trên lưới đao. Bởi vì có cường địch gia nhập, để bầu không khí lập tức liền khẩn trương lên, cơ bản mỗi một cái thành phố, đều bị rời đi tới một nhóm cường giả. Nên biết nói đây chính là cách như vậy khoảng cách xa, lại còn có thể rời đi tới một nhóm cường giả, đủ để thấy Cực Tinh Đế lực lượng cường hãn đến mức nào, dễ dàng liền có thể rời đi một nhóm người tới. Cái này tốc độ đều độ đơn giản chẳng khác nào một khỏa truyền tống thần thạch, hiệu quả còn coi như không tệ. Hắn truyền tống thần thạch còn chỉ có thể truyền tống một người, trừ phi thể nội mang theo có một nhóm người, không phải chỉ có thể một người sử dụng. Cực Tinh Đế liền cường hãn. Một thanh liền có thể rời đi một nhóm người tới, tương đối nhẹ nhõm. Bất quá nói tương đối nhẹ nhõm, vậy cũng chưa chắc nhẹ nhõm, chỉ là mỗi cái thành phố rời đi một nhóm, bọn hắn liền dừng lại khôi phục, đại biểu cho tiêu hao khá kinh người, không có cách nào nhiều lần rời đi. Có thể mỗi cái thành phố rời đi một nhóm người, liền đã tương đối khá, nếu là chỉ có một vị Cực Tinh Đế, vậy thật đúng là không có cách nào rời đi hoàn toàn bộ, chỉ có thể rời đi một bộ phận thành phố thế thôi. Hiện tại là hai vị, mới miễn cưỡng rời đi xong chỗ có thành phố, đều có thể đạt được trợ giúp. Cái này tiêu hao quá lớn, tạm thời không có cách nào rời đi, chúng ta chỉ có thể giúp tới đây. Kết quả là như thế nào? Cái kia chính là ra sao? Thiên Thương Cực Tinh Đế thở phào một cái, cảm thấy tiêu hao thật sự là quá lớn, lại để cho hắn rời đi liền phải thổ huyết. Có thể rời đi một nhóm người quấy nhiễu liền tương đối khá, chí ít không thể để cho giới thượng giới cái này bên cạnh thắng được quá dễ dàng. Vì thế Dịch Thiên Vân cái này bên cạnh, đồng dạng nên đón một nhóm cường giả, cấp tốc phân tán đến thành phố bên trong. Dịch Thiên Vân ánh mắt quét qua, siêu cấp dò xét mắt đem đại khái bên trên tình huống cho ra đến, đem có cái gì trợ giúp đều cho dò xét tra ra được. 10 vị 10 sao chí tôn, 30 vị 9 sao chí tôn, 50 vị thiên tinh chí tôn. Dịch Thiên Vân liếc mắt qua, thật đúng là mang đến không ít tiếp viện, lập tức liền để lúc đầu nhẹ nhõm chiến cuộc, trở nên hơi khẩn trương lên. 10 vị thiên tinh chí tôn cũng không phải số ít mắt, bọn hắn nhóm người này bên trong, cũng bất quá là 8 vị 10 sao chí tôn mà thôi, căn bản là không đủ 10 vị. Vốn là dự lấy cái này bên cạnh không có 10 sao chí tôn, vì thế không có đem chỗ có 10 sao chí tôn cho phái tới nói thế nào, thành phố cái kia bên cạnh cũng là yêu cầu đóng giữ. Vì thế nào dám toàn bộ 10 sao chí tôn cho phái tới, chỉ có thể phái ra một bộ phận tới. Mặc dù áp lực có chỗ tăng lên, nhưng tổng thể mà nói, đối với bọn hắn mà nói, cũng không phải là cái vấn đề lớn gì cho tới nay, bọn họ đều là lấy ít bắt nhiều, đừng nói chênh lệch 2 vị, liền xem như chênh lệch 4-5 vị, bọn hắn như cũ dám liều. Bọn hắn không sợ chết, ngoại vực người tu luyện ngược lại là rất sợ chết, nhất là cường giả càng cường đại càng là sợ chết. Ai cũng không muốn chết. Cùng ta đi qua, đánh giết những cái kia 9 sao chí tôn. Dịch Thiên Vân mang theo chính mình đội ngũ, hướng mặt trước phóng đi. Quản chí tôn bọn hắn mới bất quá là thiên tinh chí tôn hậu kỳ tu vi, đối phó 10 sao chí tôn cơ bản không đùa, vì thế nhằm vào mà nói, đều là 9 sao chí tôn giai đoạn trước, hoặc là trung hậu kỳ tiêu chuẩn, những này bọn hắn đều có thể đối phó. Tại Dịch Thiên Vân dẫn đầu dưới, cấp tốc giết tới đối diện tiếp viện chỗ ở bên kia có không ít 9 sao chí tôn, Dịch Thiên Vân mang người một đầu liền vào đi, căn bản không lo lắng những này 9 sao chí tôn sẽ đối với bọn hắn tạo thành bất kỳ tổn thương. Quản chí tôn bọn hắn cấp tốc phối hợp lại, hình thành cái hoàn mỹ đại trận, bắt đầu tìm đúng trong đó một vị 9 sao chí tôn trung kỳ cường giả, cấp tốc tấn công mạnh lên. Mới đầu vị kia ngoại vực người tu luyện nhìn thấy 3 vị thiên tinh cường giả chí tôn vây công chính mình lúc, còn cảm thấy phi thường khinh thường tu vi chênh lệch như vậy lớn, còn dám vây công chính mình. Thế nhưng là theo chiến đấu không ngừng tiến công tới, đối phương phát hiện chính mình công kích căn bản không có hiệu quả, hoàn toàn bị đối phương lấy vờn quanh tình huống, đem công kích cho lách qua, mà lại không ngừng đánh tới. Uy lực công kích tại liên thủ công kích phía dưới, uy lực tăng lên trên diện rộng, không dám nói vượt qua đối phương, nhưng uy lực chí ít đạt tới 9 sao chí tôn giai đoạn trước, tới gần trung kỳ tiêu chuẩn. Cái này chờ lực lượng, phối hợp lên hoàn mỹ liên thủ, đúng là đem một vị 9 sao chí tôn trung kỳ cường giả chế trụ. Điểm ấy thật sự là vượt qua ngoại vực người tu luyện đoán trước, bao quát giới thượng giới cái khác 9 sao chí tôn đều không nghĩ đến, còn có thể vượt cấp làm đến loại trình độ này. Bên này là làm cho người rung động, dựa theo loại tình huống này đến xem, rất nhanh liền có thể đánh giết một vị ngoại vực người tu luyện. Bất quá Dịch Thiên Vân cái này bên cạnh càng khiếp sợ hơn. Đơn giản chính là tay không chém giết 9 sao chí tôn, đối mặt cùng cấp độ 9 sao chí tôn, vô luận là trung kỳ, vẫn là hậu kỳ cấp bậc, đều là một thanh xé rách đối thủ, nhẹ nhõm chém giết. Loại tình huống này để đám người hít vào một ngụm khí lạnh, đây là 9 sao chí tôn giai đoạn trước tu vi a, căn bản chính là 9 sao chí tôn hậu kỳ, thậm chí 10 sao cấp chí tôn đường a. Cái này chờ lực lượng kinh khủng, để bọn hắn đều sợ ngây người, đơn giản chính là hình người quái thú. Dịch Thiên Vân ngay tại quản chí tôn bên cạnh bọn hắn vòng quanh công kích, cũng không tính rời đi bọn hắn quá xa, khoảng cách dạng này đã có thể giết địch, lại có thể trong khoảng thời gian ngắn, có thể nhẹ nhõm tiến hành trợ giúp. Người ở bên ngoài xem ra, bọn hắn thật sự là quá mạo hiểm, 3 vị thiên tinh chí tôn đối phó một vị 9 sao chí tôn, đây không phải hồ nháo à. Mấu chốt là 4 phía còn có nhiều cường giả như vậy, nếu là vây công tới, Dịch Thiên Vân ngăn không được làm sao bây giờ. Không kịp trợ giúp tình huống dưới, cái kia nhất định phải chết. Nhất là cũng đều là độc tinh người, tiềm lực cực lớn tồn tại, cứ như vậy chết, thật đúng là một loại lãng phí. nhưng đối với Dịch Thiên Vân mà nói, chính là muốn tại cái này loại nhảy múa trên lưới đao. Chỉ có dạng này, mới có thể càng ngày càng mạnh. Đương nhiên cái này cần tại an toàn tình huống dưới, mới thích hợp làm như thế, nếu không chết rồi, cái kia hết thể đều quá thua lỗ. Ba người bọn họ chiến đấu tình huống, cũng là nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, hưởng thụ lấy cái này loại cảm giác nguy hiểm tại loại nguy hiểm này trạng thái, không ngừng kích ra chính mình tiềm lực, đột phá đến 9 sao chí tôn, chẳng qua là về thời gian vấn đề thôi. Bọn hắn sớm liền dùng thần dược, đem chính mình pháp tướng cho tăng lên, hiện tại còn kém một điểm năng lượng cùng kinh nghiệm. Không phải mỗi người, cũng giống như Dịch Thiên Vân như vậy, chỉ cần đủ tinh năng giá trị, đồng thời tinh thần pháp tướng đạt tiêu chuẩn phía dưới, liền có thể vọt mạnh. Bọn hắn vẫn là yêu cầu góp nhặt thời gian nhất định, mới có thể tăng lên tự thân tu vi. Chỉ là tiểu trùng, cũng dám ở chúng ta địa bàn phách lối. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I V-N. Lúc này nhất đạo khôi ngô bóng người, từ bên cạnh giết ra, vung lên cự trưởng liền hướng cái này bên cạnh một bàn tay đập tới. Đột nhiên giết ra tới, chính là một vị 10 sao chí tôn trung kỳ cấp bậc cường giả. Hắn thật sự là không thể nhịn được nữa, ba vị thiên tinh chí tôn, cũng dám ở cái này bên cạnh đem chính mình thủ hạ cho chơi xoay quanh, trong cơn giận dữ, lập tức liền cho giết tới. Cương đại uy áp phía dưới, quản chí tôn bọn hắn sắc mặt trắng bệnh, lần này tu vi chênh lệch quá xa, chỗ nào có thể tiếp nhận cái này cô áp lực. Lúc đầu đối phó 9 sao chí tôn liền tương đối cố hết sức, đối mặt 10 sao chí tôn càng thêm cố hết sức. Xa xa người tu luyện kinh hô một tiếng, trong lòng càng là để cho mắng không thôi, không ngừng hướng cái này bên cạnh áp sát tới, muốn cứu quản chí tôn bọn hắn. Không có việc gì dựa vào gần như vậy làm cái gì, đây không phải cho bọn hắn tăng thêm phiền phức à. Ngay tại lúc này, một vệt ánh sáng ảnh cấp tốc lướt qua đi, trung điệp một kiếm bỏ rơi, ông một tiếng, kinh khủng kiếm mang ngạnh sinh sinh đem đối phương bức cho lui về. Đem đối phương cho cản lại, chính là Dịch Thiên Vân. Chương 2619, bộc phát. Dịch Thiên Vân tốc độ kinh người, lập tức đem đối phương bức cho lui, bởi vì tương đối đột nhiên, đối phương cũng không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy có người trợ giúp tới. Đợi thấy rõ ràng lúc sau, chính là khẽ giật mình, 9 sao chí tôn giai đoạn trước tu vi, cũng có thể có lực lượng mạnh như vậy. Dịch Thiên Vân tu vi vẫn luôn là 9 sao chí tôn giai đoạn trước cấp độ, đều không có làm sao tăng lên qua, còn không phải là vì lừa gạt người khác, tốt yếu thế. Rút lui nơi này, hắn giao cho ta đến đối phó. Dịch Thiên Vân cấp tốc ngăn tại quản chí tôn trước mặt bọn hắn, ra hiệu bọn hắn tranh thủ thời gian rút lui. Đối mặt cái cường địch, khẳng định không thể để cho quản chí tôn áp sát quá gần, có chút ba động lời nói, sợ là sẽ phải làm bị thương hắn nhóm. Há, vẫn rất phách lối. Tu vi không rất mạnh, lá gan ngược lại là rất mập có một chút quyển vở nhỏ sự tình, còn tưởng rằng có thể ngăn cản ta rồi. Tây Lâm 10 tôn cười lạnh không thôi. Cảm thấy Dịch Thiên Vân chính là muốn chết. Đừng nói là Tây Lâm 10 tôn, liền ngay cả nút trong bóng tối cô gái kia, đều là giận mắng không thôi. Đây thật là muốn chết, tu vi chênh lệch như vậy lớn, còn dám dùng sức mạnh ra hỏa này, suy nghĩ chuyện đều không cần đầu óc sao. Cô gái kia nghiến răng nghiến lợi, đầu ngón tay đã sờ lên chuôi đao chỗ, tùy thời làm tốt chuẩn bị tiếp viện. Nàng dự định Dịch Thiên Vân bị đánh nửa thời điểm chết, mới có thể đã đi tiếp viện. Nếu là thụ điểm vết thương nhẹ liền trợ giúp, nàng cảm thấy không có cách nào cho Dịch Thiên Vân một cái khắc sâu giáo huấn. Nàng còn hy vọng đối phương có thể hung hăng giáo huấn Dịch Thiên Vân dừng lại, hơn nữa còn không cho hắn có cái gì nguy hiểm tính mạng tốt nhất, ngược đến Dịch Thiên Vân hoài nghi nhân sinh càng tốt. Dịch Thiên Vân cười nhạt nói, ta là không có cái gì quyển vở nhỏ sự tình, ta có là lớn bản sự. Nha, ngươi cho rằng ta khen ngươi đâu? Tây Lâm 10 tôn giận mắng một câu. Không có tiếp tục cùng Dịch Thiên Vân dung giải, vũ khí đều không cần, trở tay liền hướng Dịch Thiên Vân cái này bên cạnh đánh xuống, lực lượng ngưng tụ nơi tay trên lòng bàn tay, chuẩn bị cho Dịch Thiên Vân một kích chí mạng. Hắn cảm thấy mình đều không cần gì vũ khí, càng không cần bộc phát toàn lực, chỉ cần phát huy một nửa lực lượng, liền có thể nhẹ nhõm đánh giết Dịch Thiên Vân. Trước đó bị đánh lui ra ngoài, đơn thuần chính là cái ngoài ý muốn. Ai có thể nghĩ tới Dịch Thiên Vân đột nhiên có thể bộc phát ra lực lượng mạnh như vậy, có thể đem hắn cho đánh lui. Tây Lâm 10 tôn cảm thấy Dịch Thiên Vân lực lượng, đại khái bên trên cũng chính là 9 sao chí tôn trung hậu kỳ tiêu chuẩn, đột nhiên đánh tới, tài năng đem chính mình đánh lui chính mình nghiêm túc lúc sau, điểm ấy lực lượng tính là gì, hoàn toàn hơi không đủ nói. Đối mặt cái này đập tới một trường, uy lực 10 phần, thật đúng là 10 sao chí tôn trung kỳ tiêu chuẩn, bất quá cũng chính là như thế. Lơ là sơ suất, chính là đối thủ yếu nhất một khắc. Lấy hắn tu vi hiện tại, đối phó 10 sao chí tôn còn đúng là không có cách nào nhẹ nhõm đối phó, còn lại là trung kỳ cấp bậc, tương đối khó đối phó dù là hắn có không ít dung hợp năng lực, cộng thêm điên cuồng hình thức, đối phó cũng là tương đối cật lực. Trên lệch thật sự là quá lớn, cái này đều nhanh vượt ngang 5 cái cảnh giới, liền trong đó còn vượt qua cái đại cảnh giới, độ khó càng là tăng lên trên diện rộng. Nơi hẻo lánh chỗ cô gái kia, ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước, một khi có nguy hiểm tính mạng, nàng cấp tốc liền động thủ. Nàng đối với mình năng lực rất có lòng tin, có thể trong nháy mắt liền cứu Dịch Thiên Vân. Ngớ ngẩn, còn đối kháng chính diện, đây không phải muốn chết sao? Thiếu nữ trong lòng càng là oán khí không ngừng, muốn tìm cái chết cũng không phải như vậy chơi được chứ. Hảo hảo mà đợi trong thành tu tường thành không được sao, còn ra để chiến đấu tu vi cao liền không nói, thấp như vậy, còn phách lối. Mặc dù ngoài miệng giận mắng, nhưng nàng tâm lại nâng lên cực điểm, tùy thời làm tốt động thủ chuẩn bị. Dịch Thiên Vân lại là ở thời điểm này, trong lòng vừa chuyển động ý nghĩ. Cho ta đột phá. Đinh, khấu trừ tinh năng giá trị, thành công tăng lên tới 9 sao chí tôn trung kỳ. Đinh, khấu trừ tinh năng giá trị, thành công tăng lên tới 9 sao chí tôn hậu kỳ. Một hơi trực tiếp tăng lên tới 9 sao chí tôn hậu kỳ, không đột phá thì thôi, vừa đột phá chính là trực tiếp đỉnh cấp. Tại đột phá lúc sau, một điểm khí tức đều không có tiết ra ngoài, tựa như là cùng bình thường không hề khác gì nhau, bất quá hơi mẫn cảm một điểm cực giả, liền có thể cảm ứng ra đến một điểm khác biệt. Tình huống như thế nào, hắn khí tức giống như tăng cường. Thiếu nữ kia cảm thấy rất nghi hoặc, cảm thấy hết sức kỳ quái. Đối diện cũng hơi cảm giác được có chút khác biệt, nhưng công kích đã bổ ra, mà lại cũng lười thu hồi lại, hắn cảm thấy hẳn là một loại ảo giác coi như mạnh lên, còn có thể mạnh đến mức nào. Chợt chỉ gặp Dịch Thiên Vân trong tay nhất chuyển, chính là cái kia thanh 9 sao cấp vũ khí, 9 sao phong kiếm. Hưu, nhanh như thiểm điện, xé rách hư không, lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp hướng tây rừng 10 tôn. Cái này biên thứ tới tốc độ thật sự là quá nhanh, nhanh đến ngay cả tây lâm 10 tôn đều chưa kịp phản ứng, trường kiếm liền đã xuyên qua hắn đầu. Hết thể đều 10 phần gọn gàng mà linh hoạt, thu kiếm tự nhiên, nhẹ nhõm đem tây lâm 10 tôn cho đánh chết đối phương chết. Hết thể đều ở chỗ lơ là sơ suất, nếu như không phải lơ là sơ suất, là sẽ không chết đến nhanh như vậy. Bất quá cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào, Dịch Thiên Vân song trọng phối hợp, vô luận là vũ khí, vẫn là công pháp, để tốc độ tăng lên tới cực hạn liền xem như 10 sao chí tôn, đều không cách nào thấy rõ ràng một kiếm này. Đinh, thành công đánh giết Tây Lâm 10 tôn, thu hoạch được 3.000 tỷ điểm tinh có thể đáng, 10.000 điểm giết chóc giá trị Tây Lâm máu, hi hữu. Thạch cửa phong ấn, hi hữu. Vượt cấp đánh giết lấy được ban thưởng chính là không tệ, lập tức liền rơi xuống 2 cái hàng hiếm có, cho dù có chút không cần đến, ít nhất là rơi xuống. Giết, giết. Đám người thấy cảnh này lúc sợ ngây người, một vị 10 sao chí tôn trung kỳ cường giả, bị một kiếm liền đánh chết. Cái này tốc độ đều độ, còn để không ít người nhìn đều thấy không rõ lắm. Núp trong bóng tối cô gái kia, nhìn là thấy rõ ràng, nhưng cũng không phải thấy phi thường rõ ràng, chỉ có thể hơi nhìn thấy cái quỹ tích, mặc dù có thể tránh, nhưng không thể không nói đến dốc hết sức lực, mới có thể tránh né một kiếm này. Cái này sao có thể, ban nãy một kiếm uy lực, có thể so với 10 sao chí tôn trung kỳ cấp bậc hiệu quả phối hợp lên tốc độ kia, liền xem như 10 sao chí tôn hậu kỳ, sợ là đều phải né tránh. Thiếu nữ này phỏng đoán lấy vừa rồi Dịch Thiên Vân một kiếm kia uy lực, cảm thấy hiệu quả thật sự là quá làm cho người rung động. Nếu là Dịch Thiên Vân tu vi đạt tới 10 sao chí tôn cấp độ, một kiếm là có thể đem nàng cho chém ngang lưng. Không đúng, vừa rồi hắn phát ra khí tức, có 9 sao chí tôn hậu kỳ cấp độ, cái này sao có thể, trước đó không phải 9 sao chí tôn giai đoạn trước à, làm sao lập tức liền tăng lên tới 9 sao chí tôn hậu kỳ cấp độ rồi. Thiếu nữ này cảm thấy rất rung động, đừng nói là nàng, liền ngay cả những người khác cũng cảm thấy phi thường rung động. Rõ ràng trước đó đều cảm giác là 9 sao chí tôn giai đoạn trước tu vi, đột nhiên liền bạo đến 9 sao chí tôn hậu kỳ. Bọn hắn cũng hoài nghi, Dịch Thiên Vân có phải hay không tận lực ẩn giấu tu vi, nhưng cũng ẩn tàng đến quá sâu a. Quản chí tôn bọn hắn đều lấy làm kinh hãi, trước đó còn lo lắng Dịch Thiên Vân thụ thương, không nghĩ tới một kiếm phía dưới, trực tiếp vượt cấp chém giết 10 sao chí tôn. Loại cảm giác này, thật tốt. Dịch Thiên Vân mỉm cười, mục tiêu rời đi hướng cái khác 10 sao chí tôn, lần này hẳn là có thể đại khai sát giới. Chương 2620, bị để mắt tới. Dịch Thiên Vân vì thế kiềm chế rất lâu, một mực không có một cái nào tốt tình huống đột phá bình thường đột phá, thật sự là quá thua lỗ. Nếu như hắn tu vi là 9 sao chí tôn hậu kỳ cấp độ, vậy đối phương tính cảnh giác không thể nghi ngờ sẽ mạnh hơn một chút, đến lúc đó muốn một kiếm miểu sát, hiển nhiên không phải rất có thể. Hiện tại lại khác biệt, tại tu vi bạo phát xuống, dễ dàng liền đánh giết một vị 10 sao chí tôn trung kỳ cấp độ cường giả, cầm xuống vượt cấp đánh chết ghi chép. Bên trên những cái kia 10 sao chí tôn, đều bị chấn động đến, nhất là cùng Tây Lâm 10 tôn nhận biết 10 sao chí tôn bọn hắn đều biết nói Tây Lâm 10 tôn thực lực mạnh bao nhiêu, bây giờ lại là bị một kiếm miểu sát. Từ điểm đó mà xem, không thể nghi ngờ càng chứng minh Dịch Thiên Vân lực bộc phát, thật là vô cùng kinh người. Nhất là một kiếm kia tốc độ, đã là siêu việt không ít 10 sao chí tôn nếu là tu vi lại kém một chút, càng là dễ dàng bị Dịch Thiên Vân nhẹ nhõm miểu sát. Giết chóc, bắt đầu. Dịch Thiên Vân cầm trong tay 9 sao cấp trường kiếm, hướng mặt trước cấp tốc phóng đi, gia nhập 10 sao chí tôn chiến trường bên trong trước đó hắn là không có cái gì cơ hội, có thể chính diện cùng 10 sao chí tôn đối kháng. Bây giờ thì khác, tại lực lượng cường đại cùng vũ khí ra chỉ dưới, đủ để nhẹ nhõm chống lại 10 sao chí tôn. Hỗn độn gió. Dịch Thiên Vân song đồng lướt qua một vòng lục quang, bóng người chùn xuống, cấp tốc hóa thành nhất đạo cực hạn gió, hướng mặt trước hối hả phóng đi trong nháy mắt, liền giết tới trong đó một vị 10 sao chí tôn trước mặt, đi theo cấp tốc huy kiếm. Đối phương cấp tốc kịp phản ứng, hướng bên cạnh tránh đi, nhưng tốc độ thủy chung là quá chậm, một kiếm này liền đã đem nửa người cho chém rụng, còn sống ngược lại là còn sống, nhưng đã bị trọng thương. Giới thượng giới 10 sao chí tôn, không nói gì, cấp tốc liền truy kích đi lên có Dịch Thiên Vân gia nhập vào, vậy khẳng định là chuyện tốt. Bây giờ không phải là đoạt công thời điểm, vì chính là trong thời gian ngắn nhất, đem đối phương cho đánh giết. Dạng này tài năng giảm bớt thương vong, đối với người nào đều có chỗ tốt. Ở phía sau 10 sao chí tôn tấn công mạnh truy kích phía dưới, đối phương bị nhẹ nhõm đánh giết Dịch Thiên Vân một kiếm, đã thương tới linh hồn, chiến lực cấp tốc hạ xuống, tương đương với tu vi bỗng nhiên hạ xuống một cái cấp độ, thậm chí hai cái cấp độ. Dưới loại tình huống này, đối phó không thể nghi ngờ sẽ nhẹ nhõm bên trên rất nhiều. Dịch Thiên Vân không có dừng lại, tại đánh thương một người trong đó lúc sau, lại là cấp tốc hướng xuống một vị trợ giúp đi qua bóng người như gió, hóa thành nhất đạo cực hạn phong ảnh, hướng mặt trước cực tốc lao đi, tốc độ đánh có thể nói là đến 9 sao cấp chí tôn khác cực hạn. Phải nói, so với đại bộ phận 9 sao chí tôn đều muốn nhanh lên nhiều lắm, hoàn toàn không phải một cấp bậc tồn tại tốc độ này, đều đã là 10 sao cấp chí tôn khác cấp độ. Hưu. Cái này phong ảnh giống như đoạt mệnh hình bóng, lướt qua nhất đạo bóng người lúc sau, mang tới chính là một vị 10 sao chí tôn bị thương nặng chết ngược lại là không chết, nhưng tất nhiên sẽ bị mang đi một ít gì. Có thể là một đầu cánh tay, cũng có thể là một cái chân, nghiêm trọng điểm chính là nửa người về phần một kiếm đánh chết, đã là tương đối khó khăn. Nhiều hơn mấy phần cảnh giác phía dưới, sẽ rất khó đạt thành trước đó như thế, có thể một kiếm nhẹ nhõm đánh chết bất quá đây chỉ là có thể né tránh vết thương chí mạng mà thôi, không có quá nhiều ý nghĩa. Tại tốc độ khủng khiếp dưới, hết thảy đều không có ý nghĩa. Núp trong bóng tối thiếu nữ, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy một màn này, này chỗ nào còn cần nàng tới cứu. Dịch Thiên Vân một người, liền có thể nhẹ nhõm chân áp đối phương, căn bản cũng không phải là một loại 9 sao chí tôn. Cái này chờ biểu hiện lực, chỉ cần không phải tinh đế đến đây, Dịch Thiên Vân đều có thể nhẹ nhõm ở chỗ này du tẩu cho dù là không địch lại, cũng có thể nhẹ nhõm chạy trốn thử nghĩ một chút. Tu vi đạt tới 10 sao cấp chí tôn đường, nhất là hậu kỳ cấp độ, sợ là đều có thể cùng bình thường tinh đế ngạnh hàng A. Dù sao tinh đế cũng có phân chia mạnh yếu, không nhất định đều là nghịch thiên cấp bậc vì thế một số cường hãn 10 sao chí tôn, như cũ có thể đối cứng tinh đế. Lão đại thực là quá lợi hại, khó trách dám mang bọn ta tiến đến sông vào một lần. Phong thần chí tôn bọn hắn cười to không thôi, tiếp tục đối một số 9 sao chí tôn tấn công mạnh lên. Có Dịch Thiên Vân tại bên cạnh bảo hộ, bọn hắn an lòng không ít. Cái này cùng trước đó cùng nhau đi làm nhiệm vụ giống như, Dịch Thiên Vân ngay tại bên cạnh tọa trấn lấy, liền để bọn hắn an lòng không ít. Đương nhiên Dịch Thiên Vân cũng sẽ không tùy thời xuất thủ, chờ bọn hắn đến 10 phần nguy hiểm cấp độ lúc, mới có thể cấp tốc xuất thủ, một khi xuất thủ, đối phương hẳn phải chết không nghi ngờ. Vì thế bọn hắn tài năng toàn lực chém giết, liền xem như bị trọng thương, cũng sẽ không chết. Dịch Thiên Vân đều sẽ cấp tốc cứu viện tới, đem bọn hắn từ biên giới tử vong bên trong kéo lên. Chính là dạng này, bọn hắn tu vi mới có thể đột nhiên tăng mạnh, tiếp tục lại cho bọn hắn một chút thời gian, đột phá đến 9 sao chí tôn một điểm áp lực đều không có, hiện tại còn kém một chút thời gian mà đã xong, nếu không phải trên ngựa tiến hành công thành chiến, đoán chừng bọn hắn đều đã đột phá. Có tài nguyên, có năng lực, càng là có kinh nghiệm, còn lo lắng không có cách nào đột phá. Tình huống bên này, đồng dạng hấp dẫn đến cái khác thành chủ chú ý, đột nhiên xuất hiện một vị tồn tại đặc thù, muốn không chú ý cũng khó khăn. Chỉ là muốn tới trợ giúp, cái kia là chuyện không thể nào. Cái này bên cạnh bị Tử Vân Tinh Đế đè đến xít sao, đối phương đều bị đánh đến không thở nổi. Tử Vân Tinh Đế có ưu thế tuyệt đối, chỉ cần tiếp tục cho hắn một chút thời gian, là có thể đem đối phương Tinh Đế cho đánh giết. Nhìn thấy Dịch Thiên Vân tình huống bên này, Tử Vân Tinh Đế cũng là hết sức vui mừng. Hắn liền biết nói Dịch Thiên Vân không có vấn đề, chỉ cần tiếp tục cho hắn một chút thời gian, cái kia nhất định có thể trở thành một phương cường giả. Về phần an toàn tình huống, hắn đồng dạng không lo lắng. Dịch Thiên Vân hơi ra bên ngoài vực người tu luyện cái kia bên cạnh trốn một chút, sau đó cải biến khí tức, ai có thể tìm tới hắn. Trừ phi là trực tiếp chu diệt, nếu không căn bản khó mà tìm ra ai mới thật sự là Dịch Thiên Vân. Bất quá bức gấp một số thành chủ, thật đúng là chọn đồ sát, thà rằng giết nhầm, cũng không có khả năng buông tha. Hiện tại cũng không lo lắng những này, hắn cảm thấy Dịch Thiên Vân bảo mệnh năng lực, còn là không ít. Dịch Thiên Vân đang giúp đỡ liên tục chém giết mấy vị 10 sao chí tôn lúc sau, tinh năng giá trị không ngừng vọt tới, để hắn cảm thấy 10 phần sảng khoái, đây mới là sảng khoái. Chỉ là tình huống bên này, rất nhanh liền hấp dẫn đến Mộc Xu Cực Tinh Đế chú ý. Mộc Xu Cực Tinh Đế bọn hắn là không có cách nào tiến vào chiến trường chiến đấu, không có nghĩa là không có cách nào quan sát tình huống chung quanh, mỗi một cái chiến trường tình huống, bọn hắn đều đang dò xét tình huống, cấp tốc liền thấy Dịch Thiên Vân tình huống bên này. Dưới tình huống bình thường, cấp bậc này chiến đấu, căn bản không có khả năng nhập bọn hắn mắt, nhưng Dịch Thiên Vân biểu hiện quá kinh người, lấy 9 sao cấp chí tôn khác cấp độ, lại có thể vượt cấp đánh giết 10 sao chí tôn, liền để bọn hắn cảm thấy rất là tò mò. Mạnh mẽ như vậy lực lượng, đến tột cùng là làm sao làm được. Mấu chốt nhất còn không phải điểm này, mà là Dịch Thiên Vân. Mộc Xu Cực Tinh Đế một chút liền nhận ra, Dịch Thiên Vân không phải liền là cái kia chữa trị tưởng thành rất nhanh võ giả a. Hắn cũng dám đi ra. Mộc Xu Cực Tinh Đế hai mắt sáng lên, nếu là bắt lấy Dịch Thiên Vân, chẳng khác nào bắt đi một tòa thành. Chương 2621, điên rồi. Mộc Xu Cực Tinh Đế lập tức liền nhận ra Dịch Thiên Vân, trước đó Dịch Thiên Vân tại bên cạnh lúc chiến đấu, thật đúng là không có phát hiện, đến hiện tại đột nhiên giết ra đến, hắn hơi chú ý một chút, mới phát hiện chính là trước đó chữa trị tường thành cao thủ. Không nghĩ tới hắn dám đến công thành, lá gan vẫn rất mập. Mộc Xu Cực Tinh Đế quay đầu cùng Thiên Thương Cực Tinh Đế nói, hắn chính là trước đó cái kia chữa trị tường thành đặc biệt nhanh võ giả, muốn hay không đem hắn bắt tới. Thiên Thương Cực Tinh Đế đồng dạng tại Dịch Thiên Vân trên người quét mắt, cau mày nghĩ đến thứ gì. Giác La Cực Tinh Đế khẳng định tại bên cạnh nhìn chằm chằm, nếu là chúng ta xuất thủ, hắn khẳng định cũng sẽ trên ngựa xuất thủ. Thiên Thương Cực Tinh Đế cau mày, nếu là bọn hắn xuất thủ, hiển nhiên là không quá có lời. Thứ này cũng ngang với phá hư quy tắc, đến lúc đó Giác La Cực Tinh Đế tất nhiên sẽ xuất thủ, hơn nữa còn là danh chính ngôn thuận loại hình, tỉ như đến lúc đó Giác La Cực Tinh Đế xuất thủ lúc, phi thường không cẩn thận địa oanh diệt vài tòa thành, cũng là phi thường có khả năng. Dưới loại tình huống này, vậy liền tương đối không có lời. Vì Dịch Thiên Vân một người, liền lập tức mất đi mấy tòa thành, cái này có lời a? Hiển nhiên là không quá có lời. Cho dù là bọn họ tất thua không thể nghi ngờ, đều không muốn để cho đối phương thắng được nhanh như vậy, ít nhất là muốn cho đối phương trọng thương mới được. Hiện tại hai bên liền có không ít thương vong, cố nhiên là bọn hắn cái này bên cạnh tổn thất rất thảm, nhưng ít ra có thể thương tổn được đối diện. Ta không có nói là chúng ta xuất thủ, chúng ta khẳng định là không thể ra tay, nhưng chúng ta còn có thể tái dẫn vượt qua đến một số cường giả, sau đó trực tiếp bắt hắn không được sao. Mộc Xu Cực Tinh Đế cười âm hiểm một tiếng, tuy nói bọn hắn trước đó dẫn độ một nhóm người tiêu hao không ít, nhưng không có nghĩa là cũng không thể tiếp tục dẫn độ. Lại tiêu hao nhiều một chút, vẫn có thể dẫn độ tới, vấn đề cũng không lớn, còn lại là dẫn độ một nhóm mà thôi, cũng không phải mấy nhóm. Vậy lần này dẫn độ cấp bậc gì đi qua? Thiên Thương Cực Tinh Đế cao mày nói, cái khác thành phố, cũng không thể tùy ý rời đi qua quá nhiều. Nếu là rời đi qua quá nhiều, dẫn đến cái khác thành phố thâm hụt lời nói, liền dễ dàng xuất hiện nguy cơ bị cái khác thiên tinh khu võ giả thừa lúc vắng mà vào, vậy thì phiền toái. Tinh đế căn bản là không thể điều động, chỉ có thể tiếp tục điều động 10 sao chí tôn, hắn không phải giết đến rất vui mừng à, trực tiếp liền điều động hơn 10 vị 10 sao chí tôn đi qua, toàn bộ vây giết hắn, nhìn hắn có thể hay không ngăn cản. Một xu cực tinh đế lộ ra nụ cười tàn nhẫn, tinh đế là không có cách nào rời đi, nhưng phái ra 10 sao chí tôn vẫn là không có vấn đề gì. Dù sao 10 sao cấp chí tôn khác người tu luyện, vẫn tương đối nhiều một chút, tinh đế liền thiếu đi rất nhiều cơ bản đều là thành chủ cấp bậc, nếu là thiếu đi thành chủ cấp bậc thủ vệ, vậy liền rất dễ dàng mất khống chế. Truy, En của tui VN lúc đầu bọn hắn trước đó liền muốn rời đi cái khác tinh đế tới, nhưng là rời đi lời nói không chính xác đối phương sẽ thừa cơ đánh lén. Dù sao hiện tại cũng như vậy đột nhiên phản công, đã không giống lúc trước như vậy, coi như thành không, cũng không cần phải lo lắng có người đến công thành. Hiện tại sợ là tinh đế không có, sau một khắc cái kia một tòa thành phố, liền phải bị công chiếm. Loại tình huống này để bọn hắn cảm thấy phi thường khó chịu, nhưng là bây giờ chỉ có thể chịu đựng, có thể sát tắc giết, không thể giết cũng là không có biện pháp. Tốt, vậy liền rời đi 10 sao chí tôn đi qua. Thiên Thương Cực Tinh Đế tán thành gật gật đầu, vậy ta liền rời đi qua một nhóm, ngươi cũng rời đi qua một nhóm. Tốt. Nói làm liền làm, bọn hắn lập tức liền bắt đầu hành động, vận chuyển lực lượng trong cơ thể, xé rách hư không, sau đó hung hăng đem cái khác thành phố ngoại vực người tu luyện cho rời đi tới. Kỳ thật bị rời đi khi đi tới, bọn họ đều làm ngộng, ai cũng không biết nói xảy ra tình huống gì. Rất nhanh bọn hắn đều bị rời đi tới. Trực tiếp ném đến Dịch Thiên Vân chỗ thành phố bên trong đột nhiên, Dịch Thiên Vân bọn hắn đều cảm giác được, bên cạnh bị xé nứt một cái lỗ hổng, sau đó từng đống cường giả bị ném tiến đến. Thật nhiều 10 sao chí tôn. Bọn hắn hít vào một ngụm khí lạnh, lập tức liền thêm ra hơn 20 vị 10 sao chí tôn, so với trước đó phải nhiều hơn nhiều lắm. Thật vất vả đánh giết một nhóm, mắt thấy chỗ có 10 sao chí tôn đều nhanh muốn bị đánh chết, hiện tại lại thêm ra một nhóm đi ra. Dọa đến bọn hắn đều có chút bối rối lên. Vốn là có không ít người kiệt lực, lập tức thêm ra một nhóm đến, cái này còn thế nào chơi? Bắt sống hắn, có ban thưởng. Lúc này một xu cực tinh đế bọn hắn truyền âm tới, cho bọn hắn chỉ định nhiệm vụ đều là bắt Dịch Thiên Vân. Cái này chờ mệnh lệnh là không có truyền ra ngoài, nhưng bọn hắn nhìn chằm chằm Dịch Thiên Vân ánh mắt, liền biết nói mục tiêu là hắn. Giết! Hơn 10 vị 10 sao chí tôn không nói hai lời. Trực tiếp liền nhào về phía Dịch Thiên Vân, hai mắt đỏ bừng vô cùng, giống như là gặp được bảo vật gì, giống như bọn hắn không biết bị Ưng Thuận cam kết gì, mới có thể trở nên điên cuồng như vậy lên. Dịch Thiên Vân cảm giác bộ mặt bị kim đâm giống như, một đám nhìn mình chằm chằm, rõ ràng là chính mình làm mục tiêu. Có chút ý tứ, để mắt tới ta rồi hả? Dịch Thiên Vân trong lòng ngược lại là không có cái gì e ngại cảm giác, lúc trước hắn đều không có giết đến đủ thoải mái đâu. Hiện tại lần nữa nghênh đón một nhóm lớn cường giả, cuối cùng có thể hung hăng giết đến tận một phen. Lúc này Giác La Cực Tinh Đế thanh âm truyền đến, bọn hắn mục tiêu chính là ngươi, có muốn hay không ta rời đi ngươi trở về. Giác La Cực Tinh Đế tự nhiên có thể tùy ý rời đi người trở về, hắn lực lượng so với đối phương còn mạnh hơn đối phương đều có thể rời đi, phía bên mình vì sao không thể rời đi đâu. Cái này cũng không tính là phá hư quy tắc, vậy liền có thể tùy ý rời đi. Đồng thời đối diện cũng là đang đánh cược, liền nhìn xem cái này bên cạnh Giác La Cực Tinh Đế, có thể hay không đem Dịch Thiên Vân cho rời đi, dù là rời đi, bọn hắn đều nhận. Dù sao phái ra nhiều cường giả như vậy, bắt không được Dịch Thiên Vân, vậy liền diệt đi những người khác. Không cần, vừa vặn để cho ta hảo hảo luyện luyện tay, trước đó đều không có giết đủ vốn hiện tại vừa vặn, luyện tay một chút lại nói. Dịch Thiên Vân cự tuyệt Giác La Cực Tinh Đế hảo ý, cảm thấy không cần như thế. Vậy thì tốt, ngươi một khi gặp nguy hiểm, ta liền trên ngựa rời đi ngươi trở về. Giác La Cực Tinh Đế dùng đến nghiêm khắc ngữ khí nói. Tốt, bất quá hẳn là không có cơ hội này. Dịch Thiên Vân mỉm cười, cầm trong tay lợi kiếm phi thân liền hướng phía trước phóng đi, chính diện đón lấy chỗ có 10 sao chí tôn. Một màn này rơi ở trong mắt những người khác, ngược lại là bị hù dọa Dịch Thiên Vân trước đó đối phó 10 sao chí tôn, cũng bất quá là đơn đả độc đầu đến, hiện tại là đối mặt một đám 10 sao chí tôn, xác định không phải muốn chết. Nhất là còn có không ít 10 sao chí tôn hậu kỳ cường giả, độ khó kia không thể nghi ngờ là càng lớn một điểm, bị bao vây lại lúc sau, chẳng phải là muốn chết. Hắn điên rồi sao? Núp trong bóng tối thiếu nữ thấy cảnh này lúc, lập tức bị hù dọa. Nhiều như vậy 10 sao chí tôn, liền xem như nàng đều không có cách nào toàn bộ đánh giết, thậm chí còn có thể có nguy hiểm tính mạng toàn thân trở ra ngược lại là không có vấn đề, nhưng đối kháng chính diện lời nói, cái kia chính là đầu có hố. Không riêng gì nàng cảm thấy Dịch Thiên Vân điên rồi, những người khác cũng cảm thấy Dịch Thiên Vân điên rồi, duy chỉ có quản chí tôn bọn hắn cũng không cảm thấy Dịch Thiên Vân điên rồi, mà là tại bên cạnh hô to, lao đại lợi hại, lao đại diệt đi bọn hắn. Bọn hắn tiếng la, cái khác người tu luyện nghe được lúc sau, cũng cảm thấy điên rồi, thật điên. Chương 2622, một người lực. Dịch Thiên Vân phóng tới nhiều như vậy 10 sao chí tôn, đây không phải điên rồi sao? Mấu chốt là đại đội bạn đều như vậy điên, còn lớn hơn lực giúp đỡ chính mình đội trưởng tiến về tấn công mạnh, đây không phải chịu chết à? Quản chí tôn bọn hắn tự nhiên không có điên, chỉ là tin tưởng Dịch Thiên Vân có thể thành công đánh giết đối thủ. Bọn hắn cùng Dịch Thiên Vân thời gian cũng không dài, nhưng có một chút là biết đến, vậy nếu không có nắm chắc chiến đấu, Dịch Thiên Vân là không thể nào xông đi lên. Mang ý nghĩa chỉ cần xông đi lên, liền đại biểu cho phi thường có nắm chắc. Dịch Thiên Vân xông đi lên lúc, còn lại mấy cái bên kia nhào lên 10 sao chí tôn, đều cảm thấy Dịch Thiên Vân điên rồi, bất quá tại bọn hắn xem ra, càng nhiều vẫn là chịu chết tới, lại hoặc là nói là đưa ban thưởng tới. Một xu cực tinh đế bọn hắn nói, chỉ cần bắt được Dịch Thiên Vân, không chỉ có thể thu hoạch được 9 sao cấp bảo vật bên ngoài, sẽ còn bị đại lực bồi dưỡng, tốt trùng kích đến tinh đế tu vi, trở thành một phương thành chủ. Cái này chờ dụ hoặc, để bọn hắn tính tích cực tăng nhiều, tuy nói nơi này tài nguyên, so với giới thượng giới cái kia bên cạnh muốn tốt, nhưng muốn trở thành tinh đế, độ khó vẫn là cực cao, không có như vậy dễ dàng đột phá. Dưới loại tình huống này, có người ở sau lưng ủng hộ, cái kia không thể nghi ngờ là một chuyện tốt. Ban thưởng đều là ta. Những này 10 sao chí tôn cũng giống là điên rồi một dạng, hướng cái này bên cạnh điên cuồng nhào lên, hai mắt đỏ bừng, phảng phất muốn đem Dịch Thiên Vân cho nuốt sống. Dịch Thiên Vân bên khỏe miệng móc ra tà mị tiếu dung, theo sát lấy trong tay bỗng nhiên hướng phía trước vung lên. Hô! Một trận cụ gió hướng mặt trước quét sạch mà đi, nhìn kỹ, cái này cô cụ gió đúng là có một loại đặc thù lực lượng. Hướng bọn hắn cái này bên cạnh vây quanh tới, không chờ bọn hắn kịp phản ứng, cái này cố cụ gió liền cuốn qua đến, bọn hắn vội vàng ngăn cản. Nhưng những này cụ gió cũng không có cho bọn hắn tạo thành bất kỳ tổn thương, mà là giống như là bình chướng vô hình, đem bọn hắn cho ngăn cách ra, mà không thể báo đoàn tại một khối. Mà đây chính là Dịch Thiên Vân sử dụng cự thần ưng bảo vật, cự thần ưng thần vũ. Cái này thần vũ có thể thao túng cường đại phong lực, phong tỏa ngăn cản địch nhân, bởi vì bọn họ giống như là đồ đần mở dạng, hướng cái này bên cạnh xung lại, liền đại biểu cho tiến vào hắn bên trong phạm vi công kích. Vì thế dễ dàng, là có thể đem bọn hắn cho tách rời ra. Cái này còn vẹn vẹn bắt đầu, Dịch Thiên Vân trong tay lại là thêm ra cái kia cự thần ưng huyết dịch kết tinh, trước đó liền sử dụng qua một lần, lần này tái sử dụng đi ra. Sử dụng cự thần ưng huyết dịch kết tinh sử dụng lúc sau, cấp tốc chạy vào trong cơ thể mình, đi theo để hắn tốc độ bạo tăng gấp 20 lần, phía sau càng là xuất hiện cự thần ưng hư ảnh. Hưu. Dịch Thiên Vân vốn là cực kỳ tốc độ khủng khiếp, lần nữa nên đón hoàn toàn mới bộc phát, tại mặt đất lưu lại một đạo đạo tàn ảnh. Một giây sau, liền có 10 sao chí tôn đầu bị chém thành mảnh vỡ, tính cả linh hồn đều bị rào thành phấn mạt. Tại chém giết lúc sau, không có chút nào dừng lại, tiếp tục chém giết vị kế tiếp tại hắn tiếp cận. Tay nâng kiếm rơi, lại là một vị 10 sao chí tôn đầu biến mất. Tại một trận lao xuống lúc sau, giống như một trận gió, chỉ là một trận này gió, lại là giết chóc gió tại quét ngang phía dưới, từng viên đầu triệt để bị xoắn nát, lưu lại bất quá là một cỗ thi thể không đầu. Không đến trong chốc lát, liền có gần 10 vị 10 sao chí tôn biến thành thi thể không đầu, cái này chờ giết chóc trạng thái, so với trước đó còn phải mạnh hơn nhiều lắm. Kỳ thật không phải Dịch Thiên Vân so với trước đó mạnh lên rất nhiều, mà là song trọng phối hợp lại lúc sau, đặt thành hiệu quả liền trở nên 10 phần kinh khủng. Đầu tiên là dùng phong tường đem bọn hắn cho ngăn cách, càng là đem hành động phong kín dưới loại tình huống này, phối hợp lên tốc độ kinh người, bọn hắn tránh đều tránh không kịp, cũng không có chỗ trốn tình huống dưới, kết quả chính là tùy ý Dịch Thiên Vân chém giết. Nhanh, nhanh phá mất cái này quỷ đồ chơi. Bọn hắn sợ hãi kêu to lên, không ngừng đánh mạnh lấy cái này phong tường. Phong tường tại bọn hắn đánh mạnh phía dưới, dần dần bắt đầu biến mất lên thế nhưng là tại biến mất trong lúc đó, bọn hắn sinh mệnh cấp tốc bị thù gạt lấy. Đợi phong tường hoàn toàn biến mất lúc, liền chỉ còn lại không tới 5 vị 10 sao chí tôn mà đã xong, mang ý nghĩa dòng dã hơn 20 vị 10 sao chí tôn, bị Dịch Thiên Vân chém giết. Cái này tại như vậy một lát công phu, liền giải quyết triệt để rơi phần lớn người kinh khủng thu hoạch tốc độ, làm cho tất cả mọi người đều ngộng, ai cũng không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy, liền giải quyết hết nhiều như vậy 10 sao chí tôn. Còn lại phía dưới mấy vị 10 sao chí tôn, hoàn toàn hơi không đủ đường dù là không có phong tường, tại Dịch Thiên Vân tốc độ kinh khủng dưới, nhẹ nhõm thu hoạch bọn hắn một điểm áp lực đều không có. Ma, ma quỷ. Bọn hắn bắt đầu hét dầm lên, triệt để bị Dịch Thiên Vân lực lượng dọa sợ. Còn lại mấy người bọn hắn, còn làm sao bắt được Dịch Thiên Vân? Không bị Dịch Thiên Vân đánh chết cũng không tệ rồi, chớ nói chi là bắt lấy Dịch Thiên Vân. Vừa rồi chuyện gì xảy ra? Núp trong bóng tối thiếu nữ cũng làm ngộng. Phong tường đống nhiên xuất hiện, tựa như là một loại chiêu thức, nhưng lại giống như là bảo vật phát ra tới. Vô luận là phương diện đó đều tốt, hiện tại nằm xuống không phải Dịch Thiên Vân, đây mới là trọng điểm chỗ. Ngay cả một xu cực tinh đế bọn họ đều là sầm mặt lại, trở nên hết sức khó coi thật vất vả rời đi đi qua hơn 10 vị 10 sao chí tôn, hiện tại liền bị giết đến còn lại mấy vị, đây không phải bạch rời đi à. Mấu chốt là bị giết đến nhẹ nhàng như vậy. Tựa như là giết gà giết chó giống như, dễ dàng liền đem bọn hắn cho đánh chết. Giác La Cực Tinh Đế một mực quan sát tình huống bên này, lại là bắt đầu cười ha hả, không nghĩ tới Dịch Thiên Vân còn có thể cho hắn cái ngạc nhiên này đánh giết nhiều như vậy 10 sao chí tôn, cái kia chính là một cái công lớn, càng là tương đương trọng thương địch nhân rồi. Dù sao trong đó có người là có cơ hội đột phá đến Tinh Đế, hiện tại chết rồi, đại biểu cho hạt giống cũng bị mất, có thể nào không cao hứng. Quản quản trí tôn bọn hắn nhìn thấy lúc, hưng phấn mà kêu to lên, sĩ khí bạo tăng, đống nhiên đem đối diện vây quanh 9 sao trí tôn cho đánh chết những người khác cũng thâm thụ ảnh hưởng, chiến lực tăng lên trên diện rộng, càng là càng đánh càng hăng. Tử Vân Tinh Đế bọn hắn cười ha hả, đem đối phương thành chủ ép tới liên tục bại lui. Một trận chiến này, tất thắng, tất thắng, tất thắng. Đám người hô to lên, khí thế như hồng. Phóng lên tận trời lực ngưng tụ trong nháy mắt đạt tới một cái hoàn toàn mới cao phong, đây chính là Dịch Thiên Vân mang tới hiệu quả. Dịch Thiên Vân giống như một vị chiến thần, đem đối phương quân chủ lực đều cho đánh chết, có thể không cho sĩ khí đạt tới một cái hoàn toàn mới cao phong A. Tất thắng! Dịch Thiên Vân cũng là hô lớn một tiếng, lần nữa hóa thành nhất đạo phong ảnh, hướng mặt trước phóng đi còn lại phía dưới mấy vị 10 sao chí tôn, liền xem như trốn cũng không kịp. Tại một trận gió xoáy qua về sau, nhao nhao ngã xuống đất tử vong. Sĩ khí cũng bị mất, binh bại như núi đổ, sớm đã không phải Dịch Thiên Vân đối thủ đánh giết bọn hắn, thật đúng là giống như giết gà nhẹ nhõm. Bởi vậy sĩ khí phi thường trọng yếu, không có sĩ khí, cái kia liền không khả năng thắng. Đến tận đây, khai ra 10 sao chí tôn đều bị đánh giết xong, phảng phất lại khôi phục trước đó trạng thái, không có biến hóa chút nào nếu như không là trên mặt đất đều là thi thể. Đều coi là 10 sao chí tôn chưa từng xuất hiện. Lấy Dịch Thiên Vân một người lực, diệt đi gần 30 vị 10 sao chí tôn, đủ để dương danh lập vạn. Mấu chốt vẫn là 9 sao chí tôn hậu kỳ tu vi, chuyến đi nhất định rung động toàn bộ giới thượng giới. Chương 2623, coi trọng. Đến tận đây, Dịch Thiên Vân đem đối phương chỗ có 10 sao chí tôn đều cho đánh chết. Lập hạ chiến pháp lệnh người chấn kinh rất nhiều người chưa bao giờ thấy qua như thế có thể nhẹ nhõm chấn áp lực lượng, nếu là Dịch Thiên Vân làm một vị tinh đế, vậy cái này loại kết quả rất bình thường. Hiện tại Dịch Thiên Vân tu vi căn bản không phải tinh đế, càng là ngay cả 10 sao chí tôn đều không phải là, lại là có thể đánh giết một mảng lớn 10 sao chí tôn. Điều này thực làm cho người cảm thấy chấn kinh đây quả thực là đồ sát, dễ dàng liền đem đối phương đều cho đồ sát hoàn tất, đơn phương chấn áp. Tất cả mọi người sợ ngây người, bao quát Giác La Cực Tinh Đế cái này một bên, đều là rung động thật sâu đến. Bọn hắn cường đại như vậy, gặp qua không ít ngon nhân, cũng không ít nghịch thiên thiên tài vượt cấp đánh chết người tu luyện chỗ nào cũng có, nhưng có thể giống Dịch Thiên Vân khủng bố như vậy, thật đúng là cực kỳ hiếm thấy. Người khác vượt cấp đánh giết một hai cái đều cười chết người, đều thuộc về vẫn lấy làm kiêu ngạo chiến tích, coi như thế vẫn lấy làm kiêu ngạo thành tích, tại Dịch Thiên Vân trước mặt, cũng không coi là cái gì. Dịch Thiên Vân trực tiếp vượt cấp đánh giết hơn mấy chục cái, tuyệt đối là phá kỷ lục cái này chờ ghi chép, thật sự là làm bọn hắn cảm thấy chấn kinh. Tiểu tử này, khó trách nói muốn lên trận giết địch, liền tốc độ này, ai có thể ngăn cản. Giác La Cực Tinh Đế một mực mật thiết chú ý tình huống bên này, khi nhìn đến Dịch Thiên Vân nhẹ nhõm chấn áp hết thảy lúc, lập tức cảm thấy Dịch Thiên Vân trước đó kiên định như vậy tới là có nguyên nhân. Mạnh mẽ như vậy tốc độ, chỉ cần không phải gặp được Tinh Đế, còn lo lắng thứ gì. Bất quá đưa đến tác dụng lớn nhất, vẫn là Dịch Thiên Vân trước đó ném ra ngoài pháp bảo, có thể đem bọn hắn cho ngăn cách giam cầm lại, đây mới thật sự là nơi mấu chốt. Nếu như không phải món bảo vật này, Dịch Thiên Vân tuyệt đối không thể nào làm được loại tình trạng này. Đối phương đang bị liên tục đánh giết mấy vị lúc sau, khẳng định sẽ nhao nhao báo đoàn, đến lúc đó hơn 10 vị 10 sao chí tôn vây công lên, đó là tương đối kinh khủng. Trước đó đơn thuần chính là muốn đoạt công, vì thế không có nghĩ qua liên thủ tại biết nói Dịch Thiên Vân có cường hãn tốc độ lúc, liền sẽ trên ngựa muốn ra đối sách. Vì thế quyết định thắng bại, thật đúng là Dịch Thiên Vân ném ra cái kia một kiện bảo vật, có thể phong kín bọn hắn hành động. Món kia bảo vật ngược lại là kỳ lạ, không biết từ nơi nào lấy được. Giác La Cực Tinh Đế trong mắt không có nửa điểm tham lam, kỳ thật chính là hơi hiếu kỳ một điểm. Hắn tu vi mạnh như vậy, tạm dừng không nói những bảo vật này đối với mình có hiệu quả hay không, thủ hạ có kinh người bảo vật, vậy thì càng tốt hơn. Dạng này có thể giết càng nhiều địch nhân, đối bọn hắn cái này bên cạnh có chỗ tốt rất lớn. Bất quá cái này cần nhìn người đến, Hoài Bích Hữu tội nếu là đổi lại người khác, nói không chính xác liền sẽ đoạt tới, dù sao đối với mình có lợi, có thể phát huy càng lớn hiệu quả đến. Giác La Cực Tinh Đế còn không đến mức là loại người này, dưới tay mình thu hoạch được chỗ tốt gì, hắn cũng sẽ không đến cướp đoạt, trừ phi thật vô cùng nghịch thiên bảo vật, vậy liền mặt khác nói. Dù sao tu vi khác biệt, sử dụng hiệu quả cũng khác nhau, vì thế bảo vật tất cả mọi người, vẫn là rất trọng yếu. Đương nhiên Giác La Cực Tinh Đế vẫn là sẽ đền bù tổn thất một phen, sẽ không cưỡng ép cướp đi. Vậy liền quá không có nhân đạo. Thiên Thương Cực Tinh Đế cái kia một bên, cũng là đối với cái này rất là chấn kinh, chính mình phái ra người đều chết xong, không riêng gì thiệt thòi lớn, càng là trên mặt không ánh sáng. Lúc đầu ném ra nhiều người như vậy đi qua, vì chính là bắt lấy Dịch Thiên Vân, ai ngờ Dịch Thiên Vân chưa bắt được, ngược lại phía bên mình người chết sạch. Tiểu tử này tà môn, đó là cái gì bảo vật, như vậy kỳ lạ. Thiên Thương Cực Tinh Đế sắc mặt tái xanh, nếu không phải lo lắng Giác La Cực Tinh Đế xuất thủ, hắn cũng sớm đã xuất thủ bắt lấy Dịch Thiên Vân. Cho dù Dịch Thiên Vân có không tệ bảo vật, như cũng không có cách nào lật ra hắn lòng bàn tay. Không rõ lắm, chưa từng gặp qua bảo vật này, khó nói hắn từ bên này tìm tới cái gì đặc thù bảo vật, hoặc là ở bên kia ai tạo ra. Một Xu Cực Tinh Đế cũng là cảm thấy rung động, lập tức vây khốn nhiều cường giả như vậy, bảo vật này hiển nhiên phi thường không đơn giản. Chu, mặc kệ cái này, hiện tại bắt không được tiểu tử kia, chúng ta cái này bên cạnh còn chết một đám người, ngươi nói giải quyết như thế nào? Thiên Thương Cực Tinh Đế sắc mặt âm trầm nói, có thể có giải quyết như thế nào, hoặc là tiếp tục phái, hoặc là khẽ cắn môi, trực tiếp điều động Tinh Đế đi qua. Một Xu Cực Tinh Đế đáy mắt trô sâu toát ra mấy phần lanh quang, nếu là phái ra Tinh Đế lời nói, vậy khẳng định có thể trấn áp Dịch Thiên Vân. Hắn cũng không tin Tinh Đế mạnh mẽ như vậy, Dịch Thiên Vân còn có thể vây được. Điều động Tinh Đế. Thiên Thương Cực Tinh Đế hít một hơi thật sâu, xem ra chỉ có thể làm như vậy. Rời đi Tinh Đế cùng rời đi cái khác 10 sao chí tôn khác biệt, tiêu hao liền có khác biệt cực lớn. Trước đó không rời đi, không riêng gì lo lắng thành phố biến không, và lại chính là tiêu hao hết sức kinh người. Có thể nói rời đi tới, liền không nhất định có thể chuyển rời về đi. Đương nhiên, còn có một mặt khác lo lắng. Đó chính là bọn họ rời đi Tinh Đế tới, khó nói Giác La Cực Tinh Đế sẽ không rời đi. Rời đi 10 sao chí tôn những này, ngược lại là không có kích thích quá nhiều, chủ yếu là giới thượng giới cái kia một bên, 10 sao chí tôn cũng không có bao nhiêu, không có cách nào giống cái này bên cạnh nhiều như vậy, muốn rời đi cũng không tốt lắm rời đi. Ngoại vực cái này bên cạnh tình huống ngược lại là nhiều một chút, Tinh Đế số lượng càng ít, cùng giới thượng giới cái này bên cạnh một dạng nhiều. Vậy chúng ta liên thủ rời đi Tinh Đế đến đây đi. Một Xu Cực Tinh Đế nhẹ gật đầu, tiểu tử này tà môn, tốc độ kinh người, nếu là tương lai đột phá đến tinh đế cấp độ, nào sẽ càng thêm khó giải quyết. Bọn hắn là không sợ tinh đế cấp bậc, trở tay liền có thể chụp chết, thế nhưng là bọn hắn lại không thể tùy ý tham gia nơi này chiến trường, nếu là tham gia chiến trường chính là trái với quy tắc. Cái này mang ý nghĩa Dịch Thiên Vân đột phá đến tinh đế cấp bậc lúc sau, tại tinh đế cấp bậc tuyệt đối là vô địch tồn tại dưới loại tình huống này, tùy ý tại ngoại vực cái này bên cạnh giết chóc, bọn hắn đều chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy. Cái này ý nghĩa hoàn toàn khác biệt, có thể nói là nghiêm trọng nhất tình huống. Bởi vậy bắt lấy Dịch Thiên Vân, hoặc là chém giết Dịch Thiên Vân, liền là phi thường nhiệm vụ trọng đại. Chợt bọn hắn bắt đầu cấp tốc rời đi lên, hư không lần nữa xé rách, rất nhanh liền xuất hiện một cái lỗ to lớn, đi theo một vị cường giả cấp tốc từ hư không trong cái khe giết ra, sau đó hướng Dịch Thiên Vân cái này bên cạnh giết tới. Giết! Xông lên trời cao sát ý không che giấu chút nào địa hướng Dịch Thiên Vân cái này bên cạnh trùng kích tới, xuất thủ chính là tuyệt đối sát chiêu, không lưu tình chút nào. Vốn là ra lệnh bắt sống, hiện tại chính là đánh giết, muốn chính là đánh giết. Lưu lại chính là cái hậu hoạn, đánh giết rõ ràng so bắt sống muốn đơn giản rất nhiều. Đánh chết lời nói, toàn lực tiến công là được rồi, căn bản không cần khống chế sức mạnh, để tránh bị đánh giết. Dịch Thiên Vân cảm giác được cái này cố khí tức kinh khủng lúc, liền biết nói đối phương phái ra tinh đế tới. Đánh không lại ta, liền phái ra tinh đế a. Dịch Thiên Vân lắc đầu, đối phương thật đúng là để ý mình. Bất quá đối phương cũng chỉ có thể phải xem nặng chính mình, chém giết nhiều như vậy 10 sao chí tôn, có thể không coi trọng chính mình a. Mơ tưởng. Lúc này Dịch Thiên Vân trên đỉnh đầu hư không, cũng là vỡ ra cái vết nước, đi theo nhất đạo quen thuộc bóng người giết ra đến, chính là cái kia hỏa kỳ tinh đế. Đối phương phái ra tinh đế, cái này bên cạnh cũng phái ra tinh đế. Chương 2624, âm hiểm. Hai bên phái ra tinh đế, cái này căn bản là tất nhiên, nếu không phải Dịch Thiên Vân có thể giải quyết những cái kia 10 sao chí tôn, Giác La Cực tinh đế đều sẽ không chút do dự rời đi 10 sao chí tôn đi qua, cùng đối diện một dạng, đều muốn điều động 10 sao chí tôn tới. Cũng may Dịch Thiên Vân trực tiếp miểu sát đối thủ, Giác La Cực tinh đế đều không cần hoa khí lực đi điều động hiện tại đối diện gọi ra tinh đế, vậy cái này bên cạnh đồng dạng không chút do dự liền gọi ra tinh đế tới. Nhưng từ đầu đến cuối không có nhiều vượt qua một vị tinh đế, nếu là gọi ra hai vị tinh đế, đôi kia mặt đồng dạng sẽ cưỡng ép gọi ra tinh đế đến. Như thế tới nói đi, giới thượng giới cái này một bên, vẫn luôn là không dám phái ra quá rất mạnh người, căn bản là đối diện phái ra bao nhiêu, cái này bên cạnh liền phái ra bao nhiêu, không khỏi chính là sợ kích thích bên kia mãnh liệt phản kháng. Đến mức lúc đầu không tính liên thủ các đại thành phố thành chủ, sau đó cấp tốc liên thủ, hướng cái này bên cạnh vây công mà đến. Nói trắng ra là, bọn hắn bởi vì ở vào thế yếu bên trong, chỉ có thể làm như vậy, cái nào thiên có thể bất kể hậu quả, trực tiếp phái ra một nhóm cường giả giết ra đến, vậy liền đại biểu cho mạnh hơn đối phương. Nhưng tình huống thực tế phi thường tàn khốc, nếu là thật lấy tinh đế để tính, bọn hắn như thế nhiều nhất chính là 100 vị cấp bậc tinh đế, còn không tính ẩn tàng nếu là tính che giấu tinh đế, là hơi nhiều như vậy một chút. Thế nhưng là đối diện tinh đế liền rất nhiều, dựa theo một cái chiến trường có 3 tòa thành phố để tính, 25 cái chiến trường liền có chí ít 75 cái thành phố, 75 tòa thành phố bên trong, coi như chỉ có 2 vị thành chủ, vậy cũng có 150 vị tinh đế. Đây là bên ngoài, còn có hay không cái khác cần tàng, thật sự chính là khó mà nói, chí ít bên ngoài số lượng liền có 150 vị, tương đối kinh khủng một vài theo. Đây là vì sao không dám tùy ý quá chọc giận đối phương, nếu là đối phương cũng là không thèm đếm xỉa, cái khác thành chủ liên thủ, thua thiệt sẽ chỉ là bọn hắn. Vì thế bọn hắn chỉ có thể chờ đối phương phái ra cường giả đi ra, sau đó phía bên mình cũng phái ra bao nhiêu cường giả, chỉ có thể ít, không thể nhiều, tương đối biệt khuất. Về phần bao lâu có thể đánh phá quy tắc này, trước mắt tạm thời không được, trừ phi một số chiến trường bị bình định, nếu không thật đúng là khó mà nói. Vâng, tinh đế cấp bậc đại chiến, lập tức ở phía trước nổ tung, đối diện đều công kích, đều bị hỏa kỳ tinh đế cho chặn lại. Chờ các ngươi rất lâu. Hỏa kỳ tinh đế cũng là một mặt khó chịu, bởi vì không thể tùy ý xuất chiến, chỉ có thể một mực đang chờ. Lúc này rốt cục đến phiên nàng xuất thủ, vì thế vừa ra tay chính là toàn lực bộc phát. Đem đối phương cho liên tục gáp chế lùi ra phía sau. Tuy nói giới thượng giới cái này bên cạnh, bình thường người tu luyện đều so cái này bên cạnh phải kém kình, nhưng liền tinh đế cấp bậc mà nói, vẫn là rất cường đại cực kỳ lực lượng cuồng bạo, đem đối phương đánh cho liên tiếp lui về phía sau, năng lượng tựa như là không cần tiền giống như, không ngừng hướng trên người đối phương chào hỏi mà đi, rõ ràng là kiểm chế quá lâu, bây giờ toàn lực bạo phát đi ra. Dịch Thiên Vân cấp tốc lui về sau, không thể không nói cố lực lượng này vẫn là rất cường đại, đối với hắn mà nói hơi tác động đến một chút, đều dễ dàng bị thương nặng. Hắn cho dù có thể đánh giết 10 sao chí tôn, nhưng đối mặt tinh đế cấp bậc vẫn là hết sức vô lực. Đáng chết, quả nhiên Giác La cực tinh đế cái kia bên cạnh lập tức liền rời đi tinh đế đến đây thiên thương cực tinh đế sắc mặt cực kỳ khó coi, mà lại tốc độ còn rất nhanh, hắn tinh thần lực, sợ lại là tăng lên trên diện rộng. Bọn hắn cái này bên cạnh triệu hoán tinh đế tốc độ rất nhanh, theo lý mà nói, coi như đối diện kịp phản ứng, cũng là yêu cầu thời gian nhất định tài năng dẫn tới, vì thế bọn hắn liền đánh cược một lần, cực Giác La cực tinh đế không có nhanh như vậy có thể đưa tới viện trợ. Bây giờ xem ra, rất rõ ràng là thua cuộc, Giác La cực tinh đế tốc độ phản ứng cực nhanh, đồng thời chiêu tới tốc độ càng là kinh người. Vậy làm sao bây giờ, chẳng lẽ còn chiêu tinh đế tới? Mục Su cực tinh đế ở bên cạnh hỏi thăm nói. Hiện tại ngoại trừ chiêu tinh đế tới bên ngoài, đã không có những phương pháp khác dù sao chiêu 10 sao chí tôn lời nói, bất quá là trở thành đối phương chiến tích thôi, căn bản không có ý nghĩa. Chỉ có thể dạng này. Chợt bọn hắn lần nữa chiêu tới một vị tinh đế, chờ chiêu tới một vị tinh đế lúc, bọn hắn đều có chút không chống nổi, tiêu hao quá lớn trước đó đều chiêu qua một nhóm 10 sao chí tôn, sau đó lại là tinh đế. Hiện tại lần nữa gọi ra tinh đế, có thể nào không khó thụ. Chờ cái kia bên cạnh gọi ra đến tinh đế lúc, Giác La cực tinh đế cái này bên cạnh đồng dạng cũng là gọi ra một vị tinh đế đến. Lần nữa dẫn tới tinh đế đại chiến, lẫn nhau tấn công mạnh lấy ngoại vực bên này tinh đế, một mực sốt ruột muốn đánh giết Dịch Thiên Vân, thế nhưng là giới thượng giới tinh đế một mực chặn đường lấy, căn bản không có cách nào đi qua đánh giết Dịch Thiên Vân. Kỳ thật từ nhiều như vậy vị 10 sao chí tôn, đều không cách nào đánh giết Dịch Thiên Vân một khắc này bắt đầu, đã là nhất định ngoại vực cái kia bên cạnh không có cách nào thành công. Đáng chết, xem ra là không có cách nào đánh giết tiểu tử kia thiên thương cực tinh đế bọn hắn sắc mặt khó coi, tiếp tục chiêu tinh đế tới, đối diện cũng sẽ tiếp tục chiêu. Đến lúc đó cái này bên cạnh sẽ xuất hiện tinh đế đại chiến, nhìn như bọn hắn địa bàn, trên thực tế bọn hắn là tương đối thua thiệt bởi vì đây đều là cái khác chủ thành thành chủ, nếu là chết, cái kia chính là rắn mất đầu. Dưới loại tình huống này, đối phương cũng chỉ có thể dương mắt nhìn, mất đi đánh giết Dịch Thiên Vân cơ hội, liền chỉ có thể nhìn trừ phi bọn hắn tự mình hành động. Thế nhưng là tự mình hành động, chẳng khác nào phá hư quy tắc phá hư quy tắc, cái kia Giác La cực tinh đế cũng sẽ xuất động, đến lúc đó nhất định trở nên cực kỳ phiền phức. Khó nói chúng ta thật chỉ có thể tự mình động thủ. Mục Su cực tinh đế trầm giọng nói. Không. Chúng ta có thể không cần động thủ thật, liền xem như đi đường đi qua mà thôi, điểm ấy vẫn là cho phép thiên thương cực tinh đế lộ ra nụ cười tàn nhẫn đến lúc đó trừ phi Giác La cực tinh đế ngay tại bên cạnh, nếu bị chúng ta ba động dưới, gia hỏa này hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái này có thể. Mục Su cực tinh đế trước mắt sáng rõ, vừa vận hắn tu vi tương đối thấp, phù hợp quy tắc chỗ phạm vi bên ngoài, vẫn là có thể được sớm biết rằng này, chỗ nào còn cần rời đi ngôi sao gì đế. Chúng ta trực tiếp liền đi qua đâm chết là được rồi. Mặc dù vô xì điểm, nhưng trước mắt tốt nhất chính là biện pháp này. Chuyện này kết thúc lúc sau, đối phương nhất định đại lực bồi dưỡng, đến lúc đó đột phá đến tinh đế cấp độ, cái kia chính là 10 phần nguy hiểm trình độ. Vì thế, chúng ta chỉ có thể làm như thế, huống hồ đối phương cũng không làm thiếu qua. Thiên thương cực tinh đế lộ ra nụ cười âm hiểm, phảng phất Dịch Thiên Vân đã chết. Cùng lúc đó, Dịch Thiên Vân đã liên tiếp lui về phía sau. Thối lui đến tương đối phía sau khu vực bên trong, hoàn toàn ở chiến đấu phạm vi bên ngoài ở bên ngoài hỗ trợ đánh giết một số tu vi tương đối thấp ngoại vực người tu luyện, quên cả trời đất. Cái này chiến cuộc cơ bản định ra, hai bên tinh đế tuy nói không đoạn giao chiến, nhưng cơ bản không thành vấn đề, bình thường đều là cái này bên cạnh phần thắng khá lớn, vì thế không cần phải lo lắng sẽ vẫn lạc phải bỏ mạng, đó cũng là đối phương vẫn lạc, giới thượng giới bên này tinh đế thật sự là quá cường hãn. Lúc này, đột nhiên phía trước chui lên đến nhất đạo tàn ảnh, tốc độ khá kinh người, hướng cái này bên cạnh sông lại cao giọng nói, đi đường, đều mau tránh ra cho ta. Thiên thương cực tinh đế xuất hiện tại bên cạnh, ngược lại là không có buộc phát cái gì khí thế, cũng không thể buộc phát cái gì khí thế, liền một đường hướng cái này bên cạnh cuồng sông lại. Lập tức bắt đầu có người bị đụng bay, cái này cơ bản đều là ngoại vực người tu luyện, bị đụng vào liền phát nổ mấu chốt nhất còn hướng Dịch Thiên Vân cái này bên cạnh bay tới, tốc độ này cực nhanh, trong chớp mắt liền xông lại. VN Thiên Thương Cực Tinh Đế là không có lực buộc phát lượng, nhưng bằng vào nhục thân, chỉ cần chạm đến người, liền lập tức bị đụng thành huyết vụ. Dịch Thiên Vân ánh mắt ngưng tụ, cấp tốc vận chuyển truyền tống thần thạch, chuẩn bị lựa chọn thoát đi. Nhưng lại tại cái này một hồi, Dịch Thiên Vân trước mặt hư không trong nháy mắt bị xé nứt, một bóng người từ bên trong đi ra, cứ như vậy đứng tại Dịch Thiên Vân trước mặt. Thiên Thương Cực Tinh Đế, ngươi muốn tiến đến chỗ nào? Thanh âm quen thuộc, chính là cái kia Giác La Cực Tinh Đế. Thiên Thương Cực Tinh Đế nhìn thấy lúc sau, sắc mặt đột biến, hắn không nghĩ tới Giác La Cực Tinh Đế tốc độ sẽ nhanh như vậy. Chương 2625, treo giải thưởng. Thiên Thương Cực Tinh Đế nhìn thấy Giác La Cực Tinh Đế xuất hiện lúc, lập tức biết không cái gì hy vọng có thể nói, là không có cách nào đánh giết Dịch Thiên Vân. Chúng ta sự tình, có liên quan gì tới ngươi? Thiên Thương Cực Tinh Đế sầm mặt lại, thân hình lập tức dừng lại, lạnh lùng nhìn lấy Giác La Cực Tinh Đế. Đương nhiên cùng ta là không có có quan hệ gì, nhưng muốn đuổi đường lời nói, còn mời hướng trên trời đuổi, hoặc là từ bên cạnh ta cuốn Giác La Cực Tinh Đế biểu lộ lạnh nhạt, ngược lại là không có cái gì lửa giận có thể nói. Tốt! Thiên Thương Cực Tinh Đế hừ lạnh một tiếng, quay người liền bay khỏi nơi này, cũng không tiếp tục đợi ở chỗ này. Ta mang ngươi trở về Giác La Cực Tinh Đế không chờ Dịch Thiên Vân trả lời, mang theo hắn quay người liền xé rách hư không trở về, không có tiếp tục đợi ở chỗ này. Trong nháy mắt, Giác La Cực Tinh Đế liền mang theo Dịch Thiên Vân trở lại chiến trường đại điện bên trong, trừ hắn ra, không có mang những người khác đi. Ngươi bị người để mắt tới Giác La Cực Tinh Đế nhìn lấy Dịch Thiên Vân nói, ngươi hiện ra năng lực rất mạnh, cái này ngươi tại ngoại vực nổi danh, sau này hạ chiến trận. Sợ là vừa mới ra ngoài liền bị để mắt tới sau này người muốn ra ngoài, sợ là đến đi theo tiểu đội đi ra, không phải ra ngoài khẳng định bị chặn giết. Khoa trương như vậy. Dịch Thiên Vân mặc dù cảm thấy mình bị để mắt tới, nhưng cái này cũng quá nhanh đi. Cái này vừa mới không có tới bao lâu, liền bị để mắt tới, trên chiến trường đều bị hạn chế, không nói xưa nay chưa từng có, chí ít hắn xem như phá kỷ lục đi. Không khoa trương, ban nãy Thiên Thương Cực Tinh Đế chính là muốn đâm chết ngươi. Giác La Cực Tinh Đế trầm giọng nói, nếu là ta chậm một chút nữa cứu ngươi, ngươi liền chết. Không phải đã nói, Cực Tinh Đế không thể tham chiến sao? Dịch Thiên Vân cau mày, trước đó nói xong Cực Tinh Đế không tham chiến, vì thế hắn mới có thể rất yên tâm. Đương nhiên thật tham chiến, hắn cũng là có thể chạy trốn, nếu không phải Giác La Cực Tinh Đế tới, hắn sớm đã dùng truyền tống thần thạch chạy trốn. Đây là không sai. Nhưng không có nghĩa là Cực Tinh Đế không thể xuất hiện, bọn hắn chỉ cần không công kích, liền chưa nói tới tham chiến. Dựa theo bọn hắn trước đó lời nói, cái kia chính là đi đường lời nói, trên đường có người ngăn cản, là có thể đâm chết. Giác La Cực Tinh Đế giải thích nói. Còn có chuyện như vậy sao? Dịch Thiên Vân trừng to mắt nói, vậy theo dạng này tới nói, ngài trực tiếp đi đụng bạo một tòa thành. Đương nhiên không thể nào, tu vi tương đối thấp. Là tại cho phép phạm vi bên trong tỉ như 10 sao chí tôn trong vòng, 9 sao chí tôn bị đâm chết cũng nói không là cái gì, chỉ có thể nói quá vô sỉ. Bất quá thật 10 sao chí tôn bị đâm chết, cũng nhận nếu là tinh đế cấp bậc, vậy liền không thể làm như vậy. Thật nếu là làm như vậy, ta cũng sẽ làm như vậy. Giác La Cực Tinh Đế lạnh nhạt nói. Cái này, La Y nói, ngài cũng có qua loại hành vi này. Dịch Thiên Vân nhìn lấy hắn sững sờ nói. Đây là từng có. Giác La Cực Tinh Đế ho nhẹ vài tiếng, vẫn là ta sáng tạo. Nói xong lúc sau, Giác La Cực Tinh Đế còn có chút không tốt lắm ý tứ. Dịch Thiên Vân mắt choáng váng, không nghĩ tới Giác La Cực Tinh Đế còn sẽ làm như vậy, khai sáng đụng người khơi dòng A. Hắn còn tưởng rằng là đối diện, hoặc là những người khác làm như vậy, ai ngờ nói chính là Giác La Cực Tinh Đế. Tốt đã Dịch Thiên Vân còn có thể nói cái gì, chẳng lẽ nói là Giác La Cực Tinh Đế dạy hư những người khác. Thật nếu là nói ra, còn không bị trục chết. Tóm lại, gần đây ngươi sợ là bên trên sổ đen, phải cẩn thận xuất hành, hoặc là đi những chiến trường khác. Phiến chiến trường này ngươi là không có cách nào tiến đến. Giác La Cực Tinh Đế nói, cơ bản số 20 đến số 25 chiến trường, ngươi là không thể tiến đến những chiến trường khác, ngược lại là còn có thể đi vào tản bộ một chút. Mảnh này 5 cái khu vực đều là Thiên Thương Cực Tinh Đế trưởng quản, ngươi đi vào khẳng định trên ngựa bị để mắt tới. Nguyên lai là dạng này, bất quá ta thật muốn đi vào, đối phương cũng sẽ không phát hiện. Dịch Thiên Vân cười cười. Đúng à, kém chút quên ngươi có thể thay đổi khí tức, cải biến khí tức hắn ngược lại là không có cách nào phát hiện. Giác La Cực Tinh Đế lúc này mới nhớ tới, Dịch Thiên Vân có thể cải biến khí tức, cứ như vậy liền có thể dễ dàng tiến vào trong chiến trường. Xem ra hiện tại, là không có cách nào tiếp tục đi vào đánh một trận. Dịch Thiên Vân lắc đầu, coi như hiện tại chạy tới, đoán chừng đều không khác mấy kết thúc. Lúc đầu tình huống liền không thế nào nguy hiểm, bên này là tính áp đảo thắng lợi, hắn chạy tới còn không kết thúc bao lâu Giác La Cực Tinh Đế cũng không có khả năng đưa hắn tới, cái này quá mức rõ ràng. Ngươi lần này chiến công đầy đủ kinh người, thật tốt đợi ở chỗ này nghỉ ngơi đi. Giác La Cực Tinh Đế cười lắc đầu. Nếu là giới thượng giới đều là Dịch Thiên Vân cái này loại cường thế, cái kia lo gì không sợ diệt đi ngoại vực. Chợt Dịch Thiên Vân chỉ có thể đợi ở chỗ này, chờ lấy chiến cuộc kết thúc quản trí tôn bọn hắn cũng là không cần lo lắng. Hắn trước lúc rời đi, cũng biết đạo tình huống không thế nào nguy hiểm, lấy bọn hắn năng lực, sống sót không phải vấn đề gì. Dịch Thiên Vân bị mang đi lúc sau, những người khác ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới Dịch Thiên Vân còn bị Cực Tinh Đế theo dõi. Thiên Vân huynh đệ, thật đúng là lợi hại, ngay cả Cực Tinh Đế đều để mắt tới. Tử Vân Tinh Đế cười lắc đầu, có chút dở khóc dở cười. Loại đãi ngộ này, liền xem như bọn hắn những này Tinh Đế, đều không nhất định có thể có. Dịch Thiên Vân ngược lại là tốt, tu vi ngay cả 10 sao chí tôn cũng không bằng, lại là có thể có loại đãi ngộ này. Đi theo đám bọn hắn tiếp tục đầu nhập chiến trường bên trong, tiếp tục cấp tốc chém giết lấy, có thể lưu lại một vị Tinh Đế thì tốt hơn. Cùng lúc đó, Thiên Thương Cực Tinh Đế tại lượn quanh một vòng lúc sau, chính là cùng Mộc Xu Cực Tinh Đế hội hợp. Đáng chết, cái kia Giác La Cực Tinh Đế quá mạnh, căn bản là trong nháy mắt liền đạt tới, thật sự là quá nhanh. Thiên Thương Cực Tinh Đế trầm giọng nói, nếu không phải có thể rõ ràng cảm giác được cái kia ba động, ta cũng còn cho là hắn ngay tại bên cạnh trông coi. Là so trước đó lợi hại hơn rất nhiều, nếu là đối kháng chính diện lời nói, ta sợ không phải là đối thủ. Mộc Xu Cực Tinh Đế biểu lộ nghiêm túc. Cái này thật là để tiểu tử kia đào thoát, chúng ta không có cách nào đánh giết hắn. Thiên Thương Cực Tinh Đế quay đầu nhìn lấy Mộc Xu Cực Tinh Đế nói, chỉ có thể chờ hắn lần nữa tiến vào chiến trường, sau đó phái những người khác vây giết hắn. Chỉ cần hắn tiến vào cái này bên cạnh chiến trường, lập tức liền phái người đi vây giết hắn. Ừm, thừa dịp hắn còn chưa trưởng thành lên, nhất định phải đánh giết hắn. Mộc Xu Cực Tinh Đế cũng là 10 phần lo lắng tình huống, không muốn lưu lại lớn như thế hậu hoạn. Nếu là hắn không ra được lời nói, vậy ngươi cái kia bên cạnh liền nhiều hơn đốc xúc những cái kia người, tại nội bộ đánh giết hắn. Ban thưởng có thể mở cao một chút, nhất định phải bắt lấy hắn đầu người. Thiên Thương Cực Tinh Đế lạnh giọng nói. Ừm, chúng ta ở bên ngoài cũng có thể treo giải thưởng, bằng không hắn tiến vào những chiến trường khác, chúng ta liền không có cách nào quản. Mộc Xu Cực Tinh Đế đề nghị nói. Tốt, vậy liền treo giải thưởng đến chỗ có chiến trường, làm cho tất cả mọi người đến vây giết hắn. Đồng thời tuyên bố, nếu là cái kia thiên tinh khu người đánh giết hắn, vụng trộm dẫn người đầu tới tìm ta, ta không riêng không giết hắn, treo giải thưởng cũng đều cùng nhau cho hắn. Thiên Thương Cực Tinh Đế lộ ra nụ cười âm hiểm đến, cái này chờ dụ hoặc, đoán chừng rất khó có người có thể ngăn cản.